Khúc Kha không có bất luận cái gì dị nghị đi theo Vân Ương phía sau vui sướng nói một đống co không nói, đơn thuần đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng bộ dáng làm Điền Bốn nhịn không được đem tầm mắt đối với hắn liếc lại liếc. Phía trước Khúc Kha thân thủ cùng phát ra sát khí cũng không phải là nói giỡn, nếu không phải thấy Vân Ương thành thạo, hắn đã sớm xông lên đi theo hắn đánh một trận. Dọc theo đường đi, bởi vì Điền Bốn tầm mắt thật sự là quá mức phiền nhân, Khúc Kha xoay đầu xem hắn thời điểm. Hoàn toàn không có đối Vân Ương mềm ấm, ngược lại lạnh căm căm nói, lại xem ta liền móc xuống ngươi mắt ta. Điền Bốn trong lòng chấn động, trong lòng dâng lên một cổ không vui, muốn đánh nhau. Điền Bốn làm việc tuy rằng có nề nếp, nhưng bên ngoài tính tình vẫn là rất hòa bạo, hắn kiên nhẫn chỉ biết cho chính mình nguyện trung thành người cùng huynh đệ. Ngươi bất quá ta. Ngữ điệu vẫn là chậm rãi, chỉ là không có kia dơ lên đón cuối, thế nhưng làm người có chút không rét mà run. Câm miệng. Càng ngày càng đau bụng nhỏ làm Vân Ương tâm tình trở nên thật không tốt, nói ra nói đều mang theo chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Gần chỉ là hai chữ, khiến cho vốn đang muốn tiếp tục dùng ngôn ngữ tiến hành công kích hai người ngừng nghỉ xuống dưới, chỉ là dọc theo đường đi bọn họ dùng ánh mắt phân cao thấp, thẳng đến đi ngang qua kia thổ phòng ở thời điểm, mới chậm rãi dừng bước chân. Lý Thi Ngọc lúc này đang đứng ở cửa, nàng có lẽ là không nghĩ tới Vân Ương bên người thế nhưng sẽ nhiều ra tới một người. Đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia nghi hoặc lúc sau, cũng không qua đi dây dưa, ngược lại là rất là cao ngạo hừ lạnh một tiếng liền xoay người vào phòng. Khúc Kha trầm mặc nhìn Lý Thi Ngọc rời đi địa phương, như suy tư gì. Ương Ương ngươi có đói bụng không a? Chỉ cần quan hệ đến Vân Ương, Khúc Kha tâm tình liền mạc danh hảo, tổng cảm giác thân thể ấm rào rạt, thật giống như đại ở nhà mình bờ SS bên người giống nhau. Vân Ương qua tay liền đưa cho hắn mấy bao đồ ăn vặt cùng một lọ thủy. Nói, ăn. Khúc Kha cười hắc hắc, cảm thấy mị mãn ôm những cái đó đồ ăn vặt bắt đầu ăn lên. Hắn đã quên chính mình ngủ bao lâu, bất quá bụng như thế đói hẳn là có hai ngày đi. Trong miệng cắn bánh quy nhỏ, bắt đầu như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Chờ bọn họ tới rồi dừng xe địa phương, lại phát hiện xe đỉnh ngồi xổm cá nhân, người nọ nhìn thấy bọn họ, khúc ngón trỏ đặt ở miệng trước thổi cái vang dội huýt sáo. Tiếp theo những cái đó ở nơi xa khắp nơi nhìn xung quanh người sôi nổi chạy tới tập hợp, đem Vân Ương bọn họ vây quanh. Hải! Này xe, chúng ta muốn! Chương 370 động thủ. Ngôi xổm xe đỉnh nhân thủ cầm lang nha bổng kháng trên vai thượng, kia tràn ngập uy hiếp đỉnh chốc còn có khô cạn vết máu cùng với một ít thịt nát toái ra dính ở mặt trên, cũng không biết hắn là lười đi rửa sạch, vẫn là muốn rửa vào này đó món lòng đồ vật tới uy hiếp người khác. Vân Ương sau này tiểu lui một bước, Điền Bốn đúng lúc tiến lên, ba lô còn bối ở trên lưng, nhưng liền tính là đánh lên tới, lấy hắn thân thủ, cũng sẽ không làm ba lô đã chịu lan đến. Khúc Kha lười nhác che miệng đánh cái ngáp, như là sợ bị chính mình làm ném giống nhau, vươn song chỉ nhéo Vân Ương góc áo. Cảm giác được sau eo nhẹ xả, Vân Ương cũng không có quay đầu lại, cam chịu Khúc Kha loại này phòng ngừa chính mình đi lạc phòng bị thi thố. Các ngươi từ đâu ra? Điền Bốn quyết định tiên lễ hậu binh. Chúng ta từ đâu ra? Ha ha ha. Từ Đông Thổ Đại Đường mà đến ngươi tin hay không? Ha ha ha ha ha. Đứng ở đuôi xe một cái người trẻ tuổi vỗ sau thùng xe cùng thiếu. Nga, vậy ngươi nhất định là bị Đường Tăng cưới ở dưới háng Tiểu Bạch Long. Điền Tứ phía vô biểu tình, nhìn kia khuôn mặt khô vàng, mỏ chuột thai khỉ người ta nói, chỉ là các hạ này tuân dung. Là ở axit trong hồ lăn lộn đi lên lúc sau bản lậu Tiểu Bạch Long đi. Ngươi cái gì ý tứ? Mặt chữ thượng ý tứ. Điền Bốn thu hồi tầm mắt, đối còn ngồi xổm trên nóc xe người ta nói, có việc hảo thương lượng, xe không thể cho các ngươi. Thiên thực ám, giống như chỉ cần thoáng động một chút, người là có thể cùng hắc ám hòa hợp nhất thể giống nhau. Chúng ta chỉ cần xe. Này chiếc xe ngồi không dưới các ngươi toàn bộ người, đối với các ngươi tới nói, muốn cũng vô dụng. Điền Bốn còn tưởng tiếp tục dùng nhất dùng ít sức phương thức tới hóa giải trận này nguy cơ, chỉ là bụng nhỏ đau đến tâm phiền ý loạn Vân Ương cũng không tưởng tại đây loại sự tình thượng lãng phí thời gian, Khúc Kha, sắc. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, cùng với cùng những người này ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng đi phía trước đi ngang qua trấn nhỏ tìm điểm vật tư, giết chết một ít cấp bậc sò cao tăng thi, làm điểm tinh hoạch. Đã còn buồn ngủ người nghe được Vân Ương mệnh lệnh sau. Buồn ngủ nháy mắt là được, vô hại hai tròng mắt ở một giây trong vòng cắt thành giết hại, dưới chân vừa dẫm, cơ hồ là trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, chờ những người đó phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã có 3 người chết ở Khúc Kha trong tay. Mẹ nó! Vốn đang ngồi xổm trên nóc xe người chửi rủa một tiếng sau liền từ xe đỉnh nhảy xuống tới, gắt gao mà nắm lấy trong tay Lang Nha Đồng, chỉ cần Khúc Kha đối hắn triển khai công kích, hắn liền phải làm hắn óc vỡ toang. Thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vốn dĩ xem bọn họ chỉ có 3 người, trong đó một cái vẫn là khí sắc không thế nào tốt nữ nhân, còn tưởng rằng có thể bắt được điểm chỗ tốt, lại 100 triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được ngạnh cha. Nay còn gần chỉ là 3 người bên trong một người chiến lược, mới 2 phút, hắn 10 mấy cá nhân tạo thành đội ngũ, lúc này cũng chỉ dư lại 5 cái. Khúc Kha lắc lắc mỏng như cánh ve nhiễm huyết lưỡi dao, chán ghét nhìn mặt trên đỏ sầm nhan sắc, bất kham một kích. Ngươi, các ngươi là cái gì người? Cầm Lang Nha Đổng người hiện tại mới bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, phía trước cái loại này tự tin ở Khúc Kha tính áp đảo thực lực hạ hóa thành bọt nước, biến mất vô tung vô ảnh. Vân tỷ, Điền Bốn con ngươi chỗ sâu trong hiện lên hổ thẹn, nội tâm không bình tĩnh người lại bắt đầu tỉnh lược cái kia chữ nhỏ. Không có việc gì, ngươi chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm, quay đầu lại ta sẽ cùng Đường Nhi tỷ nói một câu. Vân Ương liếc xéo hắn một cái, không hề đối hắn hành động làm ra bất luận cái gì đánh giá. Nghe được Vân Ương nói, Điền Bốn đem đầu rũ càng thấp, hắn vừa mới đầu góc như thế nào liền chịu đâu. Vì cái gì muốn thử cùng tính toán cướp bóc chính mình người đàm phán. Tại đây một khắc, Điền Bốn mới thật sâu cảm giác được, chính mình thế nhưng còn có thánh phụ thuộc tính. Nhận chi đến điểm này người cả người đều tiểu tụy vài phần, một bộ đại chịu đả kích bộ dáng. Bắt lấy Lang Nha Bổng ngón tay cốt đều chảo có chút trở nên trắng, ta hỏi các ngươi là ai? Không đúng, ta không nghĩ chỉ các ngươi là ai, có thể hay không phong chúng ta một con đường sống. Thị Liên ở phía trước, chúng ta không nghĩ liền như thế chết ở này. Bởi vì biết thị gần ngay trước mắt, cho nên đang xem đã có đài sạch sẽ xe ở chỗ này lúc sau, bọn họ liền bắt đầu ôm cây lợi thỏ, không nghĩ tới, con thỏ không chờ đến, ngược lại chờ tới rồi manh thú. Vân Ương cũng không có kêu Khúc Kha đình chỉ, cho nên hắn ở đánh giá chỉ dư lại tới 5 người lúc sau, chọn một cái tốt nhất khi dễ, lưỡi dao nhẹ nhàng mà ở hắn trên cổ một hoa, kia nóng bỏng máu tươi giống như là từ vòi hoa sen phun ra tới giống nhau, điểm điểm tích tích phun đối diện nữ nhân một thân. Á á á á, nữ nhân nhìn chính mình bạn trai bị người cắt thiết hầu, cả người đều hỏng mất. Ma quỷ, các ngươi này đó ma quỷ. Tuổi nhỏ lại thiếu niên đối với Vân Ương bọn họ giống giận, chúng ta chẳng qua là muốn các ngươi xe mà thôi. Các ngươi vì cái gì muốn giết chúng ta? Không cho chúng ta đi là được. Vì cái gì muốn làm như vậy? Ở vào biến thanh khí gạo giống làm Vân Ương nghe được đầu phát trướng, ngữ khí cũng trở nên phi thường không hảo, muốn giết liền sát, nào như vậy nói nhảm nhiều, không phục chính mình sát trở về. Mặt trái cảm xúc dưới đáy lòng quay cuồng. Nghĩ đến luôn có một ít không biết tự lượng sức mình người nhảy ra kêu gào lúc sau liền bắt đầu bởi vì chính mình này phương cường thế bắt đầu lung tung phun người, nàng liền phiền thật sự. Chính mình là cái phế vật cũng đừng quái cường giả cướp đoạt các ngươi thân là người quyền lợi. Nàng bay thẳng đến xe đi đến, Điền Bốn theo sát sau đó, cho nàng kéo ra cửa xe, làm nàng làm đi vào lúc sau, liền mở ra sau thùng xe, đem bên trong phóng trở về thành xăng cấp đem ra. Mấy người kia nhìn đến xăng liền như thế từ thùng xe sau lấy ra tới, đều ngốc. Bọn họ cho rằng xăng loại đồ vật này sẽ bị người mang theo trên người. Hơn nữa đối chính mình mù quáng tự tin, chỉ là ở phát hiện xe không nhiều ít xăng lúc sau, liền tính toán trực tiếp cướp bóc, cũng không có trực tiếp chạy ra sau thùng xe đi kiểm tra. Một bước sai, từng bước sai. Cầm Lang Nha Bổng người hung hăng mà cắn răng, nếu hắn cái này làm đội trưởng trường điểm tâm, hắn đội ngũ cũng sẽ không ăn loại này mệt. Chúng ta còn có một ít vật tư, làm, có thể hay không phóng chúng ta đi. Hắn trong lòng thấp thỏm, thì gần ngay trước mắt, hắn không nghĩ dừng lại tại đây. Một chút đều không nghĩ. Đem không hổ thu được sau thùng xe Điền Bốn nghe được người nọ như thế nói, hơi hơi sửng sốt, bất quá đang xem đến Khúc Kha lạnh lẽo thị huyết ánh mắt sau. Hắn coi như không nghe thấy vào điều khiển vị, từ kính chiếu hậu nhìn mắt sắc mặt không tốt lắm Vân Ương sau. Nói, thân thể không thoải mái. Con hảo. Vân Ương trầm khuôn mặt, nói, đi phía trước cái kia thị trấn dừng lại một đêm lại hồi thị. Đúng vậy. Giải quyết rớt còn lại 3 người, Khúc Kha nhìn đến cái kia còn muốn làm hấp hối dây rùa người, đôi mắt nửa mị, thoáng giật giật ngón tay, trong tay lưới dao cũng đã nhợt nhạt cắt qua đối phương cổ động mạch. Khúc Kha cười cười, mở cửa xe, cùng Vân Ương cùng nhau ngồi ở xếp sau. Ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, Vân Ương mấy không thể thấy nhíu hạ mi, cũng may Khúc Kha thủ pháp chuyên nghiệp, không có làm máu tươi nhiễm đến, trên người lại khó tránh khỏi nhiễm một ít hương vị. Chỉ là, tới rồi trấn nhỏ sau, tắm rửa đổi một bộ quần áo. Hảo. Chương 371 đến giờ. Đại Vân Ương bọn họ đi rồi, kia bị hoa bị thương cổ, ngồi xổm xuống thân xé rách đồng bạn quần áo người trong miệng không ngừng phát ra khó nghe mắng, một lòng chỉ ở dùng xé rách xuống dưới quần áo tùy tiện ngăn chặn miệng vết thương người không hề có phát hiện đã chiều hắn dần dần đi tới Lý Thi Ngọc. Như là ở nhàn nhã đi dạo phố, Lý Thi Ngọc nhìn trên mặt đất những cái đó tràn ngập mới mẻ máu thi thể, mặt lộ vẻ há mồm, dùng đầu lưỡi liếm liếm khô khốc môi, một chút cũng không có quấy rầy đối phương cầm máu ý tứ. Những người này đều đã chết, tuy rằng nàng có thể dùng đĩa lớn kéo dài một chút hạn sử dụng, nhưng cách đêm máu tươi lạnh leo sắc khẩu, nàng một chút cũng không thích. Chờ người nọ đem cổ băng bó hảo, đứng dậy tính toán đi một cái khác thi thể bên cướp đoạt một ít đồ vật chuẩn bị rời đi thời điểm, khóe mắt dư quang đột nhiên liếc đến một mạt màu tím. Hắn lưng phát lạnh, vội vàng xoay người. Đang xem đến mắt phải thượng có một cái to mọng biến dị đĩa lớn ở mấp máy Lý Thi Ngọc khi, hắn thế nhưng phát hiện chính mình liền kêu sợ hai năng lực đều mất đi. Ngươi. Lý Thi Ngọc nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt giác, nói, ta kêu Lý Thi Ngọc, tương lai mấy ngày, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nàng vừa mới nói xong cái này làm cho người sởn tóc gáy nói, người nọ liền nhìn đến mấy cái đĩa lớn từ thân thể của nàng chui ra tới. Hơn nữa ở hắn kinh hãi tầm mắt hạ bò đến những cái đó còn tàn lưu dư ôn thi thể bên, chui đi vào. Hắn đột nhiên đánh cái rung mình, trống rông trong óc ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện một cái ý tưởng. Vừa mới cái kia cầm đao phiến cắt qua chính mình làn da, lại không có giết chết chính mình người biết cái này Lý Thi Ngọc tồn tại. Hắn là cô y không giết chết hắn. Đương hắn nhìn đến những cái đó bị địa lớn chui vào thi thể bắt đầu một lần nữa đứng lên thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Đương Lý Thi Ngọc làm kia mấy cái người chết chiều hắn đi tới thời điểm, hắn liền biết, hắn chết chắc rồi. So với người này khuôn mặt thảm đạm, có thể báo cơm mấy đốn Lý Thi Ngọc tâm tình thực tốt hừ cười nhỏ, ánh mắt từ từ nhìn Vân Ương rời đi phương hướng, đáy mắt dựng nên một tầng sương lạnh. Phóng nhãn Vân Ương bên này, Khúc Kha cho rằng chính mình sẽ cùng hồi lâu không thấy Vân Ương nói rất nhiều lời nói. Hơn nữa có thể không ngủ gà ngủ gật vẫn luôn nói đến tiếp theo cái điểm dừng chân. Chính là, ảo tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm, hắn ở lên xe sau lại nhảy 3 phút, liền chậm rãi đảo hướng về phía lưng ghế, lầm nhầm mơ mơ màng màng đã ngủ. Vân Ương nhìn bên cạnh đã bắt đầu nhẹ nhàng đánh hô đại hình vật khuyển, dùng tay xoa xoa chính mình có chút chịu đau thái dương, trước kia như thế nào không phát hiện Khúc Kha như thế hay nói. Vân Tiểu vẫn luôn ở Vân Tỷ cùng Vân Tiểu Thư này hai cái xưng hô chung cắt người không mệt sao. Vân Ương nhíu mày xem hắn, này chừng đem người trên cổ nổi da gà đều chừng ra tới, nhị tuyển một, nếu làm ta lại nghe được ngươi tùy ý đổi mới đối ta xưng hô, ngươi cũng đừng hồi thị. Điền bốn gian nan nuốt nuốt nước miếng, hắn như thế nào cảm giác ngồi ở xếp sau chủ tử tính tình có điểm bạo. Tưởng quy tưởng, điền bốn lại như thế nào có nề nếp cũng không dám cãi lời Vân Ương mệnh lệnh. Vì thế hắn thực tự nhiên nói, Vân Tỷ, cái kia trấn nhỏ bên ngoài đều bị người rửa sạch đến không sai biệt lắm, chỉ sợ sẽ không có thích hợp tăng thi. Điền bốn hiện tại còn nhớ tần tô ủy thác, A khu trùng, thân đổ trồn sóc tuy rằng bên ngoài thượng không có cùng e dở viện nghiên cứu kết minh, nhưng ngầm đã làm không ít giao dịch, có lẽ lúc này đây tư tổng đốc người nói ra ủy thác, có thể thích hợp xúc tiến bọn họ chi gian quan hệ. Vậy đi bên trong. Vân Ương nhắm mắt lại cho mắt. Tới rồi địa phương kêu ta, xe không cần khai quá bên trong, ẩn nấp điểm là được. Miễn cho lại xuất hiện một ít đoạt xe. Đúng vậy. Điền bốn thực vững vàng lái xe, liền sợ chính mình khai nhanh sẽ ảnh hưởng đến Vân Ương giấc ngủ chất lượng. Chờ bọn họ tới rồi cái kêu bên ngoài đã bị rửa sạch không sai biệt lắm. Nhưng nhiều ít vẫn là sẽ có một ít bình thường tang thi bồi hồi chấn nhỏ khi. Vân Ương ở xe tắt lửa nháy mắt mở mắt ra, thanh triệt sáng ngời mắt không có chút nào buồn ngủ. Nhìn đến không biết cái gì thời điểm đã đem đầu tiến đến chính mình bên người, lại bị xếp sau song tòa gian khe hở tập trụ, tư thế ngủ làm người nhìn đều không thoải mái Khúc Kha, không chút suy nghĩ giơ tay xoa xoa hắn đầu, giống như là ở đối đại viêm hồ chúng nó giống nhau. Khúc Kha, khởi. Một tiếng nhẹ gọi, Khúc Kha trong mắt giật giật, 3 giây đồng hồ lúc sau, liền chậm rãi mở, mắt còn có mông lung lung ngủ rũ, bất quá người xem như tỉnh. Nếu Tần Tô bọn họ tại đây nhìn đến Vân Ương chỉ nói bốn chữ khiến cho ngủ thần Khúc Kha ở 5 giây nội mở mắt ra, nhất định sẽ dọa đến đối Khúc Kha tiến hành một cái toàn diện kiểm tra. Trời biết bọn họ vì đánh thức ngủ rồi Khúc Kha phải tốn bao lớn sức lực. Khúc Kha xoa mắt ngồi dậy, sau đó thực không ở trạng thái ghé vào không có mở ra trên cửa sổ hướng bên ngoài xem, hoàn toàn một bộ ta là ai, đây là nơi nào, ta vì cái gì lại ở chỗ này mộng bức dạng. Chờ bên thai truyền đến cửa xe mở ra thanh âm, hắn mới chỉ độn xoay người, nhìn đến Vân Ương đã xuống xe lúc sau, mới đi theo hoạt động ông, mơ mơ màng màng xuống xe. Hắn nhăn cái mũi nghe trong không khí có chút đốt trọi hương vị, thấp giọng nói, gà thiêu hổ. Điền bốn nhìn về phía cách đó không xa đang ở thiêu đốt tang thi thể, nhấp môi không nói. Vân Ương ngược lại là không ngại, nơi này vừa mới phát sinh quá đánh nhau, chỉ là đánh lên tới người đã rời đi. Dư lại này một mảnh lọt vào trong tầm mắt hỗn độn. Nàng nhìn đối diện kia bốc hỏa thi thể, nói, này ngoại hình là biến dị loại đi. Đúng vậy. So tang thi muốn cao tráng rất nhiều thân thể đã lớn lên có chút dọa người cánh tay, không một không ở trương hiển này chỉ biến dị loại làm cho người ta sợ hãi uy lực. Chỉ là như vậy biến dị loại, đều bị người giết chết đốt cháy, có thể thấy được đối phương là có bao nhiêu cường. Vân Ương hơi chút cảm thụ một chút chung quanh nguyên tố lực. Phát hiện chỉ có này hỏa nguyên tố nhất tràn đầy lúc sau, mới khẳng định đánh bại này chỉ nhìn ra có bốn mẹ rất cao biến dị loại là một người hỏa dị năng giả làm. Chủ nhân, nơi này có lê nhạc hương vị. Trong đầu vang lên Viêm Hồ thanh âm. Vân Ương mày nhăn lại, lê nhạc. Hắn còn tại đây sao? Vân Ương không hỏi lê nhạc vì cái gì sẽ tại đây, mà là gọn gàng dứt khoát làm Viêm Hồ tiếp tục mượn từ này ngọn lửa đi cảm giác lê nhạc tồn tại. Viêm Hồ tỏ vẻ ở trong không gian cũng không thể cảm giác càng nhiều, nhưng là lo lắng chủ nhân không gian sự tình bị những người khác phát hiện không tốt, cho nên không có tự tiện ra tới. Nhưng mà lớn nhất lê nhạc tồn tại Vân Ương hiện tại đã lười đến cố kỵ vài thứ kia, trực tiếp đem Viêm Hồ từ trong không gian triệu hoán ra tới, làm nó ngồi xổm ngồi ở chính mình trên vai, nói, ở đâu? Lạnh băng ngữ khí làm Điền Bốn ghé mắt, đương hắn nhìn đến Vân Ương trên vai đột nhiên xuất hiện độ lửa tiểu hồ ly khi. Biểu tình trôi đi một chút, bất quá lại thực mau khôi phục chấn định. Chỉ là hắn đột nhiên có điểm muốn nghe đại bi chú, đừng hỏi hắn vì cái gì. Viêm Hồ híp lại đại mà viên mắt, sau đó nâng lên chân trước, chỉ cái phương hướng, kia. Vân Ương nét mặt biểu lộ cười lạnh, đối Điền Bốn cùng Khúc Kha mệnh lệnh nói, đêm này đống lâu rửa sạch sạch sẽ, ta một lát liền trở về. Chương 372 Lê Nhạc. Quyết tâm phải bắt được một người Vân Ương cũng sẽ không cấp Điền Bốn bọn họ bất luận cái gì phản bác cùng phát biểu ý kiến cơ hội, không nói hai lời khiến cho Viêm Hồ biến thành ngựa lớn nhỏ, trực tiếp xoay người đi lên, cưới có được 9 cái đuôi hồ ly, bay nhanh rời đi hai người tầm mắt. Tận mắt nhìn thấy đến hai đầu thân manh hồ ly ở chính mình trước mặt biến thành huyền huyễn cửu vĩ hồ, Điền Bốn nội tâm cường đại nữa cũng nhịn không được ngừng một phách, mẹ nó hâm mộ. Nàng nhưng thật ra hảo bản lĩnh. Thế nhưng đem lê nhạc đều lộng lại đây. Vân Ương đáy mắt hàn băng cơ hồ muốn hóa thành thực chất, lê nhạc, thiên tài hỏa nguyên tố ma pháp sư, bởi vì ở cách đấu thể thuật thượng cũng rất có thiên phú, ở tu luyện đến pháp thánh thời điểm cũng đã bị người tôn xưng vì trận chiến đầu tiên pháp. Hắn là cực nhỏ có thể ở sử dụng ma pháp thời điểm đối địch nhân tiến hành vật lộn ma pháp sư. Chủ nhân, bắt sống lê nhạc sao? Nó càng hy vọng trực tiếp làm đối phương chết. Ân. Nàng yêu cầu từ lê nhạc trong miệng được đến càng nhiều tin tức. Chờ Viêm Hồ tìm tàn lưu hỏa nguyên tố, ở một cái vứt bỏ suối phun bên cạnh ao nhìn đến cái kia thân xuyên màu lam kim văn áo gấm, có được một trương nhìn không ra chân thật tuổi hoa hoa mặt thiếu niên khi, Vân Ương từ Viêm Hồ trên lưng nhảy xuống tới, đến gần hắn, như thế nào? Nhìn thấy ta không cao hứng. Đi theo Bạch Ngưng Tuyết bọn họ một đạo đi trước dị thế giới tìm kiếm Vân Ương lê nhạc như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở cái này địa phương gặp được nàng. Hắn sắc mặt thật không tốt, vốn dĩ đã bị không gian đường hầm thiếu chút nữa rảo toái thần trí, ngay sau đó rơi xuống đến dị thế giới, lại bị dị thế giới không gian áp chế một đợt còn phải đối phó một cái quái vật hắn không chết đã là vận hạnh. Lê nhạc dại ra ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh băng đến làm hắn trái tim nắm đau người, mũi đau xót. Đáy mắt thế nhưng hiện ra nhợt nhạt thủy quang. Ương. Tràn ngập bi thương khàn khàn lẩm bẩm cũng không có kêu lên Vân Ương một tia đồng tình, nàng ánh mắt như cũ lạnh băng, Bạch Ngưng Tuyết mang theo cái gì đồ vật lại đây. Bạch Ngưng Tuyết phải đối phó nàng, tất nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Gương cũng không thể quá nhiều tin tức, chỉ có thể cho nàng hiểu biết một cái đại khái, chỉ là loại này đại khái đối nàng tới nói đã cũng đủ. Dư lại tin tức chỉ cần căn cứ một ít người tính cách thói quen đi suy tính là được. Ừm, Tuyết Nhi nàng không có ác ý, nàng biết sai rồi. Lê Nhạc biết chính mình là nhất không có tư cách nói loại này lời nói người, chính là vô luận như thế nào, hắn đều muốn làm nàng biết, hắn hối hận, hắn là thật sự hối hận tin vào Bạch Ngưng Tuyết nói, đi theo bọn họ liên thủ đối phó nàng. Viêm Hồ lúc này thực khó chịu tiến lên, một cổ nóng rực thẳng bức Lê Nhạc bề mặt. Lê đại thiếu gia tựa hồ đã quên lúc trước là ai mạnh hành ức chế chủ nhân hỏa nguyên tố, làm chủ nhân đã chịu đòn nghiêm trọng. Lê Nhạc sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt toàn là hồi ý, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi theo chúng ta trở về đi. Quang Minh chiến thần cùng Quang Minh thần điện thánh nữ vị trí vẫn như cũ là của ngươi. Chúng ta trở về, hảo sao? Vân Ương nghe Lê Nhạc này đó nói chuyện không đâu nói, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta là thật sự hiếm lạ cái loại này hư danh. Nàng trước kia sở dĩ sẽ ngồi ở cái kia vị trí thượng, hoàn toàn là muốn cho người trong thiên hạ đều đã chịu quang minh thần chúc phúc, quá tốt nhất nhật tử, làm cho bọn họ không chịu ốm đau tra tấn, làm cho bọn họ tràn ngập tín ngưỡng, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Chỉ mình lớn nhất khả năng, làm những cái đó vô pháp tu luyện ma pháp cùng vô pháp trở thành chiến sĩ người thường an an ổn ổn quá thượng trăm năm. Nàng không có một chút tư tâm. Chỉ hy vọng tất cả mọi người hảo hảo. Chính là bọn họ đâu? Đến bây giờ còn tưởng rằng chính mình muốn chỉ là kia hai cái danh hiệu mang đến vinh quang. Cùng tài phú. Chính là Lê Nhạc khó hiểu rồi lại thống khổ nhìn nàng. Chính là Tuyết Nhi nói chỉ cần đem cái này còn cho ngươi, ngươi liền sẽ trở về. A, đúng vậy, nàng nói. Vân Ương hờ hững nhìn chăm chú vào đã từng bạn tốt, nói cho ta, nàng tưởng như thế nào đối phó ta. Ân. Lê Nhạc đối thượng nàng kia phảng phất đang xem một cái râu ria người xa lạ ánh mắt khi, ngực đau xót, đầu trống rông trực tiếp quỳ một gối ở nàng trước mặt, vô pháp giống như trước thành kính vén lên nàng góc váy dâng lên lấy biểu trung thành hôn, chỉ có thể vô lực ngón tay giữa tiêm nhẹ nhàng điểm ở nàng chân trên lưng, nói, Tuyết Nhi mang theo thập nhị cung người tới, nàng chỉ là tưởng khuyên ngươi trở về. Thập nhị cung. Khuyên. Dùng thập nhị cung người tới khuyên. Vân Ương chán ghét nhíu mày. Về phía sau lui một bước nhỏ, cự tuyệt Lê Nhạc đụng chạm, nếu ta nhớ không lầm, ngươi là đệ tứ cung điện chủ đi. Đúng vậy bị coi là tín ngưỡng người cự tuyệt sau, Lê Nhạc thật sâu mà biết chính mình sai rồi, mười phần sai. Nàng như thế nào kêu đến động thập nhị cung. Viêm Hổ phẫn nộ trừng mắt Lê Nhạc, sau đó ở quay đầu nhìn về phía Vân Ương thời điểm, đáy mắt mang theo một mạt đau xót, chủ nhân. Thập nhị cung, chủ nhân tự mình thành lập lên thế lực. Mỗi một cung điện chủ đều là chủ nhân dốc lòng bồi dưỡng ra tới, có nhờ phúc phía sau lưng bản thân, có rèn luyện trên đường gặp được hóa hình thần thú, càng có sức chiến đấu siêu cường dị tộc. Vô luận là cái nào cung điện điện chủ, đều tuyệt đối có độc bá nhất phương bản lĩnh. Bạch Ngưng Tuyết lúc trước phản bội chủ nhân thời điểm, cũng gần chỉ là xui khiến 5 cái cung điện chủ, lúc này thế nhưng đều đã tới. Không ngại, nàng giơ tay sờ sờ Viêm Hồ cổ. Mềm mại lông tóc làm Vân Ương yêu thích không buông tay, liền tính mang theo thập nhị cung người tới đối phó ta, ở không gian áp chế hạ lại có thể dư lại vài phần thực lực. Nàng đấy mắt khinh miệt xem đến thực lực bị đại tức Lê Nhạc phát lệnh, Lê đại thiếu gia lúc này chỉ sợ cũng không có phương tiện một mình hành động, không bằng cùng ta cùng nhau hồi khách sạn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lê Nhạc cười khổ một tiếng, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Động tác chậm chạp gian nan từ trên mặt đất đứng dậy. Lão đảo hướng phía trước mặt đi rồi 2 bước, đến gần rồi chút Vân Ương sau, nói, Thánh nữ đại nhân. Ta không phải. Cương ngạnh đánh gây hắn kế tiếp muốn nói, Bạch Ngưng Tuyết mới là. Lê Nhạc nghẹn lời, đựng đầy hối hận cùng bi thương mắt đang nhìn Vân Ương thời điểm rồi lại nhịn không được cất giấu vài phần mừng thầm. Có thể hay không, có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội. Làm ta đối với ngươi dâng lên trung thành. Còn nhớ rõ lúc trước ta đối với các ngươi lời nói sao? Vân Ương quét mắt hắn trên quần áo hoa văn, này độc đáo hoa án vẫn là nàng lo lắng đi thiết kế, hiện giờ xem ra, thế nhưng có chút trầm trọng. Lê Nhạc ánh mắt hơi lóe, đương hắn ý thức được là cái gì lời nói khi, cổ họng đột nhiên chặt lại vài phần, ách thanh âm nói, nhớ rõ. Nói xem, là cái gì? Nàng có thể cảm giác được Lê Nhạc hối, chính là, hối hận lại có cái gì dùng. Lúc trước hắn nếu lựa chọn phản bội, đối nàng binh nhung tương đối, vậy phải làm hảo bị nàng trả thù chuẩn bị. Lê Nhạc trong óc hiện ra khi đó đứng ở quang minh thần đàn trước, ăn mặc không nhiễm tiêm màu trắng váy áo, trên mặt cũng dạng mềm mại cười nhạt, mắt càng là một mảnh trong suốt ôn nhu nhân nhi, thái độ lại là thập phần kiên định theo chân bọn họ cùng nhau tuyên thệ. Quang minh thần làm chứng, nô chờ đối này phân trí cao vô thượng hữu nghị, vĩnh không rời, định không bỏ. Vân Ương lẳng lặng cười, giống như trước Lê Nhạc muốn ra xa nhà, cho hắn chúc phúc giống nhau một tay nhẹ phủng hắn gương mặt, nói ra nói lại thứ hắn trái tim đau đến hô hấp đều rối loạn, liền ở ta đem hết toàn lực bảo hộ này phân hữu nghị thời điểm, các ngươi lại đem ta vứt bỏ mà ngươi, hiện tại lại đây cầu ta tha thứ. Chương 373 đi theo. Chờ Vân Ương mang theo Lê Nhạc trở lại phía trước dừng xe bên cái kia phòng ở khi, không yên tâm mà canh giữ ở một cái tương đối ẩn nấp địa phương Điền Bốn nhìn đến bọn họ lúc sau đi ra. Hắn đầu tiên là không giấu vết quét mắt giống người hầu giống nhau đi theo Vân Ương phía sau, ngũ quan phi thường tính xảo, lại ăn mặc một thân đối bọn họ tới nói có ngại hành động cổ trang người, hỏi, đây là... Vân Ương sờ sờ ngồi ở đầu vai Viêm Hồ, trực tiếp hướng đã bị thanh sạch sẽ trong phòng đi, nói, bạn cũ. Lãnh đạm trả lời làm Lê Nhạc dưới đáy lòng cười khổ. Hắn thật sự thực hoài niệm lúc trước Vân Ương đối người ngoài giới thiệu chính mình khi cái loại này ẩn ẩn kiêu ngạo, hắn sẽ không quên ở hắn tu vi tạp ở bình cảnh kỳ thời điểm, là Vân Ương nghĩ cách lộng tới một ít đồ vật, làm hắn đột phá bình tĩnh, trở thành pháp thánh. Trong lòng luôn là có trăm ngàn suy nghĩ, Lê Nhạc trên mặt cũng không có lộ ra mảy may. Hắn lạnh lùng đối Điền Bốn gật đầu, đuổi kịp Vân Ương. Hắn muốn chuộc tội, hắn tưởng tiếp tục đi theo bên người nàng, làm nàng người thủ hộ. Vì nàng chắn phong tránh mưa. Thông thường so vùng biên cương khu trấn nhỏ thượng, khách sạn cơ bản đều là tư nhân, đơn sơ, lại cũng coi như là sạch sẽ. Lầu 2 là chủ nhà trụ địa phương, tuy rằng đối diện liền có một nhà tiểu siêu thị, nhưng chủ nhà vì nhiều kiếm chút đỉnh tiền, vẫn là lộng cái tiểu cửa hàng, phương tiện khách nhân nửa đêm có cái gì nhu cầu, hảo xuống dưới mua. Vân Ương quét mắt bị cướp sạch không còn tiểu cửa hàng, xoay người tiếp tục lên lầu. Thang lầu nói thực hẹp, thể trạng hơi chút lớn một chút người đều không thể sóng vai mà đi, hơn nữa buổi tối dị thường an tĩnh, đi theo Vân Ương phía sau Lê Nhạc cơ hồ đã nghe thấy được chính mình kích động rồi lại bất an tiếng tim đập. Không biết nàng có hay không nghe được. Nghĩ đến Vân Ương rất có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, Lê Nhạc trắng non trên mặt hiện lên một mạt quất bách, hắn vẫn luôn liền rất hy vọng ở Vân Ương trước mặt có thể bày ra ra thành thục ổn trọng một mặt, nhưng bất đắc dĩ chính mình là một trương hoa hoa mặt. Biểu hiện lại như thế nào ổn trọng, cũng khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút tính trẻ con cùng đáng yêu. Vì cái gì muốn đi theo ta? Vân Ương đứng ở lầu 3 cửa thang lầu, đôi tay ôm ngực, một chút cũng không ngại trên mặt tường những cái đó làm người sởn tóc gáy huyết dấu tay, lười nhác dựa vào. Lê Nhạc không nghĩ tới Vân Ương sẽ như thế hỏi, đứng ở thang lầu thượng hắn đỡ tay vịt, có chút tái nhợt môi giật giật, đáy mắt nhiễm một mạt mất mát, ta tưởng đi theo ngươi. Vì cái gì? Nàng thái độ rất cường ngạnh, nàng hiểu biết Lê Nhạc, cho nên biết chính mình có thể dùng phương thức như thế nào đi tra tấn hắn. Ta Lê Nhạc nhìn lạnh nhạt Vân Ương, nước mắt đột nhiên liền từ khỏe mắt trượt xuống dưới, ta tưởng đi theo bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi. Hắn rất khổ sở, hắn thật sự thực hối hận. Hắn chỉ nghĩ muốn một cái làm lại từ đầu cơ hội. Bảo hộ. Vân Ương giơ tay trêu đùa nhịn không được hừ lạnh một chút Viêm Hồ, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà gãi nó mềm mại hàm dưới. Bảo hộ cùng giám thị ở một niệm gian có thể hòa thượng đẳng tuyến. Sẽ không. Ta sẽ không đem ngươi bất luận cái gì tin tức tiết lộ cho Tuyết Nhi. Thật sự. Cầu ngươi tin ta. Lê Nhạc không biết muốn như thế nào mới có thể thể hiện ra bản thân trung thành, càng không biết muốn như thế nào làm mới có thể một lần nữa đạt được Vân Ương tha thứ. Vân Ương nháy mắt liền ở Lê Nhạc nói tìm được rồi hữu dụng tin tức. Nguyên lai, ngươi có thể cùng nàng thượng A. Là định ra cái gì khế ước, vẫn là có truyền âm ngọc bội. Bất quá tới rồi thế giới này, bộ phận Internet còn có thể dùng, chẳng lẽ là di động. Không đối với ngươi hiện tại trạng thái cho thấy tới nơi này thời gian còn thực đoạn, hơn nữa tận thế, ngươi cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn được đến về thế giới này một ít tin tức. Nàng nhìn trở nên có chút mờ mịt thất thố Lê Nhạc, đem tầm mắt điều tới rồi hắn treo ở bên hông ngọc bội thượng. Bạch Ngưng Tuyết hẳn là không cái kêu bản lĩnh tùy tùy tiện tiện liền cùng các ngươi định ra khế ước, dư lại khả năng chính là truyền âm ngọc bội lạc. Ta! Đừng nói nữa! Vân Ương lạnh băng hơi thở đột nhiên đã xảy ra nào đó chuyển biến, nàng giống như về tới trước kia cái loại này thánh nữ trạng thái, ôn ôn nhu nhu, mặc dù cái gì cũng không làm đứng ở nơi đó, cũng có thể làm nhân tâm sinh ấm áp. Vân Ương tiến lên một bước, giơ tay sờ sờ Lê Nhạc phát đỉnh, nhìn đáy mắt lóe kích động hắn, nói, muốn một lần nữa đi theo ta sao? Tưởng, cảm giác được Vân Ương ôn nhu đụng chạm, bị mê hoặc Lê Nhạc hạnh phúc đầu góc có chút ngất đi. Ta đây liền lại cho ngươi một lần cơ hội. Nàng tiếp tục xoa nắn Lê Nhạc mềm lạnh sợi tóc, nhìn hắn nháy mắt sáng lên tới hai mắt, nói, muốn đi theo ta bên người, có thể, nhưng là không thể hướng Bạch Ngưng Tuyết truyền lại về ta bất luận cái gì tin tức, ngay cả mỗi ngày ăn cái gì, đều không thể, coi như ta không tồn tại, không có tìm được ta, minh bạch. Liền cứ như vậy. Lê Nhạc có điểm không dám tin tưởng, hắn cho rằng Vân Ương sẽ nói một ít khó làm sự tình. Không nghĩ tới chỉ là không cần hướng Bạch Ngưng Tuyết lộ ra tin tức. Đúng vậy, cứ như vậy. Ta đáp ứng. Ta sẽ không đối Tuyết Nhi nói. Ta thề. Như có vi phạm, át gặp lôi kiếp, chết không toàn thây. Đây là hắn tín ngưỡng cấp cuối cùng một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhìn đến hắn dưới chân chợt lóe mà qua thề ước pháp trận, Vân Ương ý cười lan tràn tới rồi đáy mắt, cũng chính là này mạt nhợt nhạt ý cười. Làm Lê Nhạc càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Nàng thu hồi tay, cười xem hắn, nột, xem đi, chỉ cần vô cùng đơn giản một câu, nàng liền chặt đứt Bạch Ngưng Tuyết một cái cánh tay. Nếu không phải Lê Nhạc ở nàng đối phó mặt khác điện chủ thời điểm thừa cơ mà nhập, ức chế nàng hỏa nguyên tố, nàng lại như thế nào sẽ đã chịu đòn nghiêm trọng. Ngẫm lại lúc trước đau, nàng liền cảm giác đan điền một cổ lạnh lẽo, đâm vào nàng xương sống sinh đau. Hảo! Tùy tiện chọn một gian phòng nghỉ ngơi đi, xem ngươi đều đã mệt muốn chết rồi. Vân Ương thu hồi tươi cười, khôi phục lạnh băng. Lê Nhạc còn đắm chìm ở hạnh phúc chung, cho nên một chút cũng không thèm để ý Vân Ương hiện tại bộ dáng. Chờ Vân Ương đẩy ra hờ khép môn, đi vào đã bị Điền Bốn thu thập tốt trong phòng, Viêm Hồ nhảy tới thượng, ngồi xuống ngồi, nói, chủ nhân chẳng lẽ thật sự phải cho Lê Nhạc cơ hội. Viêm Hồ cũng cảm thấy đây là hắn cơ hội sao. Vân Ương đối đãi chính mình khế ước thú cùng đối đãi người ngoài rõ ràng là không giống nhau, mặc dù là thần sắc nhàn nhạt, cũng có thể từ nàng mềm hóa trong giọng nói nghe ra nàng đối chúng nó chìm. Nhất niệm chi gian. Viêm Hồ lắc lắc cái đuôi, sợ cái này đề tài dẫn Vân Ương không cao hứng, nó rời đi đề tài, nói, thân là đệ tứ cung điện chủ Lê Nhạc đều chịu không nổi không gian trừng phạt, những người khác phòng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu, càng đừng nói tu vi còn không có Lê Nhạc cao Bạch Ngưng Tuyết. Vân Ương bấm tay bắn hạ Viêm Hồ chán, ngươi cũng đừng quên là ai đem nàng mang ra tới. Viêm Hồ giật giật lỗ thai, tức giận bất bình nói, là chủ nhân. Cho nên liền tính tu vi thấp, đã chịu thương tổn khả năng cũng không những người khác nhiều, hơn nữa bọn họ là cùng đi đến, những người khác khả năng sẽ vì nàng chia sẻ một chút. Nghĩ đến đây, Viêm Hồ đầu góc một ngốc, nói, nàng mang lên thập nhị cung người chẳng lẽ là vì bình thản thương tổn. Chương 374 tính toán, còn tính thông minh, xoa xoa nó hồ ly đầu, bất quá từ giữa nàng nhất định cũng làm cái gì tay chân, bằng không Lê Nhạc không có khả năng thương như thế trọ. Nhưng mà Lê Nhạc bản nhân cũng không biết, cho nên đang hối hận đến muốn một lần nữa đi theo chủ nhân đồng thời, lại cảm thấy Bạch Ngưng Tuyết kia đóa Bạch Liên Hoa là chân thiện mỹ, là thật sự muốn tìm chủ nhân hòa hảo. Viêm Hồ ở thượng dạ bước, chính là, Bạch Ngưng Tuyết đã đem chủ nhân bước đến này một bước. Cũng được đến chính mình muốn đổ vỡ, vì cái gì còn quan trọng truy không bỏ. Bởi vì nàng biết ta không chết, mà ta không chết, liền tất nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp trả thù. Nàng ngồi ở thượng, thần sắc lạnh lùng, ta trước kia thực thỏa mãn với hiện trạng, gặp được có thể làm ta chấp nhất sự tình rất ít, chính là chỉ cần bị ta gặp được, chính là dùng hết thể cũng muốn được đến. Chỉ là nàng cố chấp, tựa như chủ nhân chẳng sợ biết sẽ thân chịu trọng thương. Cũng muốn cấp Lê Nhạc tìm được dị hỏa loại giống nhau sao. Viêm Hồ khổ sở cọ đến Vân Ương bên người, hồ ly mắt sáng lấp lánh, giống như lập lòe lệ quang, vạn năm mới kết ngưng tụ thành một giọt dị hỏa loại chủ nhân thế nhưng liền như vậy cho Lê Nhạc. Thân là hỏa hệ bảo bảo nó cũng rất muốn a. Làm khế ước chủ như thế nào khả năng không biết Viêm Hồ tâm tư. Cho nên, Vân Ương động tác mềm nhẹ đem nó ôm vào trong ngực, sờ sờ đầu của nó, nói, chờ trở về lúc sau. Ta lại vì ngươi tìm một viên. Không cần, quá nguy hiểm, ta mới liên tiếp chủ nhân bị thương. Viêm Hồ bị sờ thực thoải mái, tròn xoe mắt thoải mái nheo lại tới, chỉ cần chủ nhân hảo hảo, liền tính không có dị hỏa loại cũng không quan hệ. Dị hỏa loại là sở hữu hỏa hệ giống loài tha thiết ước mơ đồ vật, Viêm Hồ liền như thế vô cùng đơn giản nói không cần, cái này làm cho trong lòng động Dung Vân Ương trực tiếp dùng đôi tay bắt lấy Viêm Hồ dưới nách, hôn hôn nó mặt sườn, yên tâm đi. Nàng làm hạ hứa hẹn, liền nhất định sẽ đi thực hiện. Đột nhiên bị chủ nhân hôn một cái, Viêm Hồ có điểm thẹn thùng cơ cơ cái đuôi, trên người lông tóc bởi vì cảm xúc kích động rất nhỏ tắt lên, đỉnh đầu phảng phất đều phải khai ra hạnh phúc tiểu hoa nhi. Người trước tiên ở này thủ, ta đi vào rửa mặt. Đem Viêm Hồ thả lại thượng, đứng dậy tiến vào kia rất nhỏ phòng tắm. Trong phòng tắm còn tính sạch sẽ, bởi vì hơi nước xuất hiện, tắm rửa cái gì nguồn nước là không cần sầu. Thực mau đem chính mình rửa sạch một phen, thay sạch sẽ quần áo lúc sau sờ sờ cảm giác có chút dầu dĩ bụng, đi ra ngoài. Vân Ương đem thượng mang theo một chút hơi ẩm chăn xốc tới rồi trên mặt đất, sau đó từ trong không gian lấy ra sạch sẽ trải lên, đá rơi xuống dép lê, nằm ngã vào thượng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Viêm Hồ tự giác nhảy đến nàng trong lòng ngực, ở nàng bụng trước vòng khởi nho nhỏ thân mình, cho nàng đương ấm bảo bảo. Cảm giác được từ Viêm Hồ trên người quần quần không ngừng truyền đến nguồn nhiệt, Vân Ương sờ sờ nó mềm mại hồ nhị sau, liền chậm rãi đã ngủ. Ở tại đối diện trong phòng Lê Nhạc nằm tại thượng, không song tim đập còn ở dư vị vừa mới Vân Ương đối hắn hứa hẹn. Chỉ cần hắn không hướng Bạch Ngưng Tuyết lộ ra về nàng tin tức, hắn là có thể tiếp tục đi theo nàng bên người. Thật tốt ta. Tuy rằng trong lòng vẫn là có chút bất an, nhưng là chỉ cần hắn làm tốt làm đúng rồi, cái gì đều nghe nàng, liền không thành vấn đề đi. Đến nỗi Bạch Ngưng Tuyết, Lê Nhạc nhấp nhấp môi, cân nhắc một chút lúc sau, hắn trong lòng đã từng cái kia thiên hướng Bạch Ngưng Tuyết thiên bình đã chậm rãi khuynh hướng Vân Ương. Thế gian này, chỉ có Vân Ương là hắn độc nhất vô nhị tín ngưỡng. Hắn là đầu óc rồi dám mới làm chuyện sai lầm, hắn sẽ nỗ lực đền bù. Lê Nhạc còn ở trong phòng thề, mà Vân Ương đã ít có tiến vào giấc ngủ sâu. Chờ nàng tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Đầu có chút không rõ người phi đầu tán phát ngồi ở thượng, che lại có điểm đói bụng, mặt vô biểu tình trên mặt có vẻ có chút manh. Viêm Hồ ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn còn không có lấy lại tinh thần chủ nhân, đợi trong chốc lát lúc sau, mới thật cẩn thận kêu, chủ nhân. Nô! Thật lâu không có ngủ đến như thế, Trầm Vân Ương hiển nhiên còn không ở trạng thái, nàng gãi gãi tóc, lúc này mới bắt đầu vận chuyển đầu, Viêm Hồ. Ở! Thủy nàng khát nước. Nó một con hỏa hồ ly thượng nào đi tìm thủy, trước kia đều là chủ nhân chính mình từ trong không gian trực tiếp lấy. Viêm Hồ nghĩ nghĩ, lắc mình vào không gian, ra tới thời điểm, vẫn là tiểu bạch lắc lư ôm một cái chứa đầy thủy pha lên ly, đưa tới Vân Ương trước mặt, chờ Vân Ương uống xong, lạnh leo nước suối làm nàng thanh tỉnh không ít. Đem cái ly ném về không gian, xoa xoa đầu sau, hạ, vào phòng 8. Dùng so ngày thường chậm tốc độ rửa mặt mặc xong sau. Sơ sơ cảm giác hảo rất nhiều bụng, ở đi ra phòng tắm thời điểm đem tiểu bạch cùng Viêm Hồ đồng thời thu hồi không gian, cầm lấy đặt ở biên đường đao đi ra ngoài. Ở mở cửa trong nháy mắt kia nhìn đến đứng ở cạnh cửa Lê Nhạc khi, cũng gần chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ liếc mắt một cái, rồi sau đó đối đồng dạng canh giữ ở một bên Điền Bốn nói, khúc kha đâu. Điền Bốn lắc đầu, nói, hắn trong phòng không động tĩnh, khả năng còn ở ngủ. Ở trong thời gian rất ngắn, Điền Bốn cũng đã kiến thức quá khúc kha việc ngủ, hắn thậm chí có chút không rõ một người như thế nào như vậy có thể ngủ. Nghĩ đến chính mình nếu làm khúc kha tiếp tục ở chỗ này ngủ rất có thể làm cho hắn ở không thể hiểu được dưới tình huống chuyển rời đến một cái khác càng thoải mái địa phương ngủ, làm nàng tiếp tục tìm kiếm lúc sau. Vân Ương quyết đoán đá văng khúc kha cửa phòng, trực tiếp đem người xách lên tới, lắc lắc, khởi. Nói vừa xong, Vân Ương liền cảm thấy nàng cùng Khúc Kha đối thoại giống như giới hạn trong khởi. Nghe được Vân Ương thanh âm, Khúc Kha mắt cũng không mở nhào tới, ương ương a. Thình lình bị ôm cái đầy cõi lòng Vân Ương môi một nhấp, không đợi nàng làm ra cái gì sự, nhìn không được Lê Nhạc liền trực tiếp nhéo Khúc Kha cổ áo, dùng cậy mạnh đem người kéo ra. Buông ra. Nhìn đến Vân Ương không có đối Khúc Kha biểu hiện ra rõ ràng bài xích. Đã đem chính mình coi như Vân Ương người thủ hộ Lê Nhạc trong lòng lại một lần dâng lên bất an, chẳng lẽ nàng đã ở thế giới này tìm được tân người thủ hộ. Đã chịu công kích Khúc Kha mở mắt ra, ổn hạ về phía sau lui bước chân, lạnh lùng nhìn về phía Lê Nhạc, địch nhân. Khúc Kha, thu thập một chút, đi rồi. Vân Ương nhíu mày, nhìn về phía Lê Nhạc, còn không có khôi phục liền không cần dễ dàng dựng đứng địch nhân. Lê Nhạc ngực căng thẳng, nói, đúng vậy là hắn xúc động. Khúc Kha hoang mang chớp chớp mắt chử, sau đó nhìn về phía Vân Ương, ương ương ngươi tử tử ta a. Mới vừa tiến phòng tắm người đáng thương hề hề ra tới, ủy khuất nhìn Vân Ương, nói, ương ương, không thủy. Vân Ương vận dụng thủy nguyên tố cho hắn làm đơn giản rửa sạch sau, đoàn người liền bắt đầu xuất phát. Chờ đứng ở trống vắng trên đường phố, ở đi ngang qua kia đã đốt thành than đen tang thi thể khi, Vân Ương đem một khối than đen cất vào điền bốn ba lô bên túi nhỏ, đối thượng điền bốn khó hiểu ánh mắt, nói, có lẽ có dùng. Ương ương chúng ta đi đâu? Cũng không biết có phải hay không điền bốn ảo giác, hắn tổng cảm thấy Khúc Kha ở cùng bên cạnh vị này tinh xảo thiếu niên phân cao thấp, thật giống như một miêu một cầu ở tranh. Khúc Kha chính là kia chỉ tranh cầu, tranh còn đặc biệt rõ ràng. Chương 375 liên hệ. Đang tìm kiếm đẳng cấp cao tang thi trên đường, Khúc Kha mềm như bông thanh âm tổng hội thường thường vang lên, Vân Ương đối này cũng không có mặt khác ý tưởng. Chỉ cho là một con đại hình khuyển nhìn thấy tách ra thật lâu chủ nhân mà bày ra ra tới sung sướng thôi, rốt cuộc hắn ngày hôm qua là trực tiếp ngủ quá khứ. Nơi này đều bị ngươi rửa sạch. Đi qua vài con phố cũng không có nhìn đến một con đẳng cấp cao tang thi, một ít bình thường tang thi căn bản không dùng được. Thực nghiệm thể chất lượng tốt xấu cấp bậc cao thấp quyết định nghiên cứu thành quả, nàng tự nhiên sẽ tìm được làm chính mình vừa lòng tang thi mới có thể đem nó đưa đến tần tô nơi đó. Lê Nhạc có chút chần chờ gật gật đầu, hắn cảm giác chính mình tựa hồ làm chuyện sai lầm, ngay cả trả lời cũng mang lên vài phần cẩn thận, bởi vì đều là uy hiếp, cho nên bị ta cấp diệt trừ. Hắn yêu cầu tuyệt đối an toàn hoàn cảnh nghỉ ngơi, mà những cái đó sinh vật uy hiếp quá lớn, chỉ có thể từng cái rửa sạch. Vân Ương liếc xéo hắn một cái, ai sẽ nghĩ đến lúc trước tùy ý Trương Dương trận chiến đầu tiên pháp ở nàng trước mặt sẽ biến thành như vậy thật cẩn thận nhút nhát bộ dáng. Ngay cả trả lời nàng vấn đề, đều là ở đầu lưỡi vòng vài vòng sau mới nhổ ra. Nàng nhợt nhạt gợi lên khỏe miệng, không nói nữa. Căn cứ Lê Nhạc tình huống thân thể tới phán đoán, lại quá hai con phố hẳn là sẽ con nàng muốn đồ vật. Rốt cuộc hắn lại như thế nào lợi hại, lấy hắn hiện tại năng lực tới nói, là không có khả năng đem chấn nhỏ này tang thi toàn bộ thanh trừ. Nàng trầm mặc làm Lê Nhạc tưởng sinh khí, đang âm thầm tỉnh lại chính mình hành động sau. Đấy lòng ấy nấy làm hắn đối Vân Ương càng tôn kính một phần. Khúc Kha nhìn Lê Nhạc, sau đó lại nhìn Vân Ương, tiếp theo gần sát Vân Ương bên cạnh người, thoáng không lưng, nói, ương ương. Nhìn tiến đến bên gáy phía trước một chút đầu, Vân Ương khỏe miệng không khống chế được trụ vừa kéo, sau đó giơ tay giống sờ viêm hổ dường như sờ sờ đầu của hắn, nói, cùng hảo, đừng thêm phiền. Được đến thỏa mãn Khúc Kha cao hứng nheo lại mắt tới. Thoải mái rầm rì vài tiếng sau đứng thẳng thân thể, an tĩnh đi theo nàng phía sau. Lê Nhạc thấy thế, con ngươi hiện lên một tia bất an, theo sau lại bị kiên định cấp cọ rửa rớt, trong tiềm thức cảm thấy, chỉ cần hắn nghe lời, hết thảy đều sẽ có chuyển cơ. Điền bốn nhìn này mãnh liệt sóng ngầm, yên lặng mà thả chậm bước chân, cách bọn họ xa một ít, cho thấy hắn sẽ không đi tranh thái độ. Giống, ở lại đi qua ba điều phố lúc sau, tang thi mới chậm rãi nhiều lên. Hình dạng khác nhau tang thi bước cứng đờ hai chân, run run rẩy chiều kia mấy cái mới mẻ đồ ăn tới gần, Vân Ương mắt nhìn thẳng trực tiếp hướng tang thi đôi đi, Khúc Kha còn lại là mắt buồn ngủ mông lung đi theo Vân Ương phía sau, đừng có tang thi muốn bắt đến Vân Ương thời điểm, hắn mới có thể nhanh như tia chớp ra tay, dùng tiểu đao cắm vào tang thi đầu, phá hư chúng nó đầu óc. Lê Nhạc đang xem đến Khúc Kha động tác sau, lưu ý đến muốn giết chết này đó quái vật nhất định phải phá hủy chúng nó đầu. Khó trách tối hôm qua hắn giết như vậy cố sức, nguyên lai là không có chọc chúng tử huyệt. Lĩnh ngộ đến đại não chính là tang thi nhược điểm Lê Nhạc vì lập công, trực tiếp thúc giục hỏa nguyên tố, từng cụm minh hoàng trí thuần ngọn lửa giống đốt đèn giống nhau từng cái xuất hiện ở những cái đó chen trúc tang thi trên đầu, trong phút chốc, chính là một mảnh biển lửa. Vân Ương nhìn kia dung hợp dị hỏa loại minh hoàng ngọn lửa, đáy lòng không có nửa phần gọn sóng, chờ ngọn lửa đem tang thi đầu đốt thành than đen. Nhìn đến những cái đó chỉ còn lại có khô khốc hư thối thân thể từng khối đảo hướng mặt đất thời điểm, nàng hờ hững chớp chớp mắt chử, một lần nữa cất bước tiếp tục đi phía trước đi. Lực lượng cũng không có được đến khôi phục Lê Nhạc ở vận dụng hỏa nguyên tố lúc sau, vốn là tái nhợt sắc mặt hiện giờ có chút phiếm thanh, hắn tầm mắt còn đuổi theo kia kiên quyết rời đi bóng dáng. Cắn chặt răng, tiếp tục đuổi kịp. Nếu đổi làm là trước đây, Vân Ương đã lo lắng lại đây vì hắn ăn xong đan dược, nhưng hôm nay... Lê Nhạc cười khổ, đều là hắn gieo gió gặt bão, quái ai. Đúng lúc này, treo ở bên hông truyền âm ngọc bội sinh ra một tia, phảng phất là bị cái gì đồ vật kích hoạt rồi giống nhau, dạng khai một tầng nhìn không thấy năng lượng làn sóng. Vân Ương đi phía trước rảo bước tiến lên, bước chân đột nhiên dừng lại, liên quan khúc Kha Hòa Điển bốn cũng đi theo ngừng lại. Nàng xoay người, nhẹ nhìn lướt qua Lê Nhạc bên hông ngọc bội, nói, tiếp A. Lê Nhạc do dự trong chốc lát, cuối cùng ở Vân Ương lạnh băng nhìn chăm chú hạ, chuyển được cùng đối phương. Lê Nhạc, ngươi ở đâu? Lạnh băng đến rất băng cha tử nói từ ngọc bội trung truyền ra, Điền bốn đáy mắt xẹt qua một mạt kinh dị, sau đó lại khôi phục bình đạm. Vân Ương nhướng mày, không phải Bạch Ngưng Tuyết. Nghe được không phải Bạch Ngưng Tuyết thanh âm, Lê Nhạc đông dưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn trên mặt bất động thanh sắc nói, ta không biết, ngươi đâu? Biết chính mình vị trí sao? Đối diện truyền đến một trận trầm mặc, tiếp theo liền nghe được đối phương nói, mau chóng cùng những người khác hội hợp. Phát sinh cái gì sự? Lê Nhạc nhíu mày. Tuyết không thấy. Cái gì? Lê Nhạc hoảng hốt, như thế nào sẽ không thấy? Chẳng lẽ là ở không gian đường hầm ra sai lầm? Còn không rõ ràng lắm. Đối phương lại trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, ngươi tìm được nàng sao? Lê Nhạc ngực cứng lại, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ương, đương hắn nhìn đến nàng cười như không cười đôi mắt khi, mím môi, mang theo chút vô lực nói, không có. Ân. Đối phương cũng không có hoài nghi Lê Nhạc, rốt cuộc thiên hạ như thế đại, muốn tìm được một người nào có như vậy đơn giản. Thanh, nếu ngươi tìm được nàng, ngươi sẽ như thế nào làm? Mang nàng trở về. Thanh không mang theo bất luận cái gì do dự nói ra ý nghĩ của chính mình, nàng sinh ra chính là cái kia vị trí người trên, ai đều không thể thay thế. Lê Nhạc nghe được Thanh như thế nói lúc sau, hai mắt mãn hàm hy vọng nhìn về phía Vân Ương, nhưng mà đối phương đáp lại hắn lại là mênh mông vô bờ lạnh băng. Hắn cắn cắn môi, nói, vậy ngươi muốn nhanh lên tìm được nàng, rốt cuộc ngươi không có tham gia kia chàng chiến đấu. Nàng sẽ tin ngươi. Nói đến cái này, Thanh bình đạm lại lạnh băng ngữ khí đột nhiên trở nên trầm trọng, này còn dùng đến ngươi tới nói. Ngươi nơi này không có tin tức, ta lại những người khác, gặp lại. Không khỏi phân trần, tâm tình không tốt Thanh trực tiếp cắt đứt. Thân ở nơi nào đó trong sơn động người nhìn chính mình mu bàn tay thượng còn chưa hoàn toàn rút đi lông tóc cùng với bén nhọn lợi chảo, khinh thường hừ một tiếng, xuyên qua không gian thế nhưng đem hắn đánh trở về nửa yêu hình thái, thật là phiền nhân. Bất quá những người khác phỏng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu, như thế tưởng tượng, Thanh Mạc danh liền cân bằng. Vân Ương nhìn muốn nói lại thôi Lê Nhạc, nói, Thanh tựa hồ đối với ngươi có thành kiến. Lê Nhạc cười khổ gật gật đầu, ngươi xảy ra chuyện lúc sau, hắn một mình một người hủy hoại Tuyết Nhi một chỗ thế lực, nếu không phải tin tưởng vững chắc ngươi còn sống, chỉ sợ liền thứ 8 cung điện chủ chi vị đều khinh thường muốn. Thập nhị cung là nàng tâm huyết, nguyện trung thành với nàng người luyến tiếc đem nàng tâm huyết chắp tay nhường người, cho nên trong lòng lại như thế nào thầm hận khó chịu, Thanh vẫn là lấy nàng làm trọng, đem thứ 8 cung quản lý phi thường hảo. Vân Ương trong lòng ấm áp, ngón cái vướt ve đường đao trôi đao, nhẹ nhàng chậm chạp trong giọng nói mang theo một tia hoài niệm, dù sao cũng là lang A. Chương 376 dị chủng. Chọn chủ, đó là nghiền nát thần hồn, cũng sẽ thề sống chết nguyện trung thành, không ruồng bỏ sở lập hạ lời thề. Lang Vương Thanh, quả nhiên là đáng giá tương giao bằng hữu nột. Chính là bởi vì Thanh này chỉ tính cách phá lệ lãnh đạm Lang Vương, nàng lúc trước mới có thể đối kia chỉ người sói tang thi phá lệ tương đái. Kia bán thú nhân bộ dáng tổng hội làm nàng nhớ tới lúc trước Thanh vừa mới tiến vào lộ sắc kỳ thời điểm, thật là thú vị. Bất quá đã trải qua không gian đường hầm, đã hoàn toàn lộ sắc thành nhân hình Thanh có thể hay không bị không gian trừng phạt đến bán thú nhân hình thái. Xem Lê Nhạc đều bị suy yếu thành cái dạng này, chỉ sợ Thanh cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Bất quá ngẫm lại lang tộc ngoan cường sinh mệnh lực, Thanh phỏng trừng sẽ không có việc gì. Liên ở Vân Ương vì bằng hữu suy nghĩ thời điểm, một con toàn thân đỏ bừng biến dị thể bí mật mang theo một cổ mãnh liệt trận gió từ trên trời giáng xuống. Tập rơi xuống mặt đất lúc sau nhấc lên cự phong đem Vân Ương đầu tóc đều thổi tan. Nàng cảm thấy không khỏe híp híp mắt, nhìn kia cả người toát ra cực nóng, đem chung quanh cảnh vật đều trở nên có chút vặn vẹo biến dị loại, nàng cũng không nói cái khác, nói thẳng nói, mang về. Điền bốn ngốc một chút, ngoạn ý nhi này muốn như thế nào mang về. Ít nhất cũng có 3 mét cao đi. Đánh chết dùng xe kéo. Liên bọn họ kia xe có thể kéo động sao? Hắn nhìn mắt biến dị loại dưới chân ra nẻ khai hô sâu, nay trọng lượng cũng không phải nói dân a. Lê Nhạc giật giật thủ đoạn, liền vì Vân Ương phô khai một tầng hỏa thuẫn, ngăn cản kia nóng bỏng nguồn nhiệt, mà Khúc Kha buồn ngủ tiệm lui, không có buồn ngủ con ngươi lúc này lại biến thành phía trước kia độc miệng bộ dáng, cả người biến hóa làm Lê Nhạc ghé mắt. Hiền hách không nghĩ tới nơi này còn có đồ ăn. Biến dị loại vỡ ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, khô giáo khoang miệng tựa hồ còn có một đoàn như ẩn như hiện ngọn lửa, thật là quá may mắn. Biến dị loại sờ sờ chính mình khô quắt bụng, kia, ăn trước cái nào. Nó tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng đem tầm mắt định ở Vân Ương trên người, quả nhiên vẫn là nữ hải tử thị tươi mới, liền ăn trước ngươi đi. Vân Ương mặt không đổi sắc nhìn kia đã chiều bên này đi tới biến dị loại, nay chỉ biến dị loại đối thực lực của chính mình phi thường có tự tin, nó một chút cũng không cho rằng ở nó trong mắt cùng con kiến không hai dạng nhân loại có thể chiến thắng nó. Như thế nghĩ, nó bước chân liền càng nhàn nhã, một chút cũng không lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn. Không biết sống chết. Lê Nhạc liền tính là thực lực không có khôi phục, kia cũng không đại biểu hắn liền không thể ra tay. Nhiều lắm là đem ngưng tụ lên lực lượng đánh tan, một lần nữa ngưng kết thôi. Khúc Kha cảm nhận được biến dị loại đối Vân Ương địch ý, trên người hắn đột nhiên tuôn ra một tầng mắt thường nhìn không thấy năng lượng, phảng phất là một cái hộ thuẫn, ngay sau đó hắn cao lớn thân hình liền biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã nhảy lên biến dị loại đầu vai, một phen méo no số lượng không nhiều lắm phát, lạnh mặt phảng phất là địa ngục trung bỏ ra tới la sát, cánh tay trái giơ lên đầu, hung hăng mà nhắm ngay biến dị loại yếu ớt nhất trong mắt cắm đi. Đầu chuyên đến đột nhiên thấy làm Khúc Kha không chút do dự tăng lớn lực lượng, vô luận biến dị loại lại như thế nào dãy rua, hắn thần hành như cũ leo lên vững vàng mà, không hề có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Vân Ương mùi ngon nhìn giống cái đầu như sĩ dường như Khúc Kha, một chút cũng không chú ý tới bên cạnh Lê Nhạc trong mắt mất mát cùng đấu kỵ. Chờ Khúc Kha đem kêu biến dị loại cấp giết chết, chung quanh độ ấm cũng theo biến dị loại tử vong mà hàng tới rồi rất nhiều, vất vả. Khúc Kha cầm trong tay đầu ném đến trên mặt đất, nhìn đến nhiễm không ít máu bàn tay, có chút xuất thần. Vân Ương dùng thủy nguyên tố đem hắn nhiễm huyết địa phương rửa sạch sạch sẽ, còn không co khen hắn, Khúc Kha liền tự phát túi đầu, cười đến giống như một con chó chăn cừu, tương ương. Cả người mạo phấn hồng phao phao nhân thân sau phảng phất có một cái đuôi to ở ném tới ném đi, có rất nhiều khế ước thú Vân Ương thuận mao kinh nghiệm phong phú, nàng cơ hồ là mặt vô biểu tình sờ sờ Khúc Kha đầu. Song sau còn vỗ vỗ, làm không tồi. Cho nên nói, Tư Mặc rốt cuộc là như thế nào Khúc Kha? Động bất động dối đầu cầu thuận mao như vậy thật sự hảo sao? Một chút cũng không có vừa mới sát phạt quyết đoán bộ dáng. Điền Bốn đang xem quá Khúc Kha biến quá vài lần mặt lúc sau đã chết lặng, chẳng sợ hắn hiện tại nằm trên mặt đất ngủ qua đi, hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Cùng lắm thì khiêng hắn trở lại dừng xe địa phương, sau đó đem hắn nhét vào trong xe. Ân Khúc Kha thực thỏa mãn, một thỏa mãn hắn liền mệt rã rời. Hắn lười nhác đánh cái ngáp, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, hỏi, tương ương BSS đi đâu? Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi BSS ta. Vân Ương nhịn không được dưới đáy lòng phung tào, sau đó nhìn kia còn trên mặt đất run rẩy thi thể, nói, hắn thực mau liền sẽ trở về. Liền tính Tư Mặc khôi phục không hảo cũng không thể làm hắn tiếp tục đại ở trong không gian mặt, hắn đãi càng lâu. Nàng một ít bí mật cũng sẽ bị hắn chậm rãi phát hiện. Ân Khúc Kha gật gật đầu, không lại truy vấn. Nàng đi đến thi thể bên, không, cũng không xem như thi thể. Khúc Kha chỉ là dùng đầu rảo nát nó nửa cái đầu góc, mặt khác một bên tựa hồ còn ở vận chuyển, nhìn đến nó còn ở lăn lộn mắt phải trâu sẽ biết. Sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường. Không biết Tần Tô muốn hay không thứ này đại não. Trong lòng tuy rằng là như thế nghĩ, chân lại trực tiếp đạp vỡ biến dị loại bên kia đại não, làm nó đã chết cái thấu triệt. Như thế đại cái đồ vật muốn như thế nào giấu người thai mắt đưa vào đi. Nếu đổi làm là người thường, chỉ sợ sẽ phi thường hao tổn tâm trí, nhưng mà Vân Ương là có không gian, cho nên trực tiếp đem biến dị loại thi thể thu đi vào, ném ở nào đó phong kín góc, làm bên trong vật còn sống sẽ không đụng tới nó, cũng ngăn cách linh khí. Nàng không thể bảo đảm khối này biến dị loại thân thể có thể hay không cùng Tư Mặc giống nhau tự động hấp thu trong không gian linh khí, vì để người vắng nhất, vẫn là phong bế lên hảo. Đi thôi. Sự tình thực thuận lợi, chỉ cần hồi thị là được. Phòng trưng là đi theo Vân Ương bên người xem nhiều kỳ quái sự tình, lúc này một cái 3 mét tả hữu thi thể không cánh mà bay, Điền Bốn cũng chỉ là thở dài, nói, Vân tỷ, ngươi tựa hồ đã quên một việc. Cái gì? Đường nhi tỷ làm ngươi ra tới, là giải quyết rất thôn nhỏ biến dị loại. A. Vân Ương chớp chớp mắt chử, hiển nhiên là đem chuyện này cấp đã quên. Lại tìm một con hảo. Thật giả lẫn lộn. Điền Bốn khỏe miệng vừa kéo, Vân tỷ, biến dị loại không phải như vậy hảo tìm. Trấn nhỏ này có hai cái biến dị loại liền không tồi, nào còn có thể xuất hiện đệ tam chỉ. Chém rất vừa mới kia chỉ biến dị loại tay dao đi lên là được. Vân Ương cảm thấy thiếu một bàn tay sẽ không e ngại Tần Tông nghiên cứu, vì thế nói, chỉ cần ngươi không lộ nhân. Điền Bốn nói dối sẽ có liền chính hắn đều không có phát hiện động tác nhỏ, nếu bị Đường Nhi tỉ hỏi. Tính, ngươi vẫn là tình hình thực tế nói đi. Không trông cậy vào Điền Bốn. Điền Bốn xấu hổ, vừa mới ánh mắt kia là khinh bỉ đi. Là khinh bỉ đi. Lê Nhạc có chút hâm mộ nhìn Vân Ương theo chân bọn họ hô động, loại này nhẹ nhàng bầu không khí cảm giác thật sự thực hảo, chỉ tiếc. Lê Nhạc. Cái gì? Bị điểm danh Lê Nhạc nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Thực lực không có khôi phục trước, không cần dễ dàng vận dụng nguyên tố. Chương 377 Tô Tô. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới Vân Ương đối Lê Nhạc xa cách cùng phòng bị, nhưng là đương sự lại một chút cũng không cảm thấy Vân Ương đối hắn để yêu cầu quá mức. Ngược lại cho rằng nàng là ở quan tâm hắn. Hắn vừa đến cái này tân thế giới không lâu, cũng không có cơ hội gặp được người sống, cho nên đối thế giới này nhận chi là thiếu chi lại thiếu, có lẽ Vân Ương đối hắn như thế nói, chỉ là ở nhắc nhở hắn phòng người chi tâm không thể vô đâu. Lê Nhạc đấy mắt phiếm nhợt nhạt ánh sáng nhu hòa, thỏa mãn gật gật đầu, nói, hảo, ta đã biết. Vân Ương nhìn hắn một cái, nói, nếu không có việc gì, vậy đi về trước đi. Đối bọn họ tới nói, bình thường tang thi đã không đáng sợ hãi, cho nên ở trở lại xe đỗ địa phương, cũng coi như là thông suốt. Nếu làm này những cái đó đang ở tận thế bên trong nỗ lực sinh tồn người gặp được, không phải đỏ mắt ghen ghét, đó chính là hận không thể theo chân bọn họ bên trong ai đáp thượng quan hệ, y đồ quá tốt nhất nhật tử. Chờ lên xe, Điền Bốn nhìn bên người bị an bài ngồi ở ghế phụ vị thượng Lê Nhạc, sau đó phát động xe, hướng thị phương hướng khai đi. Ngồi ở mặt sau Vân Ương nhắm mắt cảm thụ một chút trong không gian trạng thái, phát hiện bên trong linh khí không có phía trước như vậy nồng đậm lúc sau, muốn đem Tư Mặc ném ra tới ý tưởng càng thêm kiên định. Nhưng mà hiện tại còn không phải thời điểm. Nàng sơ sơ cằm, làm Điền Bốn cấp Lê Nhạc nói một câu về thị tình huống, chính mình còn lại là tiếp tục nhắm mắt chớp mắt. Phi trong tình huống bình thường lời nói rất ít Điền Bốn nhận được Vân Ương cái này mệnh lệnh thời điểm không giấu vết nhíu hạ mày. Nàng rõ ràng là không thích cái này kêu Lê Nhạc thiếu niên, vì cái gì còn muốn cho hắn đi theo. Trong lòng tuy rằng có loại suy nghĩ này, nhưng Điền Bốn vẫn là thực nghe lời dùng đơn giản nhất dễ hiểu phương thức cấp Lê Nhạc nói thị tình huống. Ở hắn cảm thấy có chút khát nước, cũng không sai biệt lắm nói xong thời điểm. Lê Nhạc hỏi, cho nên, tới rồi thị lúc sau, ta yêu cầu thông qua một cái kiểm tra, sau đó thông qua làm nhiệm vụ mới có thể tiếp tục đi theo hướng bên người đúng không? Đại khái là ý tứ này. Đứa nhỏ này trọng điểm có phải hay không sai rồi? Tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Lê Nhạc biết Điền Bốn là Vân Ương người, cho nên đối hắn không có lộ ra trước kia cái loại này cao cao tại thượng tư thái. Đối với Lê Nhạc mềm hóa, Điền Bốn ghé mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói, nhất bên ngoài vật tư phân phối là dựa vào thực lực tới quyết định, ngươi vừa đến kia, chỉ sợ sẽ không phân đến thứ tốt. Hắn muốn hay không cho hắn mở cửa sau. Bất quá loại chuyện này bị phát hiện nói, sẽ cho công tôn tiên sinh bôi đen chính là người này lại cùng Vân Ương quan hệ phỉ thiện, thật là khó làm. Không quan hệ, ta sẽ xử lý tốt. Lê Nhạc hơi hơi mỉm cười, cũng không có đem cái gọi là vật tư để ở trong lòng, hắn nhẫn chữ vật đan dược cũng đủ chống đỡ hắn thân thể sở cần. Nghĩ đến chính mình sắp đối mặt tình huống, hắn trong lòng nhiều ít có chút thấp thỏm, thế giới xa lạ, không giống nhau quy củ, tuy rằng là cường giả vi tôn. Nhưng tựa hồ còn có rất nhiều cấm kỵ tồn tại. Bất quá này đó đều không phải cái gì đại sự, hắn như cũ sẽ giống như trước như vậy, chặt đứt phía trước sở hữu bụi gai, lại một lần đứng ở nàng bên người, trở thành đáng giá làm nàng kiêu ngạo người thủ hộ. Lê Nhạc một lòng muốn thông qua chính mình nỗ lực cùng chân thành được đến Vân Ương tha thứ cùng tán thành, chính là hắn đã quên, là chính hắn chủ động từ bỏ kia một thân vinh quang, cùng nàng là địch. Chờ tới rồi thì bên ngoài phòng hộ tường, Lê Nhạc liền theo Điền Bốn chỉ thị xuống xe, rời đi trước, còn đứng ở xe bên ngoài, đối Vân Ương con người, chờ xe khai tiến chuyên trúc thông đạo thời điểm, mới cất bước, đi kia phụ trách kiểm tra địa phương xếp hàng. Thông đạo nội, yêu cầu tiến hành kiểm tra giả quét Vân Ương xuống xe, phía sau đi theo thẳng đem mắt bùn xìn mở một cái phùng, hiển nhiên không có ngủ tỉnh Khúc Kha cùng vẻ mặt cao lãnh rụt rè Điền Bốn. Vân Ương đem trang biến dị loại một tiết ngón tay phong kín túi giao cho ăn mặc phòng hộ phục kiểm sát nhân viên, cảm giác được đối phương cứng đờ động tác khi, khinh thường cười lạnh nói, liền loại này vật chết đều sợ, còn sống làm cái gì? Thật là lãng phí tài nguyên. Nàng biết loại này trào phúng không phù hợp chính mình phong cách, chính là nguyệt sự tới, tính tình khó tránh khỏi sẽ táo bạo một chút, nàng hiện tại là như thế nào thoải mái như thế nào tới, không phục cũng đến cho nàng nghẹn. Kiểm sát nhân viên đem phong kín túi bỏ vào một cái dương, coi như không có nghe thấy Vân Ương trào phúng, nói, thông qua. Ngay sau đó, Khúc Kha Hòa Điền Bốn cũng thông qua kiểm tra, chờ những người đó đem trên thân xe thịt nát vết máu rửa sạch sẽ hơn nữa tiến hành rồi đơn giản tiêu độc lúc sau, bọn họ mới một lần nữa ngồi trên, tiếp tục hướng A Khu khai. Tới rồi A Khu, Vân Ương vừa mới xuống xe, liền nhìn đến trong tay ôm cái cứng nhắc ở vạch tới vạch lui Tần Tô. Nàng thực tự nhiên nói, tới đón hải tử. Tần Tô nghe được nàng lời nói ẩn sâu trêu đùa, nhíu mày nhấp môi nói, đồ vật mang theo. Đương nhiên. Vân Ương nhìn hắn một cái, sau đó đối bên người Điền Bốn nói, ngươi đi về trước cùng Đường Nhi tỷ hội báo một chút, ta tìm hắn có việc, không cần lo lắng. Điền Bốn tương ứng thế lực cùng Tư Mặc kia phương người cũng không có xung đột, cho nên suy xét đến kết minh khả năng tính, hắn rất là nghiêm cẩn gật gật đầu, đúng vậy. Chờ Điền Bốn vừa đi, Khúc Kha cũng từ trong xe bỏ ra tới, nhìn đến Tần Tô lúc sau, không nói hai lời trực tiếp nào tới, đem một M85 thân mình đè ở thân cao cũng liền một M77 Tô Tần trên người, Tô Tô. Đem lực chú ý đặt ở nhà mình bờ SS tương lai tức phụ thượng Tần Tô không hề phòng bị bị Khúc Kha áp cong eo, mắt kính cũng đi xuống một chút, chờ hắn đứng thẳng thân thể, đem mắt kính hướng lên trên đẩy đẩy, muốn tìm về bãi thời điểm. Liền nghe thấy Vân Ương không mặn không nhạt nói, đi thôi. Tần Tô đương nhiên biết Vân Ương ý tứ trong lời nói, nghĩ đến chính mình đắp nạn ấn tượng đầu tiên liền như thế bị Khúc Kha áp không có, đáy lòng thực hụt hẫng. Khúc Kha, cho ta chẳng hảo. Hán cao lanh quý tộc hình tượng liền như thế không có, còn tưởng ở bờ SS phu nhân trước mặt hảo hảo biểu hiện, vì chính mình về sau lót đường đâu. Không cần lười biếng trong thanh âm tất cả đều là không vui, hắn thật sự buồn ngủ quá. Cứ như vậy, ở Tần Tô vô cùng ghét bỏ cùng Khúc Kha đánh chết cũng không buông tay dưới tình huống, Vân Ương bước vào thuộc về Tư Mặc thế lực phạm vi. Có Tần Tô dẫn đường, nàng thực thuận lợi liền tiến vào bọn họ bên trong, nhìn đến một trận giá hoàn mỹ dụng cụ ở quy luật vận chuyển khi, nàng nói, những người đó thiết bị cùng các ngươi giống nhau. Không sai biệt lắm. Nếu là trước đây nói, bọn họ tài nguyên càng nhiều, chỉ là hiện tại vài thứ kia đều không ở nơi này. Dẫu ở nào đó kho hàng chung vài thứ kia nghiễm nhiên đã thành sát vụn. Tổn thất những cái đó trăm triệu làm Tần Tô đến bây giờ còn có chút đau lòng, hắn còn không có kiếm đủ dưỡng lao tiền liền phát sinh này phá sự nhi, thật là người xui xẻo chơi cái máy tính đều có thể tận thế. Vân Ương nhìn đến Tần Tô trong mắt chợt lóe mà qua vẻ đau xót, cũng không đuổi theo hỏi cái gì, chỉ là lanh lanh đạm đạm nói, đồ vật quý trọng ngươi là biết đến. Tổng không thể làm ta ở loại địa phương này cho ngươi lấy ra tới đi. Cùng ta tới. Vân Ương lại cùng Tần Tô đi rồi một đoạn đường, chờ tới rồi một phòng ngoài cửa, ghé vào Tần Tô trên người ngủ Khúc Kha giật giật, mặc dù là hắn nhắm mắt, cũng có thể cảm giác được từ trên người hắn truyền đến từng trận áp lực. Chương 378 Kinh Diễm. Không cần phải xen vào hắn, chỉ cần là nhìn đến thuần trắng phòng, hắn đều sẽ biến thành như vậy. Rất có kinh nghiệm Tần Tô cấp Vân Ương đơn giản giải thích một chút, hắn trước kia sinh hoạt địa phương cùng loại với phòng này, hoạt động phạm vi cũng giới hạn trong loại này phòng, cho dù là tiến hành làm người không quá vui sướng nào đó thực nghiệm. Nói tới đây, Tần Tô giống đại ca ca giống nhau giơ tay sờ sờ Khúc Kha đầu, nói, hắn phía trước đã tới nơi này, cho nên liền tính là ngủ cũng có thể biết cái này ẩn nấp phòng. Khúc Kha sở dĩ sẽ vẫn luôn mệt ra rời. Cũng là vì hắn vô pháp tiến vào một loại hoàn toàn thả lỏng giấc ngủ trạng thái, cho nên hắn mặc dù là ở vào giấc ngủ, cũng có thể cảm giác đang ở phát sinh một chút sự tình. Liền giống như hiện tại, mặc dù là nhắm mắt, cũng dựa vào phía trước ký ức biết hắn là tới rồi cái gì địa phương. Ở Tần Tô đưa vào Vân tay lúc sau, Vân Ương mới đi theo hắn cùng nhau đi vào này rộng mở màu trắng trong phòng. Phòng này ngay cả sàn nhà đều là màu trắng, không có một chút tạp chất bạch làm Vân Ương cảm thấy có chút chói mắt. Tần Tô đóng cửa lại, đem cứng nhắc cũng đóng, phòng này không có theo dõi, càng không có một ít kỳ quái đồ vật, cho nên ngươi có thể yên tâm đem đồ vật lấy ra tới. Vân Ương gật đầu, xua tay, kia chỉ đỏ bừng biến dị loại liền xuất hiện ở phía trước kia khối màu trắng trên đất bằng. Lợi hại a, thế nhưng bắt được loại này biến dị loại. Tần Tô đáy mắt hiện lên một mạt nóng cháy, liền tính là đã tử vong, hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được này chỉ biến dị loại trên người truyền đến nhiệt năng. Vân Ương đối biến dị loại phân loại không nhiều lắm hứng thú, chỉ là hờ hững nhìn kia thi thể, nói, ta đã quên ta ra cửa nhiệm vụ, cho nên trở về thời điểm đem nó ngón tay cắt dao lên rồi. Ngươi cũng quá có lệ đi. Nàng nhún vai, ta cao hứng. Vân Ương nhìn Tần Tô, nghĩ nghĩ, nói, ngươi từ từ. Nói xong, liền trực tiếp vào trong không gian. Nàng chính mình cũng không rõ vì cái gì sẽ như thế tín nhiệm Tư Mặc người, bất quá, tin chính là tin, mọi việc đều theo cảm giác đi thôi. Đứng ở không gian mặt cỏ trung Vân Ương nhìn nhìn bốn phía, bắt giữ đến Tư Mặc cái kia thiếu tấu nam nhân lại chạy đến chuyên trúc với nàng linh tuyển trung phao tắm lúc sau, sắc mặt tối sầm, trực tiếp đi qua đi, một phen méo hắn tóc dài, nói, ra tới. Ra đầu ăn đau Tư Mặc đem đầu sau này một ngưỡng, tiến hóa đến cùng loại với thú đồng màu xám đậm trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vân Ương, đỏ thắm môi như là vừa mới hút máu kiểu diễm, ương. Vừa mới tỉnh ngủ trầm thấp thanh tuyến mang theo làm người mặt đỏ tim đập khàn khàn, tưởng ngươi. Vân Ương bắt lấy Tư Mặc tóc nhẹ buông tay, ngay sau đó quỳ một gối xuống đất, duỗi tay, dùng mu bàn tay xem xét hắn cái chán độ ấm, không bệnh. Kia như thế nào nói mê sảng. Lúc này đã khôi phục bình thường Tư Mặc giữa trán nhảy dựng, tâm sinh không vui hắn trực tiếp ở trong nước xoay người, một tay chống ở ấn thượng, đem chính mình thân mình hơi hơi đề cao, sau đó một tay câu lấy Vân Ương cái hót, trực tiếp bá đạo hôn lên nàng ngôi. Mang theo chút lạnh lẽo đầu lưỡi cường thế xâm nhập nàng khoang miệng, giống một con hồi lâu, tìm được cam tuyển dạ thu giống nhau tùy ý hút làm hắn điên cuồng chất lỏng. Nô! Nàng vươn đôi tay ấn ở trên vai hắn, lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể làm nàng biết. Bị virus ăn mòn qua đi hắn đã không thể tính làm nhân loại, chỉ là hắn hiện tại là cái gì giống loài đâu. Hồi lâu qua đi, lâu đến Vân Ương hai chân đều có chút nhún ra ngồi ở trên mặt đất, Tư Mặc mới dần dần mà dừng lại thế công, không thỏa mãn cắn hạ nàng xương quai xanh, hút dẫn ra một chút hồng lúc sau, mới thoáng kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, nói, ngươi là của ta. Trước kia hắn còn có thể lựa chọn chậm rãi chờ, chính là ở trong không gian hắn suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là nghe được nàng khế ước thú nhàn hạ khi cho tới nàng đã từng, làm hắn sinh ra nào đó nguy cơ cảm, lại hoặc là trong cơ thể virus làm hắn trở nên tàn bạo, mặc kệ là xuất phát từ cái gì, hắn đều muốn được đến nàng, điên cuồng, muốn được đến. Vân Ương nhẹ nhấp có chút tê dại môi, giơ tay sờ sờ bị hắn cắn địa phương, nói, giảo phá ra nói, sẽ bị lây bệnh sao? Hiện tại loại tình huống này là nói cái này thời điểm sao? Tư Mặc hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thần sắc tối tăm từ trong nước đứng dậy, một chút cũng không ngại chính mình trên người không có bất luận cái gì che đậy vật đứng ở Vân Ương bên cạnh người đất chống thượng, thanh triệt giọt nước ở trong không gian đặc có chiếu sáng hạ như là trạng thái dịch kim cương, chậm rãi theo hắn tinh xảo vân ra đường cong chạy xuống, sơn đến hắn cả người giống như vừa mới từ thần trong ao ra đời tân thần minh. Như thế nào? Xem choáng váng. Hắn gợi lên đỏ thắm môi. Hung ác nham hiểm khỏe mắt cũng nhiễm một mặt không thuộc về hắn tà tứ. Vân Ương từ trên mặt đất đứng dậy, nếu Tư Mặc là thần minh, kia cũng tuyệt đối là trưởng quản sinh tử hai giới, bị người kính sợ, rồi lại bị người sợ hãi chán ghét tử thần. Mặc xong quần áo, cùng ta đi ra ngoài, ngươi thuộc hạ chờ không kịp. Nàng cũng không vô nghĩa, quay mặt đi, nhìn đến kia mấy cái tránh ở góc run bần bật khế ước thú, cũng tới lười đến quản chúng nó, trực tiếp làm ra thích hợp Tư Mặc quần áo. Ném qua đi, nhanh lên. Hắn cầm mới tinh quần áo, nặng nề cười nhẹ hai tiếng, hảo. Nghe được làm chính mình vô pháp kháng cự gợi cảm giọng thấp háo, Vân Ương thậm chí cảm thấy cái này bị virus ăn mòn đầu góc nam nhân trở nên so trước kia giảo hoạt rất nhiều. Chờ Tư Mặc mặc hảo sau, hắn giơ tay vén lên chính mình một nắm tóc đen, nói, cái này muốn làm sao bây giờ? Quá dài, đều đến mắt cá chân. Cắt một chút. Tư Tâm mà nói. Vân Ương vẫn là hy vọng Tư Mặc lưu tóc dài, rốt cuộc nàng thẩm mỹ còn ngừng ở nàng bên kia thế giới, tuy rằng nói bên kia cũng có nguyên nhân vì chức nghiệp nguyên nhân mà xén phát nam nhân, chính là, nàng cá nhân yêu thích ở kia. Muốn như thế nào theo chân bọn họ giải thích tóc sự tình. Không vài người dám trực tiếp hắn mắt, cho nên vấn đề này không lớn, chỉ là này màu tóc cùng chiều dài cùng trước kia xuất nhập quá lớn, nhiều ít có điểm quỷ dị. Kia cắt đi. Vân Ương lạnh một khuôn mặt, nói, về sau lại lưu trường. Nàng chính là thích xem tóc dài hắn. Tư Mặc đi qua đi, đem đột nhiên có chút tiểu cảm xúc người ôm dày rộng trong lòng ngực, nói, nghe ngươi. Nàng nói về sau, cái này từ làm hắn tâm tình trở nên phi thường vui sướng. Vân Ương nhíu môi, cảm thấy dựa vào thoải mái cũng không đem hắn đẩy ra, trong không gian linh khí đều bị hắn ăn sạch, chẳng lẽ nàng còn có thể buông tha hắn? Như thế nào khả năng? Tóm lại, hắn là nàng. Vui đầu vào nàng bên gáy, cọ cọ, nói, đi ra ngoài sao? Ân. Ở bên ngoài đợi một chút một lát Tần Tô nhìn đến trống rỗng xuất hiện hai người khi, đang xem đến lưu tóc dài đem hắn kinh diệm đến người khi, hắn đại não đột nhiên chết máy. Khởi động lại qua đi mới nơm nớp lo sợ ôm hắn tiểu cứng nhắc, bất an hỏi, bờ ss. Hắn cái mẹ ruột nha. Hắn hảo tưởng đem bờ ss hiện tại bộ dáng chiếu xuống dưới, sau đó chia kia mấy cái còn ở bên ngoài làm nhiệm vụ người xem. Chính là, hắn không dám. Tư Mặc nhạy bén bắt giữ đến Tần Tô đáy mắt kia chợt lóe rồi biến mất kinh diễm, ánh mắt lạnh lùng, không vui phát ra một cái tràn ngập uy áp đơn âm, ân. Chương 379 tin tức. B.S. Ngài đầu tóc. Tần Tô cứng đờ nói sang chuyện khác, đã lâu không có cảm nhận được B.S. trên người sát khí, thế nhưng làm hắn cảm giác lạnh cam cam. Dị năng thăng cấp sinh ra tác dụng phụ. Tư Mặc biến không thay đổi sắc vô căn cứ một cái làm người tìm không thấy sơ hở lấy cớ, nói, tình huống nơi này như thế nào. Nghe được nhà mình B.S. dò hỏi tình huống, Tần Tô phản xạ có điều kiện liền muốn mang bọn họ hướng phòng học đi. Nhưng chân mới bước ra ngay cửa, hắn lại đột nhiên nghĩ đến B.S.S. như thế đại cái người sống đột nhiên xuất hiện ở trong căn cứ tựa hồ không tốt lắm, vô luận là loại nào lý do, đều sẽ bị có tâm người bắt lấy làm nhược điểm. Cùng Tần Tô bọn họ ở chung nhiều năm Tư Mặc tự nhiên biết Tần Tô cái này động tác là nghĩ tới cái gì, vì thế hắn nói, liền tại đây nói. Tư Mặc bá đạo một tay ôm lấy Vân Ương eo, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, nói. Lần sau tìm cái hảo điểm địa phương phóng ta ra tới. Nói xong còn túi đầu dùng môi cọ hạ nàng mẫn cảm vành hai. Vân Ương run lên, che lại tê dại lỗ thai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi liền vĩnh viễn đại ở bên trong đường ra tới tính. Nếu có ngươi bồi, cũng không phải không thể. Một lòng chỉ nghĩ muốn bá chiếm nàng Tư Mặc lời ô yếm cơ hồ là không cần tự hỏi liền buột miệng tốt ra, làm Vân Ương không hề phòng bị công vẻ mặt. Nàng một cái tắt chụp ở hắn trên mặt. Không nặng, lại có thể nghe được bang một cái vang nhỏ. Bị uy một miệng cẩu lương Tần Tô có mơ màng sắp ngủ khúc ha, vốn đang ở nhấm nuốt cẩu lương, lại thình lình bị tương lai bờ SS tức phụ này nhất cử động dọa một thân mồ hôi lạnh. Cũng chưa vài người dám đem tầm mắt dừng lại ở bờ SS cổ trở lên bộ vị vượt qua 3 giây, mà Vân Ương thế nhưng trực tiếp thượng thủ chụp lên rồi. Nhìn nhìn lại nhà mình bờ SS kia không chút biểu tình mặt. Không có tức giận dấu hiệu. Hung ác nham hiểm đôi mắt cũng tràn ngập ẩn ẩn chìm cùng phong túng. Thế giới này muốn thay đổi sao? Còn không có lãnh chứng đâu liền thành thê nô. Tần Tô không tự chủ được sờ sờ chính mình gương mặt, nếu hắn tương lai tức phụ đánh hắn mặt, hắn là giống bờ SS như vậy không hề tính tình hận không thể đối phương bao lớn hai lần đâu. Vẫn là đáp lễ một cái tát. Nhìn không được như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Tần Tô sắc mặt không phải thực hảo, hắn phát hiện hai loại phương pháp đều không phải hắn muốn. Chỉ cầu tương lai tức phụ không cần đánh hắn. Thần Tô. Vân Ương quét mắt đã hoàn toàn lâm vào đến chính mình thế giới bên trong người, nhìn còn không có lấy lại tinh thần hắn, nàng đối Tư Mặc nói, ngươi người tựa hồ cũng không giống mặt ngoài như vậy chuyên nghiệp. Muốn nói chính sự nhi thời điểm phân thần, đây chính là tối kỵ. Tư Mặc chung quanh áp khí rõ ràng rơi chậm lại không ít, một cổ rét lạnh đến làm người có chút hô hấp khó khăn uy áp chậm rãi phô khai. Loại này cùng loại với lĩnh vực lực lượng làm Vân Ương nhướng mày, hắn thế nhưng đã ở trong không gian không thể dạy cũng hiểu, tu luyện đến loại này cảnh giới. Lấy hắn loại này tư chất, chỉ sợ qua không bao lâu, liền có thể bổ ra không gian đi. Bất quá! Hắn sẽ nguyện ý vì nàng sáng lập một cái về nhà lộ sao. Vân Ương trầm tư trong chốc lát, cảm thấy hiện tại tưởng loại này vấn đề vì thời thượng sớm, vẫn là phóng nhãn lập tức tương đối thật sự. Tần Tô bị cường thế áp lực lôi trở lại thần trí, cái trán toát ra mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống, hắn đẩy đẩy mắt kính, khôi phục thành ngày thường tinh anh bộ dáng, nói, A Khu không có cái gì đại dung chuyển, chỉ là thân đồ trồn sóc cùng e giờ lui tới tựa hồ so trước kia càng thêm thường xuyên cùng chặt chẽ, hơn nữa thân đồ trồn sóc trong đội ngũ, dị năng giả thăng cấp thực mau. Hiện tại dị năng giả chủ yếu phân 5 cái cấp bậc, phổ, thấp, trung, cao, đặc, nếu lại hướng lên trên, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp phân loại với S cấp. Chỉ là trước mắt tới nói, thì bên trong còn không có mấy cái đặc cấp dị năng giả, càng đừng nói S cấp. Nhưng là, Vân Ương cùng bờ SS hẳn là có thể quy hoạch đến S cấp đi. Rốt cuộc này hai người mặc kệ từ phương diện kia tới nói đều thực lịch thiên. Liên tính hiện tại hắn trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu thuộc về bọn họ ai quái thú hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Tang thi cùng dị năng đều xuất hiện, còn có cái gì sự tình có thể làm hắn cảm xúc sinh ra dao động. Ngẫm lại thật là sống không còn gì luyến tiếc. E giờ nghiên cứu ra tân dược vật. Đối với dị năng giả nhanh chóng thăng cấp, quan hệ đến E giờ nói, Vân Ương duy nhất có thể nghĩ đến chính là hắn lại nghiên cứu phát minh ra cái gì đồ vật tới. Chúng ta xếp vào ở bên trong người tiếp xúc không đến kia một tầng, bất quá không bài trừ cái này khả năng. Thân đổ trồn sóc người cái gì thời điểm ra nhiệm vụ. Quá hai ngày sẽ có mấy chi đội ngũ đi cách nơi này có hơn 400 km một cái huyện thành tìm vật tư, phụ cận một ít địa phương đã phái người đi, căn cứ S khu phòng đoán, cái kia huyện thành làm đầu mối then chốt, vật tư không phải ít. Tần Tô Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là lập tức lại không thể nói tới. Chỉ là đường xá xa xôi, hơn nữa tài nguyên hữu hạn, ở trên đường rất có thể muốn dừng lại tìm kiếm hữu dụng vật tư tiến hành tiếp viện. Phải không? Vân Ương nhíu mày nói, có lẽ có thể đem loại tình huống này coi là thực nghiệm một bộ phận. Tựa như nàng lúc trước mang một ít ma pháp học đồ, vì kích phát học đồ nhóm tiềm lực, cho bọn hắn ít nhất tài nguyên, làm cho bọn họ làm ra vượt qua phạm vi sự tình. Thử dùng tân dược. Tư Mặc nghĩ nghĩ, nói, cũng phù hợp bọn họ phong cách hành sự. Khôn sống ngông chết, trên đường đã chết người không hề giá trị, tồn tại trở về người tất nhiên sẽ đã chịu càng nhiều coi trọng. Vì không lưu đầu để câu chuyện, S khu tỏ vẻ sẽ phái một chi đội ngũ cùng A khu cùng với B khu người cùng đi huyện thành. Biết phái ai sao? Nhắc tới cái này, Tần Tô liền nhìn về phía Vân Ương, sau đó nói, nghe nói công tôn tề sẽ làm đường khiết đi huyện thành, cho nên nàng đối thủ một mất một còn Đông Phương Tuyết tự động tiếp nhiệm vụ. Đường Nhi tỷ, Đông Phương Tuyết nếu chủ động tiếp nhiệm vụ, như vậy nàng hai cái đắc lực cấp dưới ẻn nẹt cùng Đinh Kỳ tất nhiên sẽ đi theo, thân đồ trồn sóc bên kia còn không rõ ràng lắm có mấy người, vẫn luôn không có tin tức để lộ ra tới, chúng ta này sao phủ đuổi cùng Thụy Khắc buổi tối hẳn là liền đã trở lại, ta tính toán làm cho bọn họ hai đi. Đối với Tần Tô an bài, Tư Mặc không có ý kiến. Về S khu kia hai cái từ phía trên phái tới người, có tân tin tức sao? Không có, bảo mật thi thố làm quá hảo. Tiếp tục lưu ý. Đúng vậy. Vân Ương thấy bọn họ liêu đến không sai biệt lắm, nói, có thể đi rồi. Vân Tiểu Thư không tham quan một chút chúng ta phòng thí nghiệm sao? Thần Tô chỉ bên ngoài, ta dẫn đường. Loại chuyện này, ta chỉ để ý kết quả. Nói xong, cũng không cho Tư Mặc tiếp tục cắn nàng lỗ thai cơ hội. Trực tiếp đem người ném tới rồi trong không gian, sau đó trực tiếp lướt qua há hốc mồm Tần Tô đi ra ngoài, ra kết quả lại ta. Tần Tô nhìn Vân Ương tiêu sái rời đi bóng dáng, có chút khó có thể tin lắc đầu, trước kia còn cảm thấy hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, hiện tại xem ra. Thâm cơ bờ SS, vì truy tức phụ thật là cái gì đều từ bỏ. Tô Tô. Ân. Tần Tô nhìn trong phòng cái kia biến dị loại thi thể. Quyết định trong chốc lát làm mấy cái dị năng giả lại đây đem nó cấp phanh thây. Ta cũng phải đi. Ngươi không được. Tần Tô đương nhiên biết hắn muốn đi nào. Hắn vô vô Khúc Kha đầu, nói, hảo hai tử liền thành thành thật thật đãi ở nhà chờ gia trưởng trở về, đừng đi đương bóng đèn, ngoan. Chương 380 Ôn Nhu. Trở lại biệt thự Vân Ương thấy trong phòng không có một bóng người liền biết đều ai bận việc nấy đi, nàng về phòng tắm rửa một cái thay quần áo ở nhà lúc sau. Mới đem Tư Mặc lộng ra tới, trong tay đồng thời xuất hiện một phen kéo. Tuấn lãng như thần minh nam nhân nhìn chung quanh một chút nàng phong lúc sau, mới ngồi ở ghế tròn thượng, ngẩng đầu xem nàng, người giúp ta cắt. Giật giật ngón tay, đem kéo làm cho vang, không được. Hành. Hắn quét mắt phiếm hàn mang kéo, Sau đó đột nhiên Liêu Muội kỹ năng điểm mãn rôi tay liền ôm lấy Vân Ương mềm mại eo, tiếp theo đem mặt chôn ở nàng bụng gian, nói, bắt đầu đi. Dứt khoát cho hắn cắt cái đầu chọc tính. Trong lòng tuy rằng là như thế tưởng, trên tay động tác lại là phi thường mềm nhẹ. Nhìn đã theo hắn ngồi tư thế, ở màu trắng thảm thượng thoáng giải khai tóc đen, hắc cùng bạch thị giác đánh sâu vào làm nàng bắt tay cắm vào hắn mượt mà lạnh lẽo tóc đen bên trong, mềm nhẹ vén lên, có chút mê muội nhìn này có được thuần túy nhất màu đen sợi tóc, nói, đột nhiên có điểm luyến tiếc cắt. Vậy không cắt đi. Tuy rằng hành động thượng khả năng không quá phương tiện, nhưng chỉ cần là nàng không muốn, hắn liền không làm, nàng thích, hắn liền lưu lại. Ân hử. Nghe được nam nhân không hề nguyên tắc thuận theo, Vân Ương đem viêm hồ từ trong không gian triệu hoán ra tới, nói, cho hắn đem đầu tóc cắt đến không sai biệt lắm cập eo. Còn vẫn duy trì nhị đầu thân viêm hồ có điểm đốc, nhìn nhìn chiếm hữu dục cực cường ôm lấy chủ nhân nhà mình tư mặc, viêm hồ ở một trận ngọn lửa hiện lên lúc sau, thông minh hóa thân thành 5 tuổi tả hữu nhuyễn manh tiểu hải tử. Khó phân nam nữ tinh xảo bộ dáng làm tư mặc nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái sau liền thu hồi đánh giá tầm mắt. Tự giác tránh được một kiếp viêm hồ từ Vân Ương trong tay tiếp nhận kéo, nại thanh nại khí hỏi, thật lâu không có động thủ, xảy ra chuyện nhi không phụ trách Nga. Lại đại lại viên màu đỏ đậm mắt hiện lên một mặt không tình nguyện, hắn chỉ nghĩ cấp chủ nhân cắt tóc. Vân Ương ở tư mặc đánh chết không buông tay vây quanh hạ thoáng không người sờ sờ viêm hồ đầu, nói, nghe lời. Nhẹ nhàng một sờ đã bị thành công thuận ma hỏa hồ ly vô cùng cao hứng động đao, chỉ là tay còn không có đụng tới tư mặc đầu tóc, đã bị người nhéo cổ áo, nhìn đến tư mặc mắt âm lánh sắc ý, viêm hồ trực tiếp biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, cả người tặc mau. Vân Ương khỏe miệng vừa kéo, một phen vô rất tư mặc tay, đem viêm hồ ôm lấy, làm cái gì? Sờ sờ viêm hồ cổ, trừng mắt làm chuyện xấu tư mặc, không chuẩn thương nó. Tư mặc híp híp mắt, đối nàng che chở một con tiểu hồ ly, hơn nữa muốn cho vẫn luôn tiểu hồ ly ở trên người hắn động đao tử cảm thấy thực khó chịu, ta muốn ngươi cắt. Ngươi thật khi ta và năng. Vừa mới lấy ra kéo bất quá là hù dọa hắn thôi, nàng lại không phải và năng, nơi nào hiểu được sửa chữa tóc. Ta mặc kệ. 1m9 mấy cao lãnh nam nhân bắt đầu chơi xấu. Nàng trước kia như thế nào liền không thấy ra tới này nam nhân có thể đem vô lại chơi như thế lưu. Làm kinh hồn chưa định viêm hồ ngồi xổm ngồi vào chính mình trên vai, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất kéo, khi thế bức người dùng ngón trỏ câu lấy tư mặc cảm, bức cho hắn thoáng ngẩng đầu, đối thượng hắn ẩn sâu rung túng mắt, nói, đừng hối hận. Ân. Tư mặc thấy nàng lựa chọn thỏa hiệp, gợi cả môi câu ra nhợt nhạt độ cung, lạnh băng khí chẳng cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Vân Ương khinh thường cắt một tiếng lúc sau liền vòng đến hắn phía sau. Vén lên hắn trường đến mắt cá chân cũng không có thắt phân nhánh tóc đen, trực tiếp ôm đồm ở trong tay, đối với eo tuyến khoa tay múa chân một chút, một kéo đi xuống, trực tiếp quyết đoán. Màu tàn nhẫn chuẩn. Không tính chỉnh tề đuôi tóc rối tung ở hắn phía sau, Vân Ương nhìn lại xem, nói, trước như vậy đi. Chờ nàng ngày nào đó hứng thú tới nhìn xem về cắt tóc thư lại tu một chút. Tư mặc cũng không vội mà chiếu gương, dù sao nhan giá trị tại đây. Tiểu tóc cái gì hắn một chút cũng không lo lắng. Nghiêng đi thân mình, đem nàng kéo ngồi vào chính mình trên đùi, nhìn đến còn ngồi xổm nàng đầu vai tiểu hồ ly khi, đáy mắt hiện lên một tia không vui, đang muốn giơ tay đem tiểu hồ ly đẩy ra, viêm hồ liền tự giác mà biến mất ở tại chỗ, về tới trong không gian, thuận tiện cùng những cái đó ra hỏa phun tảo về tư mặc đủ loại hành vi. Liền manh manh đắt tiểu hồ ly đều khi dễ, quả thực liền không phải người. Có mệt hay không? Hắn sờ sờ nàng khỏe mắt phía dưới, ngươi tính toán thay thế đường khiết đi huyện thành. Ở trên đường vừa vặn có thể cùng ngươi ngẫu nhiên gặp được. Như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận đem hắn mang về thị. Quá mạo hiểm e giờ kế hoạch từ trước đến nay chặt chẽ, Vân Ương đến thị nếu có thể khiến cho S khu chú ý, như vậy e giờ tự nhiên cũng sẽ chú ý đến nàng. Nàng nhất cử nhất động đều khả năng bị giám thị, hơn nữa sẽ lâm vào nào đó người bấy dập bên trong. Liền giống như nàng vừa mới đi ra ngoài làm nhiệm vụ trở về chứng minh thực lực của chính mình không kém, có tư cách thuộc sở hữu về công tôn tề thế lực dưới, chỉ là còn không có tới kịp ngủ cái an ổn giấc, liền nghe thấy muốn phái phát mấy chi đội ngũ đến huyện thành tìm kiếm vật tư tin tức. Công tôn tề sở dĩ sẽ phái đường khiết, chỉ sợ là bởi vì Tần Hoài bị đỉnh đầu thượng sự côn lấy, vô pháp thoát thân, muốn lưu ý thân đồ trồn sóc cập e giờ người hướng đi. vậy cần thiết phái ra một cái nói chuyện được hơn nữa đầu óc cũng đủ thanh tỉnh cùng linh hoạt người. Những người khác không phải không thể tín nhiệm, chỉ là đặt ở thân đồ trồn sóc cùng e giờ trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới thôi. Ta sẽ sợ. Đã đem Tư Mặc coi như sở hữu vật, Vân Ương yên tâm thoải mái ngồi ở trong lòng ngực hắn, không vào hang cọp làm sao bắt được con, ta ở e giờ trong mắt còn hữu dụng, mạng nhỏ sẽ không ném. Nghe được lời này Tư Mặc nhíu mày, chẳng qua còn không có phát biểu chính mình ý kiến, trong lòng buồn bực đã bị nàng tiếp theo câu nói cấp dễ dàng đánh tan. Nói nữa, không phải còn có ngươi sao? Nàng đánh cái ngáp, ở hắn hơi lạnh trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ. Đưa một người nam nhân đem nữ nhân để ở trong lòng, vô luận hắn tính cách cỡ nào lãnh đạm, cỡ nào cuồng ngạo, cỡ nào không coi ai ra gì, cũng sẽ không tự chủ được đối nữ nhân kia chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, tựa như đối đãi một kiện dễ toái phẩm giống nhau thật cẩn thận đến làm người khác không nỡ nhìn thẳng. Ít nhất, Tư Mặc bắt đầu giống hống tiểu hài tử đi vào giấc ngủ giống nhau vô nhẹ Vân Ương bối một màn này bị Phong mệt mỏi đuổi tới trong nhà đường khiết xem ở trong mắt. Chính là có chút không nỡ nhìn thẳng. Nhà bọn họ tiểu tâm che chở bảo bối đã bị như thế một đầu heo không đối một người nam nhân cấp cùng cũng không đúng, quần áo chỉnh tề cũng chưa cho cùng. Đường khiết đầu có chút hỗn loạn nhìn Tư Mặc không coi ai ra gì động tác, rõ ràng mang theo không thuần thục cứng đờ, chính là kia phân thật cẩn thận che chở lại làm nàng trong lòng sinh ra một loại biệt nữ cảm xúc. Thật giống như chính mình quý trọng bảo vật bị người cướp đi giống nhau. Nàng đứng ở cửa cắn chặt răng. Nhìn đến giấc ngủ từ trước đến nay thực thiện người đã tiến vào ngủ say, nàng cho dù có rất nhiều lời nói muốn hỏi, cũng không đành lòng mở miệng quấy rầy. Chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái khách không mời mà đến sau, liền tay chân nhẹ nhàng rời đi. Nàng mới rời đi bao lâu a? A, vì cái gì Tư Mặc sẽ đem nhà bọn họ Vân Ương ôm vào trong ngực a? Thật là bằng cái gì a? Nàng cũng chưa như vậy ôm quá. Nàng không vui. Nàng muốn ôm nàng nam nhân giảm nhiệt đi. Chương 381 tập hợp. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian chớp mắt liền quá, trong lúc Vân Ương đi theo đường khiết phía sau giúp nàng xử lý các loại chuyện phiền toái, nhưng chung quy không có đáp ứng tiếp nhận. Nàng từ trước đến nay đối cầm quyền loại chuyện này phân thực hai, sẽ không bởi vì bọn họ đối nàng dung túng cùng tán thành, liền đem nào đó quyền lực ôm đến trên người mình, tuy rằng đáy lòng đã đem bọn họ coi tác ra người, chính là... Trên thế giới này có quá nhiều không thể đối kháng, hơn nữa nàng bản thân chính là phải về đến nguyên lai thế giới người, không cần đặt chân quá nhiều đối hai bên đều là có chỗ lợi. Cũng nguyên nhân chính là vì Vân Ương loại này không ôm quyền thái độ, làm công tôn tề đám người đối nàng bất đắc dĩ đồng thời, cũng vui làm nàng buông tay đi làm một ít nàng chính mình muốn làm sự tình. Mà bọn họ, tắc sẽ ở nàng phía sau, làm nàng mạnh nhất ngạnh hậu thuẫn. Ở dự tính hướng huyện thành xuất phát ngày này, thiên tài tờ mờ sáng, phân biệt từ 3 cái khu vực chúng tuyển ra tới mấy chi đội ngũ cũng đã bắt đầu ở khu tương đối tới gần xuất khẩu thông đạo một cái trên quảng trường tập hợp. Kiên trì làm đường khiết tại hậu phương lưu thủ Vân Ương cùng công tôn tề báo bị một tiếng sau, liền mang theo điển tự tổ tân tiến sau 3 vị thành viên tới rồi tập hợp địa phương. Một thân cơ hồ thành tiêu chí tính áo đen quần đen đem nàng phập phồng quyến rũ dáng người bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Có một phong cách riêng võ trang mang còn đem nàng ngực hình phát họa ra tới, làm nào đó người xem miệng khô lưỡi khô, cặp cẳng chân bụng màu đen chiến đủng đạp lên trên mặt đất vang lên một loại đặc thù vận luật, một chút đập đang âm thầm đánh giá nàng nhân tâm tiêm thượng, phảng phất hơi chút trọng một chút, là có thể dâm thoái bọn họ trái tim. Đi theo nàng phía sau một bước ngoại 2 nam một nữ thần tình túc mục, đầy người sát khí làm những cái đó nghĩ tới lôi kéo làm quen bê khu người trốn bước. Ai? Nghe nói đó chính là mấy ngày hôm trước mang theo biến dị loại tứ chi trở về Vân Ương, cường thế vào ở A Khu, lợi hại đi. Nàng một người đem biến dị loại xử lý. Nghe nói đúng vậy, bất quá nhìn đến nàng bản nhân, giống như còn thực sự có điểm bản lĩnh. Kia lạnh băng khi chẳng cũng không phải là đùa giỡn. Liên nàng một nữ nhân như thế nào khả năng làm định biến dị loại, ngươi đừng quên, nàng trở về thời điểm, bên người còn đi theo 2 cái nam nhân đâu. An mặc hưu nhàn trang nữ nhân nghe được mấy nam nhân ở nhỏ giọng nghị luận Vân Ương, đáy lòng thực hụt hâng chen vào nói, ai biết nàng cùng những cái đó nam nhân cái gì quan hệ, nói không chừng là nam nhân đánh chết biến dị loại, sau đó phá lệ chiếu cố nàng đâu. Đừng không ăn được nho thì nói nho còn xanh, để ý có người cùng Vân Ương mách lẻo, ngươi này mạng nhỏ cũng liền công đạo. Ở sửa sang lại tùy thân vật tư nữ hài vẻ mặt trào phúng, ghen ghét người khác có năng lực liền nói thẳng bái, thân là nữ nhân còn khinh thường nữ nhân. Nữ nhân liền không thể đơn sát biến dị loại. Chính mình vô dụng còn không chuẩn người khác có bản lĩnh. Cố Tiểu Đào, ngươi tốt nhất câm miệng của ngươi lại. Như thế nào? Bị ta nói chúng rồi. Cố Tiểu Đào khinh miệt nhìn chuẩn bị đối nàng ra tay cùng dai, ngươi tốt nhất ngẫm lại nơi này quy củ. Hiện tại là ngươi muốn đánh là có thể đánh. Cung Giai đặt ở bên cạnh người tay nhéo nhéo nắm tay, làm mấy cái hít sâu sau, cắn răng đối Cố Tiểu Đào nói, ngươi nhớ kỹ, gia thị, ta làm ngươi đẹp. Cố Tiểu Đào đối với Cung Giai bóng dáng thẻ lưỡi, nói thầm, ta vốn dĩ liền so ngươi đẹp, phi phi phi. Vân tỷ, muốn xử lý người nọ sao? Điền Chín, Điền Tự Tổ duy nhất một nữ tính thành viên, đang xem đến Vân Ương cùng Tần Hoài giao thủ lúc sau. Đối Vân Ương liền sinh ra một loại gần như sùng bái mù quáng. Nàng đối Vân Ương hiểu biết cơ bản là từ Điền Tự Tổ tiền bối trong miệng biết đến, cho nên, ở tận thế bên trong, nàng cũng tưởng tượng Vân Ương giống nhau, là một cái đủ độc lập, đủ quyết đoán nữ nhân. Mấy người kia nói chuyện thanh âm không tính tiểu, Điền Chín nghe vào lỗ tai, chỉ nghĩ trực tiếp cấp kêu kêu cung giai nữ nhân một xu, cũng dám vũ nhục nàng thần tượng. Không cần sinh sự đoan. Tuy ý thoáng nhìn, này mấy chi đội ngũ thêm lên ít nhất cũng có 200 người, mỗi cái đội ngũ đều có chính mình biểu thị, cho nên thực dễ dàng liền nhìn ra thân đồ trồn sóc cùng B khu người chiếm hơn phân nửa. B khu sẽ nhiều phái người về tình cảm có thể tha thứ, ai đều tưởng tranh một cái tiến vào A khu cơ hội, chỉ là thân đồ trồn sóc. Nơi này có bao nhiêu người rót vào dự tề? Vân Ương, lại gặp mặt. Vân Ương vừa xuất hiện, Đông Phương Tuyết liền tỏa định nàng. Lúc này mắt thấy nhân ra liền phải trực tiếp lướt qua nàng đi đến một chỗ khác, tưởng cùng Vân Ương lôi kéo làm quen người tự nhiên ngồi không được, tiến lên chủ động chào hỏi. Bị người ngăn lại bước chân, Vân Ương nhìn trước mắt vẫn cứ ăn mặc màu đen âu phục Đông Phương Tuyết, nói, cũng không muốn gặp đến ngươi. Hoàn toàn không nghĩ tới ở biết được nàng là S khu người còn như thế không cho nàng mặt mũi. Đông Phương Tuyết trên mặt cười đột nhiên cương một chút, theo sau lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Ta đối với ngươi chính là nghĩ rồi lại nghĩ a. Vân Ương lạnh lùng nghiêng mắt nhìn nàng, ta đối nữ nhân không có hứng thú. Đối phương không tiếp ngạnh còn mang vả mặt hành vi làm Đông Phương Tuyết cơ hồ đã quên kế tiếp muốn nói nói, nàng thậm chí lo lắng cho mình lại một lần mở miệng sẽ bị Vân Ương tiếp tục vả mặt. Hải, đừng như thế vô tình sao. Chúng ta tổ cái đội như thế nào? Thân cao chừng 1m83 ẻn nẹt vì tỏ vẻ hữu hảo. Dơ lên một trương hư hư thực thực nhiệt tình gương mặt tươi cười, ngươi xem bọn hắn như vậy nhiều người, liền ta mấy cái có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau. Mặt vô biểu tình Vân Ương làm người nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, nàng thực lực cường đại cùng không ấn lẽ thường ra bài tính cách cùng với ai mặt mũi đều không cho cường ngạnh làm cho bọn họ liền nàng ý tưởng cũng không dám tùy ý đi đoán, chỉ có thể an tĩnh chờ nàng trả lời. Nha. Vân, ta tìm ngươi tìm nửa ngày, nguyên lai ngươi tại đây a. Tinh thần vô cùng tốt tiếp đón thanh từ nơi không xa vang lên, Vân Ương vừa chuyển đầu liền nhìn đến phù bùi kia trương dương bạch kim sắc tóc dài nổ thành từng điệu bím tóc cột vào sau đầu. Xuất khẩu câu đầu tiên lời nói thế nhưng thiếu chút nữa làm phù bùi một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất. Ngươi như thế nào gội đầu? Phù bùi khỏe miệng chịu chịu, lúc này người bình thường không nên nói tốt lâu không thấy linh tinh nói sao. Vì cái gì mở miệng liền hỏi nàng gội đầu vấn đề? Ai? Đông Phương Tuyết. Phù bùi biểu tình khoa trương nhìn sắc mặt không tốt lắm người, nói, như thế lâu không thấy, ngươi vẫn là xuyên như thế giả rụt rẻ à. Tuy rằng cùng Đông Phương Tuyết không thân, nhưng nàng từ tư liệu thượng hiểu biết đến Đông Phương Tuyết cùng Đường Khiết ân đoán, nghĩ đến Vân Ương cùng Đường Khiết quan hệ, phù bùi tự nhiên là trực tiếp liền đem Đông Phương Tuyết xếp vào số đen, gặp mặt chính là dối, không cần lý do. Phù bùi. Đông Phương Tuyết cười cười, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Ngươi tài giỏi thường nhiều việc, tổng không thể giống những cái đó có đầu rút cổ ở chỗ nào đó phế vật giống nhau, trừ bỏ ăn, chính là kéo đi. Phù bùi muốn tổn hại người, kia quả thực là hạ bút thành văn, ai? Ngươi như thế nào không cười đâu? Ngươi nhưng đừng với hào nhập tòa A, ta nói chỉ là S khu cái, đừng, người. A Đông Phương Tuyết cảm thấy đã không có tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống tất yếu, chỉ là đối Vân Ương nói câu tùy thời hoan nghênh gia nhập lúc sau, liền xoay người rời đi. Phù bùi nhìn theo Đông Phương Tuyết, thấy người nọ đã ngồi vào trong xe đầu, không có khả năng nghe thấy bọn họ nói chuyện lúc sau, mới tới gần Vân Ương, đệ thấp thanh âm nói, Đông Phương Tuyết lần này đi ra ngoài có miêu nị, có thể là nhằm vào ngươi, phải cẩn thận. Chương 382 xuất phát. Như thế nhìn ta làm cái gì? Phu Bùi bị Vân Ương nhìn chằm chằm đến có chút phát mao, thần tô tên kia làm ta chuyển đạt. Nga. Vân Ương thái độ thực lãnh đạm, một chút cũng không có Phu Bùi nhìn thấy nàng cái loại này mênh mông nhiệt tình. Có lẽ ở trong mắt nàng, Phu Bùi cũng chỉ là gặp thoáng qua cái loại này người thôi. Biết nàng tính cách lãnh đạm, Phu Bùi cũng không như vậy để ý nàng thái độ, nếu muốn để ý, sớm tại nàng chạy nàng kia mua đồ vật thời điểm, liền bởi vì nội thương đến chết. Xe đâu? Ở bên kia. Phu Bùi chỉ phía sau, nói, muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Vân Ương thói quen độc lai độc vãng, cho nên Phu Bùi cũng không trông cậy vào có thể cùng nàng tổ thượng đội. Dù sao đoàn người đều ở một cái đại đội ngũ bên trong, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, muốn còn không đơn giản sao. Cũng không biết Đông Phương Tuyết là như thế nào tưởng, thế nhưng muốn cho Vân Ương gia nhập đến nàng đội ngũ chung. Này nói rõ chính là muốn cho Vân Ương bị người cô lập. Điểm này cũng không để bụng người khác đối nàng cái nhìn ra hỏa nếu thật sự bởi vì nhất thời hứng thú gia nhập Đông Phương Tuyết đội ngũ, mặt sau nhật tử khẳng định nếu không hào quá. Ân. Vân Ương lên tiếng. Sau đó đối Điền Tam nói, làm còn chờ ở kia người đem xe khai trở về, tiết kiệm tài nguyên. Đúng vậy, Điền Tam trực tiếp chuyển sang kiếp khác đi hướng cái kia bị Đường Khiết phân phó, nhất định phải nhìn đến bọn họ an an toàn toàn lên xe ra cửa mới có thể trở về người kia. Đơn giản vài câu công đạo một chút sau, nói, làm Đường Nhi tỷ nhiều lưu ý một chút S khu động tĩnh. Ta sẽ, người nọ tuân lệnh qua đi, liền đem thuộc về bên ta thế lực xe cấp khai đi rồi. Phu Bùi nhìn này rõ ràng là vì người trong nhà tiết kiệm tài nguyên hành vi, vô ngữ nhìn Vân Ương, một đoạn thời gian không gặp, ngươi thế nhưng biến như thế tiết kiệm. Không tốt. Hảo. Đương nhiên hảo. Nàng nào dám nói không tốt. Cứ như vậy, Vân Ương mang theo nàng người ngồi trên Phu Bùi xe, những người khác cũng lục tục thượng bên cạnh bảy biện xe tải lớn, Đông Phương Tuyết làm S khu đại biểu, từ địa vị đi lên xem, nàng xe trước hết dùng ra, ngay sau đó chính là Phu Bùi xe. Sau đó mới là B khu người lót sau. Này trình tự không tồi. Phụ trách lái xe Thụy Khắc ở cùng Vân Ương chào hỏi qua lúc sau, nhìn ở phía trước mở đường, trải qua sau Lục Hổ, nói, vạn nhất trên đường xuất hiện cái gì đồ vật, cũng là S khu người chống đỡ. Hơn nữa bọn họ phía sau còn có B khu người, quả thực chính là bị bảo hộ ở bên trong. Tưởng quá nhiều. Điền Chín nhịn không được phun tào, mọi việc đều sẽ có vạn nhất. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ quá nhẹ nhàng. Nha! Tiểu cô nương tính tình còn rất bạo. Thụy Khắc cũng không thèm để ý, hắn phía trước nhưng không có nhìn sót cái này kêu Điền Chín nữ nhân đấy mắt sắc bén, giống một phen tùy thời đều có thể giảo toái địch nhân lợi kiếm, lực sát thương không thể xem thường. Hừ! Ngồi ở hai cửa sổ vị trí Điền Chín lười đến cùng Thụy Khắc lý luận, hừ lạnh một tiếng liền đem tầm mắt điều tới rồi ngoài cửa sổ. Thần Tô còn cùng các ngươi nói cái gì? Vân Ương nhàm chán khẽ bị Tần Tô cải tiến quá đồng hồ, bên trong tân tăng công năng cùng càng thêm nhanh chóng phản ứng làm nàng phi thường vừa lòng, loại đồ vật này nhiều làm mấy cái ra tới, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Tài nguyên hữu hạn, có thể hay không làm ra chúng ta nhưng không cam đoan. Ngồi ở ghế phụ vị Phu Bùi nhún nhún vai, nói, hiện tại chúng ta chủ lực đặt ở nghiên cứu phá giải kiểu mới vi rút mặt trên, ngươi nếu muốn, chỉ sợ phải đợi một đoạn thời gian. Ân. Đúng rồi, ta cùng Thụy Khắc ở thanh nhiệm vụ thời điểm, đụng phải ngươi kia mấy cái đồng học. Sắp tới xử lý không ít chuyện Phu Bùi đối mấy người kia ấn tượng đã có chút mơ hồ, rốt cuộc sự không liên quan mình, nàng cũng không như vậy để ở trong lòng, chỉ là lúc này đột nhiên nhớ tới, liền để một chút. Ai? Hẳn là kêu Chu Cầm đi. Có chút khó khăn kêu ra người kia tên sau, ký ức bắt đầu trở nên rõ ràng, nghĩ đến cái kêu Chu Cầm nữ hài tử. Từ một cái lòng mang hy vọng người, ở trải qua tận thế lễ rửa tội lúc sau, biến thành bộ dáng kia, mặc dù là nàng, cũng nhịn không được cảm khái nói, vừa mới bắt đầu ta còn không có đem nàng nhận ra tới, là nàng kêu ta, ta mới nhớ tới có như thế cá nhân. Chu Cầm biến hóa thật sự rất lớn, lớn đến làm nàng tò mò nàng rốt cuộc là dựa vào như thế nào ý chí lực sống sót. Biến hóa rất lớn. Vân Ương thanh âm vẫn là nhàn nhạt. Cũng không có bởi vì nghe được về Chu Cầm sự mà có điều phập phồng, dường như tại đàm luận một cái không chút nào tương quan người xa lạ. Nhưng mà, biết rõ nàng tính cách nhân tài sẽ biết, nàng sẽ như thế hỏi, hơn phân nửa là để ý. Ân, nàng nói nàng còn có chuyện phải làm, cũng không biết ngươi có hay không đến thị, chỉ là làm ta nếu đụng tới ngươi nói, liền giúp nàng chuyển đạt một chút, nàng sẽ mau chóng đến thị. Còn có đâu? Còn có Phù Bùi mặt lộ vẻ khó xử, nói, nàng nói nếu nàng ở 9 tháng còn chưa tới đạt thị, liền phiền toái ngươi giết Ngôn Duyệt Nhạc. Vân Ương nhíu mày, nàng chưa nói nàng muốn đi đâu. 9 tháng, ly hiện tại cũng bất quá nửa tháng. Không có. Ta sẽ không đáp ứng phế vật bất luận cái gì yêu cầu. Vân Ương ánh mắt lạnh lùng, nàng chán ghét bất luận cái gì cùng loại với hỗ trợ truyền đạt, chính mình kẻ thù liền từ chính mình chính tay đâm, mượn người khác tay cái gì ý tứ. Nhìn dáng vẻ, nàng chịu khổ còn chưa đủ nhiều. Nàng tâm sinh không vui chuyển động nhẫn, những người khác như thế nào? Những người khác trạng thái cũng không phải thực hảo, bất quá cùng Chu Cầm so sánh với, muốn hảo rất nhiều. Phu Bùi từ kính chiếu hậu nhanh chóng ngắm mắt hiển nhiên có chút tức giận người, nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, bọn họ nhưng liều mạng mệnh muốn đến bên cạnh ngươi nguyện trung thành ngươi. Nhìn những cái đó nhắc tới Vân Ương liền cả người là kính người trẻ tuổi, làm nàng nghĩ tới năm đó chính mình. Lúc ấy gia nhập huấn luyện chính mình, cũng là ôm kia phân thể sống chết đi theo tâm tình hoàn thành các loại khiêu chiến. Mỗi người trong lòng đều sẽ có một cái muốn đuổi theo hiền hòa đạt tới mục tiêu. Mà Vân Ương hiển nhiên chính là bọn họ đi tới mục tiêu. Cũng không biết nàng là như thế nào làm được, rõ ràng không có đi cho bọn hắn cường ngạnh giáo huấn cùng loại với nguyện trung thành tư tưởng, bọn họ lại cố tình bướng bỉnh muốn đi theo nàng, được đến nàng tán thành. A, Vân Ương lạnh lùng cười, không hề đáp lời. Phu Bùi tự thảo mất mặt dùng ngón trỏ cọ cọ chóp mũi, hỏi, nói ngươi hiện tại thực lực biến thành cái dạng gì? Ngươi lúc ấy là hỏa dị năng đi. Con hảo. Nàng sờ sờ bao tay thượng dòng nước thạch, chờ hơi nước khôi phục một ít, dòng nước thạch lực lượng sẽ tăng lớn rất nhiều. Con hảo! Này cái gì quỷ trả lời? Ngươi nên quan tâm không nên là nhà ngươi BSS. Điền Chín lại lần nữa phát ra tiếng, không có chuyện gì sao tìm hiểu nhà bọn họ Vân tỷ thực lực. Phi gian tức đạo, nay Phù Bùi vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Đã từ Tần Tô kêu biết được nhà mình BSS hiện tại trạng thái phi thường hảo. Hảo đến đều hướng tới thê nô phát triển Phù Bùi không chút để ý bĩu môi, nói, nhà ta BSS có Vân chăm sóc, kia tuyệt đối kém không đến nào đi, nhưng thật ra ngươi, làm gì luôn chen vào nói. Đại nhân nói chuyện, ngươi một cái tiểu hài tử cắm cái gì cắm? Ngươi mới tiểu hài tử, ngươi cả nhà đều tiểu hài tử. Lớn lên cùng thực tế tuổi kém xa Điền Chín nổi giận. Chương 383 dừng lại. Điền Chín. Vẫn luôn thực trầm mặc Điền Thất Sơn mắt thấy hạ Điền Chín, nói, an tĩnh. Điền tử tổ dùng con số tới quyết định quyền lên tiếng, Điền Thất đứng hàng thứ 7, có cũng đủ quyền lợi đi mệnh lệnh xếp hạng hắn phía dưới 2 vị. Điền Chín nghẹn lời, căm giận nhiên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trong mắt tất cả đều là ý cười Phù Bùi liếc mắt một cái sau, liền không cam lòng lùi về chỗ ngồi, nhắm mắt làm ngơ nhìn về phía ngoài cửa sổ, đáy lòng còn niệm tĩnh tâm chú. Điền Thất nhìn mắt cũng không có bị bọn họ chi gian đối thoại mà ảnh hưởng cảm xúc Vân Ương, sau đó mới thu hồi tầm mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Này quốc lộ vốn dĩ chính là ra vào thị một cái tuyến đường chính, cho nên bị rửa sạch thực sạch sẽ, chẳng sợ có đôi khi sẽ lại lần nữa xuất hiện một ít tang thi bồi hồi ở chỗ này, đi ngang qua thị người đều sẽ thuận tay cấp giải quyết rớt, hơn nữa đem thi thể đốt cháy, lại hoặc là đào hố cấp chôn rớt, giấu đi mùi máu tươi. Để ngừa khiến cho càng nhiều tang thi lại đây. Rất nhiều người đều đã ở trong tiềm thức đạt thành một loại chung nhận thức, đó chính là hảo hảo bảo vệ cho thị, chờ đợi chính phủ cứu viện. Ước chừng còn có 100 nhiều km địa phương sẽ có một cái trạm xăng dầu, chúng ta yêu cầu ở nơi đó bổ sung vật tư. Phu Bùi chọc chọc chính mình đồng hồ, nói, ly thị càng xa, chúng ta sắp sửa gặp phải nguy hiểm lại càng lớn, các ngươi cần phải làm tốt bỏ mạng chuẩn bị a. Nàng nghiêm túc bộ dáng không có một chút vui đùa thành phần ở bên trong, liền tính Điền Chín đối nàng có ý kiến, đang xem đến nàng đứng đắn thần sắc khi, cũng thực lý trí không có mở miệng phản bác, càng không có tiếp lời gật đầu. Điền Thất Hòa Điền Tám nhưng thật ra thực dứt khoát, đang nghe đến Phù Bùi như thế nói lúc sau, trước tiên quay đầu nhìn về phía Vân Ương, chỉ thấy bọn họ đầu nhi đã nhắm mắt lại, càng không biết cái gì thời điểm lấy ra một cái vây cổ đã ngủ. Chúng ta sẽ chú ý. Bị Điền Thất nhìn thoáng qua Điền Tám làm đại biểu nói như thế một câu sau liền bắt đầu giả chết. Tuy rằng nói đây là cùng Tư Mặc kia phương thế lực kéo hảo quan hệ cơ hội, nhưng là... Vẫn là tiểu tâm vì thượng đi, rốt cuộc đối phương cũng không có biểu hiện ra bao lớn thiện ý, tổng không thể bởi vì chính mình nào đó phỏng đoán liền tự tiện làm quyết định cùng người khác trở thành bạn tốt. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, ven đường một ít đói đến biến hình tang thi căn bản không đáng sợ hãi, đi ở lộ trung gian tang thi cũng bị ở phía trước phụ trách mở đường chiếc xe trực tiếp đâm bay đi ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất thời điểm nghiền áp thành thịt nát. Mặt sau người nhìn trên mặt đất kia huyết nhục mơ hồ thịt thối, đều nhịn không được liếc khai tầm mắt, không muốn lại xem đệ nhị mắt. Bọn họ biết tận thế trung tàn khốc, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ đã thói quen đối mặt này đó cực kỳ huyết tinh đồ vật. Chờ bọn họ tới rồi đã có vẻ rất là cũ nát chạm xăng dầu, đoàn người lục tục xuống xe tu chỉnh. Không ít người đứng ở đường cái thượng duỗi lười eo, chỉ cảm thấy dài lâu mà sóc này xe chỉnh làm cho bọn họ eo đau bối đau, chỉ có thể dựa vào kéo duỗi phương thức chậm lại mệt nhọc. Vân Ương ở xe dừng lại đồng thời liền mở bừng mắt chử, rất nhỏ hoảng hốt lúc sau liền mở ra cửa xe xuống xe. Đạm Mạc nhìn chung quanh một chút bốn phía, phát hiện không rộng địa phương có liệt hỏa đốt cháy sau dấu vết khi, mới mở miệng đối Phù Đùi hỏi, nơi này đã xảy ra cái gì? Chúng ta điều tra nhưng không có kéo dài đến cái này địa phương, bất quá này dấu vết đã có chút nhật tử, phỏng chừng không có uy hiếp. Phù Đùi bắt tay ấn ở đường ở bên hông thượng, nói, nơi này liền giao cho chúng ta đi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Nhiều chú ý. Nếu Phù Đùi đều như thế nói, Vân Ương cũng đơn giản lười đến động. Ngươi không cảm thấy ta chỉ là đang nói với ngươi trường hợp lời nói sao? Người bình thường không nên ngượng ngùng đi theo nàng cùng nhau đi vào điều tra một chút. Nga. Lạnh nhạt lên tiếng, Điền Chín, cùng nàng đi. Bị điểm danh Điền Chín ngực chấn động, trước một giây ở mừng thầm thần tượng điểm nàng danh. Giây tiếp theo liền cảm thấy ngũ lôi hoanh đỉnh, nàng một chút đều không nghĩ cùng cái này đều Phù Đùi người cùng nhau làm nhiệm vụ. Ngươi biết rõ ngươi người xem ta không vừa mắt còn muốn phái nàng đi theo ta. Phù Đùi nhưng thật ra không sao cả, chỉ là Điển Chín đối nàng ý kiến rất lớn, nàng lo lắng chính là nhân gia sẽ bởi vì một cái nhân tình tự làm cho phát sinh một ít không cần thiết phiền toái. Nàng người này đi, thích nhất giải quyết phiền toái. Đương nhiên, nàng càng thích trực tiếp đem phiền toái ngọn nguồn cấp tiêu diệt rớt, nàng cũng sẽ không quản Điển Chín là ai người, chỉ cần là trở ngại đến nàng hoàn thành nhiệm vụ, giống nhau giết chết, không đến thương lượng. Có vấn đề. Vân Ương khoanh tay trước ngực, một chút cũng không có thương lượng đường sống nhìn nàng. Phù Bùi tươi cười nhàn nhạt nhìn Vân Ương, sau đó giơ đôi tay làm đầu hàng trạng, hảo hảo, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Tương lai bờ SS phu nhân, thế nào cũng phải nhường A. Điền Chín cao mày nhìn một chút cũng không đứng đắn Phù Bùi, đi thôi. Nàng cầm quyền, nghĩ thầm tuyệt đối không thể cấp thần tượng mất mặt. Điền Thất nhìn trạng thái rõ ràng không xong Điền Chín, chờ các nàng sau khi rời khỏi, mới có chút không yên tâm đi đến Vân Ương bên người, nói, Vân tỷ, muốn hay không thay cho Điền Chín. Hiện tại thay đổi người còn kịp, chờ tới rồi mục đích địa, liền chậm. Không cần. Nàng trạng thái không đúng. Từ xuất phát trước liền mất đi dĩ vãng bình tĩnh. Có lẽ cái này hiện tượng cùng nhìn thấy nàng thần tượng Vân Ương có quan hệ. Không sao cả. Vân Ương nhìn đã tới gần trạm xăng dầu hai người, nói, trải qua như vậy nhiều huấn luyện, thân thể bản năng còn ở. Chính là, nếu nàng chết ở chỗ này, cũng chỉ có thể thuyết minh nàng công phu không tới nhà. Ngươi cho rằng các ngươi có thể hộ nàng một đời. Vân Ương đấy mắt hiện lên một đạo lanh mang, đừng tưởng rằng các ngươi khảo hạch thời điểm ta không ở. Ta liền không biết các ngươi các loại biểu hiện, cũng không nghĩ là ai huấn luyện các ngươi. Nàng không có toàn bộ hành trình tham dự về điền tử tổ người tuyển chọn, nhưng là ở bọn họ huấn luyện hậu kỳ, nàng có từng cái đi cường điệu chỉ đạo cùng huấn luyện, đang sờ thấu tính cách của bọn họ hành vi thói quen lúc sau. Cho dù là không tham dự điền tử tổ bài vị khảo hạch, nàng cũng có thể căn cứ tính cách cùng năng lực suy tính ra tương đối chuẩn xác đáp án. Đúng vậy, Điền Thất hổ thẹn cúi đầu. Không hề vì Điền Chín tranh thủ cơ hội. Trận này đơn giản đối thoại bị đứng ở một bên, phụ trách trông chừng Điền Tám nghe vào lỗ thai, đáy lòng muốn nỗ lực làm đại sự tín nhiệm càng thêm kiên định, hắn ở mặt khác hạng mục thượng thí nghiệm cũng không so những người khác kém nhiều ít, thua liền thua ở xử trí theo cảm tính thượng. Điền Chín hiện tại trạng huống chính là xử trí theo cảm tính, bởi vì sung bái, cho nên nóng lòng biểu hiện. Vân Ương sở dĩ sẽ không có bất luận cái gì kiêng kỵ nói ra về tử vong đề tài. Không chỉ là nhắc nhở bọn họ thân ở địa phương nguy cơ tứ phía, chỉ sợ cũng là quải cong ở gõ luôn là sẽ bị cảm tình quấy nhiều phán đoán hắn. Liên ở Điền Tám còn ở rồi dăm chính mình lập tức không có biện pháp sửa lại khuyết điểm khi, đã cùng Phù Bùi tới rồi chạm xăng dầu hờ khép cửa kính trước Điền Chín dừng bước chân, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đem chủ ý đánh vào chúng ta Vân tỷ trên đầu. Điền Chín cũng không biết Vân Ương cùng Tư Mặc quan hệ, càng không biết Vân Ương cùng Phù Bùi bọn họ chi gian nào đó, chỉ là từ hộ chủ điểm này đi lên xem, nàng đối Phù Bùi tràn ngập địch ý cũng là bình thường. Phù Bùi đang muốn đẩy môn tay dừng dừng, trong mắt mang theo làm người nổi trận lôi đình khiêu khích, ngươi cảm thấy ta sẽ đánh cái gì chủ ý. Chương 384 hỗn loạn. Thấy Phù Bùi không đáp hỏi lại, Điền Chín thực không cao hứng như mày, ta như thế nào khả năng biết ngươi sẽ đánh cái gì chủ ý, ta chỉ là hơi chút nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Nha! Tựa hồ không nghĩ tới Điền Chín sẽ bảo trì kia phân cơ trí tới phản bác nàng lời nói, nhìn dáng vẻ liền tính là ở Điền Tử Tổ Lóc Đế, cũng là có điểm chỉ số thông minh. Ngươi ánh mắt cái gì ý tứ? Điền Chín đem mày nhăn càng khẩn. Không có gì ý tứ. Phù Bùi nhún vai, cũng không tưởng cùng Điền Chín đã làm nhiều dây dưa, tuy rằng nói nàng chán ghét phiền toái cơ, nhưng cái này Điền Chín tựa hồ còn có điểm ý tứ. Là cái loại này càng nguy hiểm liền càng lạnh tĩnh loại hình sao. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Phù Bùi cũng mặc kệ mặt khác cái gì, trực tiếp dùng cậy mạnh đem hờ khép tự động môn cấp bẻ ra, bên trong mùi hôi lâu ngày tanh hôi một cổ nào chui ra tới, hơn đến hai người đồng thời che khuất môi mũi, lui về phía sau vài bước. Vô số chỉ rồi bỏ như mây đen áp đỉnh từ bên trong chút xuống mà ra, hoàng không chọn lộ chiều bốn phương tám hướng tàng ra, xa xa đứng ở quốc lộ thượng, đem S khu cùng A khu người coi như thần hộ mệnh, B khu người nhìn thấy này trận trượng phản ứng đầu tiên chính là sôi nổi hướng xe tải lớn sau thùng xe thượng tễ, hận không thể trực tiếp nhảy lên đi tránh ở bên trong không cần bị này đó rồi bỏ phát hiện mới hảo. Mẹ nó! Ai đẩy lão tử? A! Đừng dâm ta! Cũng ngay. Làm ta trước đi lên. Xú đàn bà. Trong lúc nhất thời, ở vào đoàn xe phía sau B khu người bắt đầu hùng hùng hổ hổ, vốn đang không có chú ý tới bên này rồi bỏ đàn đang nghe đến này đó động tĩnh lúc sau, ở giữa không trung xoay cái cong, ong ong ong hướng tới thanh âm phương hướng bay đi. Thật là tìm chết. Đinh Kỷ cùng Vân Ương giống nhau dựa vào bên cạnh xe thượng nhìn những cái đó đã loạn thành một đoàn người. Chúng ta ra cửa tìm vật tư chẳng lẽ chính là dưỡng như thế một ít người. Có lẽ là cái rửa sạch cơ hội tốt. Ẻn nẹ không nhiều ít biểu tình nhìn đã tới gần đám người rồi bỏ nhóm, nói, nếu này đó rồi bỏ mang theo virus, những người đó chỉ sợ sẽ biến thành tăng thi. Đến lúc đó vẫn là muốn cho bọn họ tới chém giết, thực phiền toái. Biến thành tăng thi cũng hảo a, nhìn xem có thể hay không xuất hiện biến dị loại. Đinh Kỳ nhìn một cái đã bị rồi bỏ bao trùm người ở bên kia ngã tiến đám người, tạo thành một trận khủng hoảng lúc sau, cười nói, chúng ta muốn hay không ra tay cứu một cứu. Muốn đi ngươi đi. En nẹt tỏ vẻ chỉ cần những cái đó rồi bỏ đàn bất quá tới, nàng liền sẽ không ra tay. Phế vật cái gì, vẫn là đi tìm chết tính. Cứu mạng. Cứu mạng A. Bị rồi bỏ niêm trụ toàn bộ đầu người từ trong đám người bỏ ra tới, mở to mắt cũng bị rồi bỏ che lại. Mắt truyền đến ngứa làm hắn nhịn không được đi moi, chỉ là tự nhận là nhẹ nhàng moi lộng, lại là đem chính mình trong mắt đều moi ra tới. A a a a a. Ta mắt. Ta mắt. Cứu mạng. Cứu cứu ta. Hắn còn ở về phía trước phương không có bị rồi bỏ đàn lan đến những người đó cầu cứu, chính là không ai đối hắn vươn viện thủ, những người đó sợ hãi sôi nổi rời xa hắn, làm hắn không có biện pháp chiều Vân Ương kia phương bỏ qua đi, cứu ta. Mang theo mùi hôi rồi bỏ đã phi vào hắn khoang miệng, hơn nữa chui vào hắn khí quảng trung, kịch liệt ho khan cùng với một trận nóng rực làm hắn khụ ra không ít hồng trung mang hát huyết khối. Hắn muốn biến tăng thi. Mau! Mau giết hắn! Hắn sẽ đem chúng ta cắn chết. Đám người bên trong, cũng không biết là ai dẫn đầu nói như thế một câu, trực tiếp gõ tỉnh những cái đó còn ở miễn cưỡng dùng dị năng ngăn cản rồi bỏ đàn người. Đúng vậy! Người này chú định sẽ chết. Bọn họ tốt nhất vẫn là ở hắn không có biến thành tang thi thời điểm giết chết hắn. Như vậy đối ai đều hảo. Đừng giết hắn. Một đạo thê lương tiếng kêu đánh gãy bọn họ động tác, một cái ăn mặc giáo phục nữ hải tử đứng dậy, tay nàng thượng còn mạo điểm điểm bọt nước, hiển nhiên là cái thủy dị năng giả. Các ngươi không thể giết hắn. Nữ hải tử mặt lộ vẻ khiếp đảm, nhưng nhỏ sinh thân mình lại là kiên định bất di che ở cái kia đã sắp chết người trước mặt, ta không được các ngươi giết hắn. Nếu không phải hắn đem nàng đẩy ra, hắn cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Hắn còn có ý thức chính là có thể cứu chữa. Cũng ngay, ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Hắn nếu là biến thành tang thi, chúng ta đều phải xong đời. Chính là, ngươi rốt cuộc làm rõ ràng trạng huống không có. Hiện tại không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. Chúng ta còn thực khỏe mạnh. Không có bị cảm nhiễm hảo sao. Mau tới người đem nàng kéo ra. Xem ở nàng là dị năng giả phân thượng, trước đừng nhúc nhích nàng. Một ít người đã bắt đầu bởi vì quá mức sợ hãi mà dần dần tang thi lý trí. Mỗi cái khu vực phái ra đội ngũ đều sẽ có đội trưởng, chỉ là B khu người nhiều hỗn tạp, cũng không có cái gì đặc biệt có tổ chức thế lực, cho nên liền tính tuyển ra đội trưởng, kia cũng gần chỉ là miệng thượng. Nếu thật sự có cái gì sự, những cái đó cái gọi là đội trưởng cũng chỉ có thể nghe đại chúng ý kiến. Nữ hải tử trên tay bọt nước đột nhiên biến thành thủy cầu, nàng mắt lộ ra hung quang, ta nói các ngươi không thể giết hắn, hắn còn có thể cứu chữa A. A. Nữ hải mắt cá chân ăn đau, túi đầu vừa thấy, thế nhưng là cái kia bị rồi bỏ bao bọc lấy người cắn chính mình. Đau quá. Bén nhọn đau đớn từ mắt cá chân đến đánh đại não, cái này làm cho chưa bao giờ chịu quá loại này thương người đại não đột nhiên trống rỗng, thậm chí mềm cả người thiếu chút nữa ngã ngồi đi xuống. Nàng bị cắn. Nàng cũng muốn biến thành tang thi. Giết nàng đi. Giết nàng. Nhanh lên. Giống. Cái kia trên đầu còn bị rầm rạp rồi bỏ bao bọc lấy người đột nhiên bung lỏng ra nữ hài mắt cá chân. Đối với đám người một giống, một đống rồi bỏ trùng trứng liền từ hắn trong miệng bừng lên. Máu đen thượng phủ kín làm người sởn tóc gáy màu trắng lấu trùng. Sợ tới mức người nhát gan trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, nửa ngày bỏ không đứng dậy. Chạy. Chạy mau. Những người đó hiển nhiên đã quên chính mình có dị năng sự tình, dựa vào bản năng muốn thoát đi cái này tràn ngập nguy hiểm địa phương. Chạy. Bị cắn mắt cá chân nữ hải thanh âm thô giác, tựa hai khối va chạm cọ sát thiết khối, khó nghe đến làm người nhịn không được muốn che lại lỗ thai, các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Nữ hải trên trán da đầu bị một con không sai biệt lắm thành công người nửa bàn tay đại rồi bỏ căng lên, cơ hồ có thể nhìn đến mạch máu. Biến dị. Có người có chút không xác định mở miệng hỏi, như thế nào sẽ như thế mau. Biến dị loại nhất định là biến dị loại. Làm sao bây giờ? Chết chắc rồi. Chúng ta muốn chết ở này. Ta không muốn chết ta. Đúng rồi, A khu người đâu? Còn có S khu. Bọn họ không phải rất lợi hại sao? Bọn họ ở nơi nào? Lúc này, B khu nhân tài nghĩ tới mặt khác hai khu vực phái tới cao thủ. Có cái từ ban đầu đã kêu huyên náo lợi hại nhất cao vóc dáng thối lui đến một bên, nhìn đến kia mấy cái cũng không có bị lan đến gần người, cũng không kịp kỳ quái rồi bỏ đàn vì cái gì không có tập kích bọn họ, chỉ là tràn ngập mong đợi đối bọn họ hô, mau tới cứu cứu chúng ta. Vân tỷ, Điền Tám nhìn mắt hướng bọn họ cầu cứu nam nhân, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở trầm mặc không nói, từ ban đầu liền xem cũng chưa hướng bên kia xem một cái nhân thân thượng, muốn động thủ sao. Chương 385 trò chơi. Chờ. Vân Ương không có đã làm nhiều đáp lại, không hề tương quan người chết sống nàng rất sớm trước kia liền không nghĩ lại đi quản. Quản nhân gia nhất thời, có thể quản một đời sao? Chính mình không đủ cường đại nói, lại như thế nào có thể ứng đối tiếp theo đột phát tình huống? Như vậy nhiều người, liền rồi bỏ đàn đều không có biện pháp giải quyết, có thể thấy được bọn họ ở thị bên trong là lãng phí nhiều ít tài nguyên, bá chiếm B khu nhiều ít vị trí. Rõ ràng là một phen hỏa liền có thể giải quyết sự tình, nàng kỳ thật có lưu ý tới đó mặt có mấy cái hỏa dị năng giả, từ nguyên tố cảm giác đi lên xem, năng lực cũng không kém. Chỉ là bị chung quanh tình huống ảnh hưởng, không có biện pháp phát huy bình thường thực lực, sẽ bị rồi bỏ đàn kiểm chế cũng là loại tất nhiên. Lại chờ nói, bọn họ chỉ sợ. Ngươi nghĩ tới đi. Vân Ương ngước mắt nhìn mắt vẻ mặt do dự Điền Tám, điện tử tổ nàng thưởng thức người không mấy cái. Điền Tám tổng hợp năng lực không tồi, chỉ là tính cách yêu cầu lại sửa sửa. Bọn họ yêu cầu hỗ trợ Điền Tám cảm thấy nếu đều là cùng đi huyện thành hoàn thành nhiệm vụ, nếu làm cho bọn họ ở chỗ này liền chết, kia đến huyện thành nói chẳng phải là nhiều vài phần áp lực. Hiện tại trợ giúp một chút bọn họ, có lẽ tới rồi huyện thành, bọn họ cũng sẽ có yêu cầu những người đó trợ giúp địa phương đâu. Vậy ngươi đi thôi. Vân Ương không hề nhiều lời, chỉ là nhìn mắt muốn nói lại thôi Điền Thất. Làm hắn không cần nhiều chuyện. Điền Thất ngực nhảy dựng, trực giác cho rằng Vân Ương đối Điền Tám là có ý kiến. Hắn thật là có điểm làm không rõ Điền 8 cùng Điền 9 là xảy ra chuyện gì, rõ ràng xuất phát trước lời thề son sắt nói sẽ không cấp Vân tỷ thêm phiền toái, nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa nghe theo chỉ huy, lúc này còn chưa tới mục đích địa đâu, cũng đã xuất hiện tiểu trạng huống, còn có thể hay không hảo. Được đến Vân Ương cho phép, Điền 8 mới vừa chuyển động mắt cá chân, tính toán qua đi hỗ trợ, đã bị Điền Thất một cái hạ đoạn đá cấp gạt ngã ở trên mặt đất, chân hoạt. Anh em, đây là huynh đệ sẽ giúp ngươi a. Chỉ cần Điền 8 thật sự ở ngay lúc này qua đi, Vân Ương tuyệt đối sẽ đem hắn đổi trở về. Mặc Danh bị đá người trên mặt đất ngồi, nhìn mắt Điền Thất, sau đó ở hắn thật cẩn thận ám chỉ hạ, chuyển động trong mắt nhìn về phía Vân Ương, phát hiện nàng so ngày thường càng thêm lạnh băng bộ dáng, lý trí nháy mắt thu hồi, vội vàng đứng lên đối Vân Ương túi đầu nhận sai. Nhìn vẻ mặt hổ thẹn Điền 8, Vân Ương đảo cũng chưa nói cái gì. Nàng chỉ là lười nhác quay đầu nhìn về phía cái kia đứng ở cửa xe ngoại Đông Phương Tuyết, cong cong khỏe miệng, xem ai có thể nhẫn. Đông Phương Tuyết nhìn đến Vân Ương biểu tình sau, vốn đang giãn ra mày lúc này đã nhẹ nhàng nhăn lại, nàng cho rằng Vân Ương sẽ nhúng tay quản bê khu người sự, không nghĩ tới nàng thế nhưng đang chờ nàng ra tay. Bê khu người đối nàng tới nói có thể không, nhưng là những cái đó rồi bỏ đàn nếu không thể lập tức giải quyết rất bê khu người nói. Ngược lại là sẽ cho nàng lưu lại lên án. Rõ ràng là S khu phái tới người, thế nhưng sẽ liền một cái rồi bỏ đàn đều giải quyết không được, còn làm B khu người thương vong thảm trọng. B khu 100 nhiều hào người, tổng hội có như vậy hai cái sẽ ở nguy nan trung trổ hết tài năng vào ở A khu, nàng tổng không thể bởi vì tư nhân nguyên nhân khiến cho tồn tại tiềm lực người như thế chết. Ennet. Đông Phương Tuyết nhìn thấy càng ngày càng nhiều rồi bỏ từ trên mặt đất những cái đó trùng trứng trung ấp ra, cảm thấy không thể lại kéo trực tiếp đối Ennet ra lệnh, dọn dẹp sạch sẽ. Ennet nhếch miệng cười, bay thẳng đến vòng chiến đi đến. Đầu nhi, Vân Ương là cái phiền toái. Đinh Kỳ hiển nhiên là thấy được Vân Ương đối Đông Phương Tuyết khiêu khích. Là phiền toái, cũng là trợ lực. Đông Phương Tuyết ánh mắt bất thiện nhìn Vân Ương, không tránh cùng nàng đối diện, nơi này chỉ là khai vị đồ ăn. Nàng khinh thường động thủ. Tới rồi huyện thành đem nàng giải quyết sao? Đối với vô pháp thuần phục người, Đinh Kỳ nhất quán lo liệu sớm tiêu diệt ý niệm làm việc, tỉnh cho người khác nuôi lớn lao hổ, chính mình ngược lại bị cắn một ngụm. Ngươi muốn như thế nào giải quyết là chuyện của ngươi, đừng không cần bởi vì một ít tiểu cảm xúc liền đem chính mình mệnh ném ở kia. Đông Phương Tuyết cũng không có cấp Đinh Kỳ nhiều ít mặt mũi, nàng là công tôn tề bọn họ người, ngươi cảm thấy nàng cùng chúng ta cùng nhau ra tới. Nếu xảy ra chuyện nói, công tôn tề bọn họ sẽ không đối phó chúng ta. Còn có, ngươi thật sự cảm thấy Vân Ương là ngươi muốn giết là có thể giết chết người. Bọn họ phải đối phó chúng ta, liền nhất định phải có chứng cứ, không có chứng cứ, S khu người sẽ không mặc kệ. Ngươi thật sự cho rằng vào S khu liền có thể muốn làm gì thì làm. Công tôn tề hiện tại sẽ khuất cư A khu, hoàn toàn là bởi vì S khu không hảo tiến vào, vì phương tiện nên đón Vân Ương. Mới không có nhiều một bước động tác, Long có nghịch lân, mà Vân Ương chính là bọn họ nghịch lân. Đông Phương Tuyết đem sự tình xem đến phi thường thông thấu, đây cũng là nàng mặc dù là không quen nhìn Vân Ương, cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc Vân Ương cùng với đối địch nguyên nhân chủ yếu, nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Trải qua Đông Phương Tuyết như thế vừa nhắc nhở, vốn đang thật sự tính toán ở trên đường làm Vân Ương chết bất chi bất giác Đinh Kỳ lúc này bình tĩnh xuống dưới, trầm tư vài giây qua đi. Mới khôi phục dị vãng bí khí, cười nói, ta đây bất động nàng là được, đầu nhi đừng nóng giận a, ta sẽ không cấp đầu nhi chọc phiền toái, yên tâm lạp. Đông Phương Tuyết nhìn hắn một cái, nhìn cách đó không xa đem hỏa nguyên tố dùng càng ngày càng thuần thục Ennet, nói, các ngươi hai cái liền tính là không đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không có chậm trễ a. Kia đương nhiên, tổng không thể cấp đầu nhi mất mặt a. Đinh Kỳ cười cười, Ennet hiện tại có thể so ta lợi hại nhiều. Ngươi nếu có nàng một nửa tích cực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nay liên tính, ta nhưng không nghĩ bởi vì tu luyện loại đồ vật này mất ngủ rồi dăm đến rụng tóc. Đinh Kỳ nhún nhún vai, tự cho là không lưu dấu vết hướng Vân Ương bên kia nhìn thoáng qua, kết quả lại bên ngoài đối thượng Vân Ương tầm mắt. Nàng u ám tầm mắt hình như là đang xem một khối đã không có bất luận cái gì giá trị thi thể. Vân Ương bắt tay so cái thủ thế, không chút để ý nhắm chuẩn Đinh Kỳ đầu, khoe miệng gợi lên thị huyết lời. Quanh thân khí chẳng cũng dần dần phát sinh biến hóa, giống như tự thành một vực, rõ ràng không có bất luận cái gì băng nguyên tố ở di động, lại làm đứng ở bên người nàng Điền Thất Hòa Điền Tam cả người rét run. Nàng phấn môi khẽ mở, thanh âm thấp đến cơ hồ làm người nghe không rõ ràng, phanh. Cách nàng vài mễ xa Đinh Kỳ đột nhiên đảo hút một ngụm bình tĩnh, bước chân không song về phía sau lảo đảo vài bước, kinh hồn chưa định sờ sờ giữa mày, lại chỉ là sờ đến một tầng làm hắn chỉ cảm thấy xấu hổ cùng tức giận mồ hôi lạnh. Đông Phương Tuyết đem một màn này xem ở trong mắt, bước chân vừa chuyển, trực tiếp chắn Đinh Kỳ trước người, lạnh mặt đối Vân Ương nói, ngươi cái gì ý tứ? Vân Ương hơi hơi mỉm cười, không có gì, chỉ là chơi cái trò chơi. Nàng nào biết thoạt nhìn khôn khéo người sẽ như thế không trải qua dọa. Nàng cũng không có làm ra cái gì thực tế thương tổn a. Cho chơi. Nếu khí chẳng có thể giết người, Vân Ương vừa mới kia nhất cử động cũng đã đem Đinh Kỳ cấp giết chết. Nàng chưa từng có gặp qua cái nào người khí chẳng thế nhưng sẽ như thế cường. Chỉ cần một động tác, một cái âm tiết là có thể làm một cái tố chất tâm lý cực cao người sinh ra sợ hãi. Chương 386 giải quyết. Đúng vậy. Chỉ là trò chơi. Vân Ương có chút ác ý nhìn sắc mặt thật không tốt Đông Phương Tuyết, nói, hiện tại chỉ là trò chơi, nhưng ta không thể bảo đảm hắn nếu lại đối ta phát lên nào đó ý niệm lúc sau ha hả, ngươi hiểu được. A cái gì a? Hiểu than bùn hiểu a. Đông Phương Tuyết nhịn không được dưới đáy lòng bạo thô, này Vân Ương nói rõ chính là ở uy hiếp nàng xem trọng chính mình người. Đầu nhi. Đinh Kỳ thần sắc bất định nhìn mắt Vân Ương. Sau đó nhìn đến bị kiềm chế Đông Phương Tuyết, nói, ta sẽ cẩn thận. Vân Ương hẳn phải chết, nàng thế nhưng làm hắn ra như thế đại xấu. Ngươi hiện tại tốt nhất cho ta đánh mất cái kia không nên tồn tại ý niệm. Gần dựa vào khí thế là có thể làm hắn sinh ra sợ hãi người, thực lực chỉ sợ không phải bọn họ có thể nhìn trộm, hiện giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đầu nhi, Đinh Kỳ hoàn toàn không rõ Đông Phương Tuyết vì cái gì sẽ đột nhiên đối hắn nói loại này lời nói. Hắn làm hạ ám sát không dưới 100 lần, mỗi một lần đều là hoàn mỹ hoàn thành, căn bản là làm người tìm không thấy bất luận cái gì truy tra hắn manh mối. Hắn nếu muốn cho Vân Ương chết, tuyệt đối có thể. Ta làm ngươi đánh mất ý niệm. Đông Phương Tuyết nhìn đến Đinh Kỳ đáy mắt kích động cảm xúc, liền biết hắn ở dự mưu cái gì. Đinh Kỳ xác thật có thực lực, rất mạnh, ám sát kỹ thuật càng là 100 dặm mới tìm được một, nhưng nếu là cùng Vân Ương so. Không, không chỉ là Vân Ương. Còn có đi theo ở bên người nàng Điền Tử Tổ 3 người, đặc biệt là Điền Thất. Nàng thu hoạch về Điền Tử Tổ tư liệu rất ít, lại cũng hiểu biết một cái đại khái. Điền Tử Tổ người mỗi người ít nhất có được một cái sở trường đặc biệt, mà Điền Thất lợi hại nhất chính là ám sát. Hắn không giống Đinh Kỳ giống nhau làm người tìm không thấy manh mối truy tra, mà là mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, hắn sẽ làm phụ trách điều tra người biết là hắn làm. Lại làm những người đó tìm không thấy chút nào chứng cứ cho hắn định tội, không chỉ có đem những người đó khí chết khiếp, còn cho chính mình có tiếng. Có thể nói là kiêu ngạo tới rồi cực hạn. Loại này trắng trợn táo bạo kiêu ngạo, nàng trước kia còn hảo làm việc cẩn thận nội liễm công tôn tề là như thế nào bồi dưỡng ra như thế một nhân tài. Hiện tại nhìn đến Vân Ương lúc sau, nàng có thể khẳng định, nhất định là bị Vân Ương mang ra tới. Này thứ người kiêu ngạo thật là không có sai biệt. Hảo, ta đã biết. Đinh Kỳ đối Vân Ương bất mãn, phi thường bất mãn, chính là Đông Phương Tuyết hiện tại cho hắn ra lệnh, kia vì ổn định nàng, hắn nhất định phải ứng nàng lời nói, thu hồi đối Vân Ương tâm tư. Hết thảy, đều chờ tới rồi huyện thành lại làm tính toán hảo. Tuyệt đại bộ phận tâm tư đều đặt ở Vân Ương trên người Đông Phương Tuyết lúc này cũng không có phát hiện Đinh Kỳ đã đối nàng sinh ra một loại ngăn cách, mà Vân Ương còn lại là đem Đinh Kỳ loại này tiểu cảm xúc đều xem ở trong mắt. Hơn nữa quay đầu đối Điền Thất nói, thấy được. Làm một sát thủ, bất cứ lúc nào, đều phải che giấu hảo tự mình cảm xúc, đặc biệt là địch nhân liền ở chính mình trước mặt, vậy càng không thể lộ ra nửa phần. Kia không phải nói rõ ở nói cho địch nhân ta muốn giết người, mà địch nhân làm sao khô cằn đứng ở tại chỗ chờ người tới sát. Đã sớm lén lút làm tốt ứng đối chuẩn bị hảo sao. Điền Thất thụ giáo, đối Vân Lương càng thêm cung kính. Điền Tám nhìn én nẹt chiến đấu. Nói, nàng dị năng không tồi a. Còn hành. Vân Ương nhàm chán đánh cánh áp. Vân tỷ đã cùng phù bùi đem chạm xăng dầu tang thi rửa sạch chạy nhanh Điền Chín trên người dính chút huyết ô từ nơi xa chạy tới. Đối với ẻn nẹt chiến đấu cũng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái. Bên trong vật tư không ít, yêu cầu thu thập sao. Có thể là bởi vì bên trong rồi bỏ đàn nguyên nhân, cho nên bên trong thương phẩm còn có hơn phân nửa. Thu. Đương nhiên muốn thu. ta bên trong đều làm dọn dẹp sạch sẽ, bên ngoài còn ở đánh. Theo sát sau đó phù đuổi vô ngữ nhìn còn ở đầy trời bay múa rồi bọ đàn, đối với loại này kéo vào độ biểu hiện phi thường khó chịu vô vô cửa xe, Thụy Khắc ngươi đặc sao cấp lao nương lăn ra đây. Đừng đặc sao lão lấy đồng hồ chơi game. Đi đem những cái đó rồi bỏ thu thập. Chơi game chính đánh hăng say người bị như thế một giống trực tiếp gà hẹ vơ, nhìn trên màn hình kia đỏ đậm chữ to, hắn khỏe miệng vừa kéo, không tình nguyện từ trong xe đi xuống tới, lười nhác dỗi cái lười eo lúc sau, nhìn phía trước còn ở múa may hỏa dị năng en nét, nói, không phải có người đang làm sao. Nhàm chán gãi gãi sau cổ, ta thật vất vả mới một hơi đánh tới thứ tám quan, đều phải siêu việt tần tô kia con bê ký lục. Nga, ngươi chết trước sao? Phù Bùi cũng không cùng hắn vô nghĩa. Hảo hảo hảo, ta đi. Nữ nhân hung lên thật đáng sợ. Thụy Khắc đem đôi tay cắm ở túi quần, biếng nhác hướng bên kia đi đến, nhìn đến không ít đã biến thành tang thi người lúc sau, mới nhàm chán thở dài, móc ra, trực tiếp đem những cái đó tang thi đánh chết. Một đôi thị huyết mắt hổ ở quét đến những cái đó bị thương lại hoặc là bị rồi bỏ dính sắt vào trụ người khi. Khẩu cũng không mang theo bất luận cái gì do dự trực tiếp quét về phía bọn họ, làm lơ những người đó thật đáng buồn xin tha, chuẩn xác không có lầm cầm đưa vào bọn họ trong óc. Đơn phương tàn sát thực mau liền ổn định cục diện, những cái đó hoảng loạn hoảng sợ người đang xem đến một đám đồng bạn ngã trên mặt đất lúc sau, cũng không dám tiếp tục loạn giống gọi bậy, chỉ có thể run bần bật vây quanh ở bên nhau, dùng tràn ngập sợ hai ánh mắt nhìn nên diện đi tới cao manh trắng hán. Mà liền ở ngay lúc này, Ennet cũng đem cuối cùng một con rồi bỏ cấp đốt thành cho tẫn, màu đỏ ngọn lửa ở ngay từ đầu liền không có buông tha trên mặt đất trùng trứng, cho nên lúc này cũng không tồn tại khả năng uy hiếp. Nàng trong tay chơi trái cầu, nhìn có này một thân rắn chắc cơ bắp nam nhân, nói, Hải, ngươi có đối tượng sao? Thụy Khắc nhìn cơ hồ cùng hắn không sai biệt lắm cao, đồng dạng có một thân cơ bắp tóc vàng nữ nhân, chuyển động một chút, nói, xấu cự. Nói xong, liền tùy ý quét những cái đó còn ở phát run người, nói, đi dọn trạm xăng dầu bên trong vật tư, thuận tiện ô tô cố lên. Là, những người đó vội vàng phía sau tiếp trước nhằm phía trạm xăng dầu, liền tính là dâm đến đồng bạn thi thể cũng không có ngăn cản bọn họ đi phía trước hướng bước chân. Thụy Khắc nhìn này đó túng bao, vô ngữ mắt trợn trắng lúc sau liền xoay người chạy lấy người. Chẳng qua, lại bị một đạo hỏa tuyến cấp ngăn cản chân. Làm gì? Ngươi khiến cho ta hứng thú, ta tưởng cùng ngươi. Ennet duỗi tay, vừa mới đụng tới Thụy Khắc bả vai, đã bị người cường thế nắm thủ đoạn, đau đớn làm nàng nhíu mày, lại cũng làm nàng hưng phấn. Ta đối cơ bắp nữ ngạnh không đứng dậy, hết hy vọng đi. Thụy Khắc bản thân cũng là cái không tiết tháo, hắn tuy rằng thích cái loại này khoái cảm, nhưng không đại biểu hắn sẽ bởi vì tận thế liền bụng đói ăn quảng A. Đối mặt thể trạng đều phải đuổi kịp hắn nữ nhân. Hắn tình nguyện tự luật ta. Không thử xem như thế nào biết. Thụy Khắc khỏe mắt co giật, muốn đánh nhau. Ta thắng ngươi làm ta thượng. Ennet kích động liếm liếm môi, rất có một bộ muốn đem Thụy Khắc trực tiếp làm phiên trên mặt đất tư thế. Mẹ nó thật là đụng phải ta. Thụy Khắc một chân đảo qua đi đồng thời buông lỏng ra bắt lấy Ennet tay, cũng không đợi đối phương làm ra đánh trả, trực tiếp hướng phủ Bùi kia nhanh chân liền chạy. Bùi ma ma. Chương 387 gia tốc. Phù Bùi thấy quỷ dường như nhìn ở bên người nàng ôm nàng cánh tay chim nhỏ nép vào người Thụy Khắc, trên mặt biểu tình cùng ăn tường giống nhau. Ngươi làm gì? Có người muốn thượng ta, ngươi cho ta chán chán. Thụy Khắc duyệt nữ vô số, vừa thấy ẻn nẹt liền không phải cái loại này dễ trọc, nếu hắn tự mình động thủ, ở không đánh chết đối phương dưới tình huống, nhất định sẽ bị quân lấy. Hơn nữa ẻn nẹt là ép khu người. Hắn không có khả năng bất kể hậu quả trực tiếp đem người giết chết. Phù Bùi đang nghe đến Thụy Khắc như thế nói lúc sau, trên mặt biểu tình có thể xưng là kinh tủng, thế nhưng có người tưởng tượng ra hỏa này. Thẩm mỹ tạo xét đánh đi. Phù Bùi sở dĩ sẽ như thế tưởng, hoàn toàn là bởi vì cùng Thụy Khắc ở chung lâu rồi, cũng biết thứ này đức hạnh, hơn nữa nàng bản thân liền đối Thụy Khắc loại này hình nam nhân miễn dịch, cho nên tự động che chắn rất trên người hắn hormone. Thô cuồng ngoại tại cùng cùng giã tạo hình làm Thụy Khắc ở nữ nhân đôi thực nổi tiếng, càng bị nói hắn cường tráng hữu lực thân thể. Ennet là song tính luyến, nam nữ không kỵ, chỉ là càng thích Thụy Khắc này một loại hình thôi. Loại này chất lượng tốt nam đối nàng tới nói là rất ít thấy, đặc biệt là tại đây tang thi hoành hành tận thế, muốn tìm được hợp ăn uống thật là quá khó khăn, lúc này thật vất vả gặp phải một cái, nàng đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc trụ. Ennet đi đến phù bùi trước mặt, thấy Thụy khắc này tư thế, nàng trực tiếp đem phù bùi coi như tình địch, ánh mắt lạnh lùng, để ý đem hắn giao cho ta sao. Phù bùi nhướng mày, thật đúng là trực tiếp. Người muốn bắt đi. Nàng nhưng không nghĩ đương tấm mộc. Thụy khắc một phen ôm lấy phù bùi bả vai, một bộ phi nàng không thể bộ dáng. Ngươi hết hy vọng đi, nàng là vị hôn thê của ta, ngươi không diễn. Ngươi thích loại này nữ nhân. Ennet học phù bùi bộ dáng nhướng mày, nói, loại này tiểu nhược kê ở thượng cùng ngươi sẽ không hợp phách, ta tưởng ta so nàng càng thích hợp ngươi. Tiểu nhược kê. Nàng. Phù bùi khỏe mắt co giật, khuỷu tay nhẹ nhàng vừa động, đánh vào Thụy khắc bụng, trực tiếp làm người cong hạ eo, sau đó nàng một phen câu lấy Thụy khắc cổ, bấm tay. Dùng chỉ khớp xương ở hắn chán thượng đảo quanh, làm ngươi chọc phiền toái. Ennet nhìn đến bọn họ thân mật hô động, trong lòng thực hụt hẫng, nàng cảm thấy chính mình bị làm lơ. Ennet. Đông Phương Tuyết thấy những người đó đã đem đồ vật dọn không sai biệt lắm, cơ hồ nhét đầy nửa cái thùng xe, chuẩn bị xuất phát. Nghe được Đông Phương Tuyết mệnh lệnh, Ennet thực khó chịu nhìn mắt phù đùi, ở cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm, phi thường âm ngoan liếc nàng liếc mắt một cái, nói, chờ xem. Mặc danh bị trở thành tình địch phù đùi khó chịu lại tấu Thụy khắc vài cái, được đến người nọ sờ đầu cười ngây ngô lúc sau, mắt trợn trắng, ngày thường gặp ngươi đối phó nữ nhân rất có một bộ, hôm nay như thế nào liền uy. Ta cái nan. Hắn cũng không nói nhiều, cùng phù đùi anh em tốt đấm hạ nàng bả vai, kiềm chế điểm A, nàng nhưng khó đối phó. Còn không phải ngươi chọc phiền toái. Phù đùi cũng không như thế nào thật sự tới tính tình, dù sao cũng là cùng nhau chiến đấu đồng bọn. Yên tâm đi, ta sẽ nhìn làm. Dù sao cùng S khu quan hệ cũng không như vậy hảo, nếu bọn họ trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, cũng coi như không đến bọn họ trên đầu. Chờ bọn họ nói chuyện với nhau xong lúc sau, Vân Ương đối Điển Chín dạy bảo cũng kết thúc, Điển Chín sắc mặt không thể nói hảo, nhưng đáy mắt lại so với phía trước nhiều mặt thanh minh cùng kiên nghị, ngay cả nhìn về phía phù đùi ánh mắt đều sinh ra biến hóa. Phù đùi câu lấy Vân Ương bả vai, cũng không ngại Điển Tự Tổ người liền ở bên cạnh, nói, nhìn không ra tới à, ngươi rất sẽ dạy người sao. Nàng phía trước tâm tư đều ở quan sát Ennet, cho nên Vân Ương đối Điển Chín nói cái gì, nàng cũng không đi chú ý, chỉ là Điển Chín biến hóa có điểm đại, làm nàng nhịn không được muốn biết nàng rốt cuộc nói chút cái gì. Vân Ương chỉ là có lệ cong cong khỏe môi, cũng không có làm mặt khác giải thích, nàng mang ra người không có một cái không phải độc bá nhất phương. Chỉ là hiện tại nhiều lắm liền đề điểm hai câu, sẽ không lại đảo tim đảo phổi đối ai hảo. Bởi vì, không có người đáng giá. Chờ đoàn người ngồi trên xe, lại bắt đầu chạy ở hoang vắng trên đường khi, không trung bắt đầu dần dần ngưng tụ mây đen, rất có mưa gió sắp đến chi thế. Đến tiếp theo cái địa điểm muốn bao lâu? Vân Ương mở ra cửa sổ xe nhìn không trung, không thích hợp, vẫn là tránh né một chút hảo. Nhiều lần dị biến làm Vân Ương đối loại này thời tiết biến hóa phá lệ cẩn thận, liền giống như thượng một lần gió lốc, quá cảnh chỗ một mảnh hỗn độn, đừng nói vật tư, ngay cả tang thi thể đều bị rửa sạch sạch sẽ. Lúc này nếu là lại lần nữa xuất hiện gió lốc, chạy ở không hề che đậy vật địa phương bọn họ chính là cái sống điên ngắm. Căn bản không cần làm bất luận cái gì chống cự, trực tiếp sốc bay lên thiên, cũng không biết sẽ bị cuốn đi nơi nào. Ít nhất cũng muốn hơn nửa giờ mới có thể đến cái thôn nhỏ. Nơi đó mặt chuyên môn làm nông gia nhạc, ta trước kia đã tới. Điền Tám nhìn chung quanh tương đối quen thuộc cảnh sắc, nói, trước kia làm nhiệm vụ đi ngang qua, ngửi được có mùi hương, liền đi nếm nếm. Ngượng ngùng sờ sờ cái ốc, nói, canh gà thật sự thực đùng. Hiện tại chú ý không nên là trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ lên mây đen sao. Điền Chín vô ngữ nhìn trong óc chỉ có ăn Điền Tám, nói, muốn hay không dẹp đường hồi trạm xăng dầu tránh một chút. Vân Ương nhíu mày cân nhắc một chút, nhìn không trung mây đen xu thế, nói, không cần, trực tiếp khai đi. Hoàn toàn đem Thụy khắc coi như người một nhà tới dùng Vân Ương hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không ổn, nàng ở trong tiềm thức đã đem Tư Mặc trở thành sở hữu vật, nếu là chính mình đồ vật, như vậy, hắn có được hết thảy đều chỉ có thể là của nàng. Thủ hạ thế lực cũng không ngoại lệ. Trong chốc lát sẽ trời mưa sao? Nếu là mang theo ăn mòn tính mưa axit liền phiền thoái. Điền Thất lo lắng nhất vẫn là cái này, nếu là mưa to cái gì, bọn họ ít nhất còn có thể tránh ở trong xe đợi mưa cạnh, chính là mưa axit. Nếu đem chiếc xe đều ăn mòn nói, Yên tâm đi, cho dù có đại động tĩnh, cũng yêu cầu một ít thời gian. Từ mây đen ngưng tụ tốc độ cùng bắt đầu mang theo một chút ướt át mùi tanh phong đi lên suy tính, muốn tới đạt một cái điểm tới hạn ít nhất cũng đến muốn mấy giờ mới đúng. Nhanh hơn tốc độ đi. Thụy Khắc từ kính chiếu hậu trông được mắt Vân Ương, được đến đối phương đồng ý lúc sau, liền giẫm hạ chân ga, trực tiếp vượt qua Đông Phương Tuyết ngồi chiếc xe. Ta sát. Làm thi đấu. Phụ trách lái xe Đinh Kỳ nhìn đến Vân Ương chiếc xe vượt qua chính mình, không phục lắm bắt đầu tăng lớn chân ga, căn bản mặc kệ đối phương vì cái gì muốn đột nhiên ra tốc, hắn chỉ là nuốt không dưới đáy lòng kia khẩu khí. Ngày thường cho bọn hắn ngột ngạt liền tính, lúc này thế nhưng còn vượt qua. Vững vàng theo ở phía sau hai chiếc xe tải lớn nhìn đến phía trước chiếc xe bắt đầu đột nhiên ra tốc, chỉ có thể ở tương đối an toàn dưới tình huống cũng đi theo ra tốc, ngồi ở trong xe mặt người cảm thấy này biến hóa lúc sau, sôi nổi ngộng bức lẫn nhau đối diện, đây là phát sinh cái gì sự? Như thế nào lại đột nhiên ra tốc? Cứ như vậy, ở một đám người đều làm không rõ ràng lắm chân tướng dưới tình huống, một đường siêu tốc chạy tới rồi chặn vạng. Chương 388 dừng lại. Mẹ nó! Ở một cái nghỉ ngơi điểm dừng chân, Đinh Kỳ giận dữ đạp bên cạnh Thạch Ma một chân, đau hắn ôm chân tại chỗ thẳng nhảy. Thật là người xui xẻo làm cái gì đều ai đau. Người ngốc! Én nẹt bưng không cương chén đứng ở một bên xem Đinh Kỳ phát thần kinh, ăn cơm. Người mới ngốc! Đến cuối cùng thế nhưng cũng không có vượt qua Thủy Khắc. Tức chết hắn! Ta không đói bụng! Khí đều khí no rồi! Đầu nhi nói không ăn nói, buổi tối không có bữa ăn khuya. En nẹt lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, chơi tính tình cũng muốn phân trường hợp, ngươi cho rằng chính mình là siêu nhân. Nếu thật xem bọn họ không vừa mắt, kia cũng đến ăn no mới có sức lực theo chân bọn họ đánh một trận đi. Đinh Kỳ đem chân bông, ngón tay cái còn ở ẩn ẩn làm đau. Hắn nhìn chăm chú En nẹt vài giây, làm cũng đủ nhiều tâm lý xây dựng mới khôi phục vẻ mặt bình tĩnh đi đến đám người bên trong, lấy quá bày biện ở gấp trên bàn chén đi cho chính mình trang cơm. En nẹt nói rất đúng. Không ăn no nào có sức lực làm việc. Vân tỷ, ăn cá. Điền Chín dùng sạch sẽ chiếc đũa đem đồ hộp cá kẹp cấp Vân Ương, chiếu Vân tỷ ý tứ, chúng ta tốt nhất vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát sao. Vân Ương nhìn một bên đống lửa, nói, phía trước đã không có có thể đặt chân địa phương, không chung dị biến, nguy hiểm không biết, nhất bảo hiểm phương pháp chính là dừng lại một đêm mới quyết định. Dù sao đi huyện thành rửa sạch tang thi thu thập đồ vật cũng không phải như vậy cấp. Cái này vẫn là đến dựa đầu phiếu tới quyết định đi. Điền Tám nhìn những cái đó luôn là sẽ hướng bên này trộm đánh giá bê khu người, nói, ba ngày đã chết như vậy nhiều người, bọn họ đoán khí phỏng trừng đều phong chúng ta trên người, chỉ sợ sẽ không nghe chúng ta. Nghe. Vân Ương nuốt xuống thịt cá, bình đạm trong thanh âm lộ ra một cổ làm người không rét mà run lạnh lẽo, ta có nói muốn nghe bọn họ ý kiến sao? Còn có. Loại chuyện này căn bản là không cần theo bọn họ ý tứ, nếu có ý kiến, làm cho bọn họ chính mình đi là được. Nàng vốn dĩ cũng không tưởng cùng như thế nhiều người cùng nhau hành động, không người thông minh thường thường chỉ biết kéo chân sau. Chính là, không có chính là. Điền Chín đánh gãy Điền Tám nói, đáy mắt tất cả đều là đối Vân Ương thuận theo cùng tôn kính, Vân tỷ lời nói là tuyệt đối, những người đó cùng chúng ta cũng không có bất luận cái gì quan hệ, như thế hội thao tâm người khác. Vẫn là nhiều nhọc lòng chính ngươi đi. Có lẽ là Điền Tám ở A khu vẫn luôn xử lý văn kiện, cũng không có đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên đem hắn một ít tính tình đều ma đến không thấy. Nàng ban đầu cũng là loại này do dự không quyết đoán trạng thái, chỉ là bị Vân Ương mắng cho một trận lúc sau, mới có sở ngộ đạo. Thế giới này đã có chuyển biến, ở đối phó những cái đó bị virus cảm nhiễm mà sinh ra biến dị sinh vật khi. Còn phải đề phòng những cái đó ở tận thế trung tâm cũng bắt đầu sinh ra nào đó biến hóa người. Vân Ương lời nói tàn nhẫn rồi lại rất có đạo lý, bất luận kẻ nào ở sống còn thời điểm, đều sẽ lựa chọn đẩy ra bên người người làm lá chắn thịt, mặc kệ mất đi cái gì, cũng muốn vì làm chính mình sống sót. Phản bội, phòng bị, tính kế, đã dần dần trở thành mọi người một loại thói quen, bọn họ không hề thân thiện, thậm chí sẽ khoác thân thiện ra tới cùng ngươi lôi kéo làm quen. Vì bất quá là một ngụm ăn, lại hoặc là dẫm lên đồng bạn thi thể đặng hướng chỗ cao. Điền Chín cảm thấy chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi, cho nên nàng muốn càng thêm nỗ lực, cho dù trong lòng còn sẽ bởi vì cái này không hề thân thiện thế giới mà cảm thấy đau đớn, nhưng là, vì bảo hộ bên người quan trọng người, loại này nhức mỏi lại tính cái gì đâu. Nàng nhìn về phía mặc dù là tại đây loại đơn sơ nông trước phòng, cũng có vẻ vô cùng tôn quý người, đáy lòng tín niệm càng thêm kiên định. Nàng tin tưởng chính mình có thể nỗ lực trở thành giống nàng thần tượng người như vậy, cho dù đôi tay nhuộm đầy máu tươi, cũng có thể làm người khác cảm thấy ấm áp, làm cho bọn họ đối cái này tràn ngập tuyệt vọng thế giới cũng không tuyệt vọng. Có lẽ là bởi vì Điền Chín tầm mắt quá mức nóng rực, chọc đến Vân Ương ở ăn luôn cuối cùng một ngụm cơm kẻ thời điểm, nói, Điền Chín, đi đổ nước. Trong đội ngũ có thủy dị năng giả, bọn họ phụ trách nấu cơm dùng thủy. Không thể không nói vại trang thực phẩm ở tận thế thật là đoạt tay hóa, hàm đến có thể làm người ăn nhiều mấy khẩu cơm. S khu người cũng là danh tác, thế nhưng có thể ở lương thực khan hiếm dưới tình huống mang ra mấy túi gạo tới, thật là có hậu đài cái gì đều có thể không màng, ngẫm lại những cái đó ở khu người. Nếu làm cho bọn họ biết S khu người có như vậy tài nguyên, không biết có thể hay không đoàn kết ở bên nhau tạo phản đâu. Ăn uống no đủ Vân Ương ngồi ở trên ghế như đi vào coi thần tiên vũ trụ, âm thầm đánh giá nàng Đông Phương Tuyết đang xem đến trên mặt nàng kia mặt nhẹ nhàng thích dí sau, đáy lòng thế nhưng dâng lên một cổ khác thường cảm xúc, nàng nói không rõ loại cảm giác này là cái gì, chỉ là nàng thực không thích nhìn đến trên mặt nàng xuất hiện loại vẻ mặt này. Đầu nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? En nẹ xong chỉ nhéo nước khoáng bình. Mắt nhưng thật ra một thuận không thuận nhìn chằm chằm còn đi theo phủ đùi bên người chuyển động thủy khắc, thật là một chút đều không buông biếng nhắc ca. Làm nàng tiếp cận cơ hội đều không có. Không có gì. Đông Phương Tuyết ở trong nháy mắt liền thu hồi chính mình cảm xúc, sau đó cùng Vân Ương giống nhau ngồi ở trên ghế tưởng chuyện khác đi. Điền Chín, ngươi có phải hay không ăn hỏa dược? Điền Tám đi đến Điền Chín bên người, trên mặt có chút không thoải mái. Không phải ăn hỏa dược. Là muốn cho ngươi thấy rõ hiện thực, ngươi cho rằng vì những người đó suy nghĩ, bọn họ liền sẽ cảm kích ngươi sao? Ta không có vì những người đó suy nghĩ, ta chỉ là cảm thấy thích hợp nghe một chút bọn họ ý kiến, đối chúng ta cũng không có chỗ hỏng, ngươi cũng biết lời đồn đãi loại đồ vật này thực đáng sợ. Điền Tám có chính hắn ý tưởng cùng băn khoăn, hắn cũng không phải cái loại này lòng mang thiên hạ thánh phụ, hắn chỉ là đơn thuần muốn cho chính mình tương ứng thế lực có cái tốt danh tiếng mà thôi. Ngươi cảm thấy những cái đó liền rồi bỏ đều giải quyết không được ngu xuẩn có thể tồn tại hồi thị sao? Điền Chín hỏi thực trực tiếp, dù sao chung quanh cũng không ai, nói ra loại này lời nói cũng không sợ khiến cho tranh cãi. Hảo đi, hắn vô lực phản bác. Kia làm sao bây giờ? Bị Điền Chín giao huấn một đốn Điền Tám lúc này mới cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, này đó bê khu người thực lực sắc thật không có gì đặc biệt, nếu không có gì đặc biệt cũng không cần thiết để ý. Đầu óc là cái thứ tốt, ngươi ra cửa sao liền không mang theo đâu. Điền Chín thấy hắn tỉnh ngộ, không quên độc miệng, lần sau nói chuyện quá đầu óc đi, số lần nhiều, Vân Tỷ sẽ tức giận. Đừng nhìn Vân Tỷ ngày thường phong khinh vân đạm, giống như đối cái gì sự tình đều không để bụng, kỳ thật trong lòng đều rất rõ ràng, chỉ là trời sinh không yêu lo chuyện bao đồng tính cách làm nàng lười phản ứng, nếu số lần nhiều. Điền Chín nhịn không được run run. Nàng phảng phất nghĩ tới năm đó bị Vân Ương dùng thuật đấu vật chi phối suốt 3 ngày u ám nhật tử, cũng chính là kia cơ hồ không có nhiều ít nghỉ ngơi thời gian đơn phương bị đánh, làm nàng đem Vân Ương coi làm độc nhất vô nhị thần tượng. Ngày thường bình tĩnh người tàn bạo lên căn bản là không phải người, không phải người A. Chính là, thật sự hảo xoáy A. Nghĩ đến lúc ấy Vân Ương tấu nàng hiên ngang tư thế oai hùng, kia áo đen quần đen bao tay ra, kia sắc bén quét chân cùng mang theo kình phong huy quyền. Điền Chín phủng mặt, a, xoáy, chương 389 tiểu du. Điền Tám nhìn đến Điền Chín đầy mặt ngộng ảo phủng mặt liền biết nàng lại bắt đầu hồi ức kia đoạn tốt đẹp, rất là vô ngữ nhìn nàng hai mắt, phát hiện nàng cũng không có tính toán rút ra hồi ức trở lại hiện thực lúc sau, mới hậm hực hướng này nông ra tiểu viện bên ngoài đi đến, tuy rằng này phụ cận không thấy được cái gì tăng thi, nhưng tổng muốn người thủ. Mặt khác hai cái khu vực người tuy rằng có phái người đi nhìn, nhưng hắn không tin được. Nguyên bản chuẩn bị đi bên ngoài gác đêm Điền Thất nhìn đến Điền Tám động tác, mới vừa dịch khai bước chân liền ngừng lại, cũng nói khẽ với Vân Ương nói, Vân Tỷ, Điền Tám tựa hồ ý thức được. Ân. Vân Ương không có nhiều lời, chỉ là tiếp tục phát ngốc, ngồi ở trên ghế nhìn lên mây đen quẩn quẩn không trung. Sự ra khác thường tất có yêu, tổng cảm thấy này dị biến tới thực không thích hợp. Nay đoàn người, cũng chỉ có Vân Ương ở lo lắng hôm nay chống không dị biến. Những người khác cảm thấy này nhiều lắm liền sau vũ cái gì, sẽ không uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh. Đống lửa đã bị tắt rớt, chỉ còn lại có chút hỏa tinh ở đen như mực trong đống củi thường thường bởi vì gió nhẹ mà chợt lóe, hình như là ở trộm chớp mắt hỏa tinh linh. Chu thúc thúc, nguyên lai ngươi như thế lợi hại a. Ăn cơm xong, biết được không cần tiếp tục lên đường, muốn ở cái này tiểu địa phương nghỉ ngơi cả đêm người bắt đầu nói chuyện thiếm. Bởi vì nhân số so nhiều, có người ăn cơm lúc sau tự phát tổ chức thành một cái phân đội nhỏ đi khắc nông ra tiểu viện cư trú, cho nên lúc này nói chuyện phiếm cũng bất quá là dư lại tới kia mấy cái bê khu người. Cái kia bị kêu Chu thúc trung niên nam nhân sờ sờ chính mình không nhiều ít tóc đầu, nhìn kia đối hắn mục lục sùng bái nữ hài tử, cười mị mắt giấu đi đáy mắt kiêu ngạo, nói, lợi hại cái gì a? Giống tiểu du các ngươi này đó sắp đi vào xã hội sinh viên mới là chân chính tiềm lực cổ. Nói không chừng còn không đến 30 tuổi liền có ta loại này kỳ ngộ đâu. Hắn tử cả đời thương, thật vất vả nói hợp lại một cái hơn 1.000 vạn đơn tử, lại sắp tới đem ký hợp đồng trước một ngày bạo phát tận thế. Hắn ấy lòng cái kia hận cái kia hối a. Chẳng sợ tận thế đi qua mấy tháng, hắn vẫn là nhịn không được đi niệm tưởng kia sắp hoàn thành giao dịch, đến nay còn nhớ thương cùng hắn ký hợp đồng người, hơn nữa muốn tìm được người kia, tiếp tục nói chuyện kế tiếp nên làm sao bây giờ. Hắn vất vả hơn phân nửa đời, thật sự một chút cũng không nghĩ mất đi cái này tiền. Hắn đến bây giờ còn đem chính mình cái gì bảo tồn hảo hảo, liền trông cậy vào lần kiếp nạn này qua đi lúc sau, làm lại từ đầu. Ít nhất không cần thua ở vạch xuất phát ta. Kêu tiểu du nữ sinh viên làm bộ đáng yêu nghiêng nghiêng đầu, áp xuống đáy lòng khinh miệt tiếp tục lính hót, sao có thể à, chúng ta nào so được với Chu thúc. Này làm buôn bán dựa vào là thiên phú cùng vận khí còn có nhạy bén thấy rõ lực. Chúng ta à, nhiều lắm liền một ít lý luận tri thức, sao có thể cùng Chu thúc này thật đánh thật bản lĩnh so. Chu thúc bị hống đến tâm hoa nộ phóng, ha ha ha cười vài tiếng lúc sau cũng không phản bác tiểu du nói. Chu thúc, trước nói hảo a, chờ mấy ngày này đi qua, ngươi nhưng đến che chở chúng ta a. Tiểu du điểm điểm Chu thúc cánh tay, mềm như bông xúc cảm làm Chu thúc tâm thần nhộn nhạo. Tiểu du, thời gian không còn sớm, chúng ta sớm một chút đi nghỉ ngơi a. Ngày mai còn muốn lên đường đâu. Ngồi ở tiểu du bên người nữ hài lắc lắc cánh tay của nàng, nói, đi thôi. Nói xong, nàng còn sợ hãi nhìn mắt đem tầm mắt phóng tới trên người nàng Chu thúc, sau đó xúc tới rồi tiểu du phía sau. Tiểu du bản thân cũng không tính toán cùng Chu thúc tiếp tục liêu đi xuống, tất cả đồ vật đều là điểm đến tức ăn, đặt tới mục đích của chính mình là được. Nàng theo bằng hưu nói đứng dậy, nói, Chu thúc, ngươi xem hôm nay cũng không còn sớm. Chúng ta ngày mai lại liêu à, túi chào rác rưởi nam. Bái, túi chào Chu thúc bị tiểu du kia một cái chớp mắt cấp điện hồn vía lên mây, chỉ có thể ngây ngốc ngồi ở kia lắc lắc tay, nhìn theo hai dáng người rảo hảo tuổi trẻ cô nương biến mất ở chỗ rẽ. Không đơn giản A Vân Ương liếc liếc mắt một cái Chu thúc bên kia, sau đó thu hồi tầm mắt, đối điền thất nói, lưu ý cái kia kêu tiểu du, có thể là tinh thần hệ dị năng giả. Nhìn đến Chu thúc không quá bình thường biểu hiện, làm Vân Ương không thể không liên tưởng đến ban ngày Điền Chín thất thường. Nàng có cái gì vấn đề sao? Điền thất không có quá chú ý bên kia động tĩnh, loại này tuổi trẻ nữ hài dựa vào so với chính mình cường đại người hành vi hắn thấy nhiều, cho nên thói quen tính xem nhẹ bên kia. Chỉ cần nàng không đem chú ý đánh vào các ngươi trên người liền không thành vấn đề. Vân Ương dùng ngón cái vướt ve trôi đao, tinh thần hệ người đối ý chí không đủ kiên định người tới nói là có nhất định uy hiếp. Hơi chút lơi lỏng đều có thể bị bọn họ sấn hư mà nhập, sau đó khống chế lời nói việc làm. Cái kia Chu thúc ban ngày ở đối mặt rồi bỏ đàn thời điểm còn tính bình tĩnh, vẫn luôn ở dùng bên người người làm lá chắn thịt, cho dù là dáng người hỏa bạo nữ nhân đều không có buông tha, có thể thấy được hắn không phải hân tâm cái loại này người, nhưng là lúc này lại bị một cái tiểu nữ sinh tùy tiện nói hai câu liền thần hồn điên đảo ngươi nói, vấn đề ở đâu? Điên thất nhíu mày! Này nữ cấp bậc ở kia Chu thúc phía trên, tâm tư so với hắn càng sâu. Không sai, trải qua 3 ngày quan sát, cái này Chu thúc ở B khu phái ra người bên trong, cũng coi như là xếp hạng phía trước, nhưng là này tiểu du năng lực càng sâu với hắn, thả không chưng dương. Này đó đủ để chứng minh Vân Ương đem tầm mắt phóng tới Đông Phương Tuyết trên người, cái kia tiểu du là Đông Phương Tuyết muốn mượn sức đối tượng. Đông Phương Tuyết vẫn luôn ở quan sát nàng, nàng làm sao lại không phải đâu. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, nhân gia đã đem bản tính đánh vào chính mình trên đầu, sao có thể làm đối phương quá đến thoải mái đâu. Điền thất nhìn đến Vân Ương kia thoáng nhìn, nói, Vân tỷ muốn đoạt người. người con cần đoạt. Vân Ương du mắt, nhàm chán méo chính mình đầu ngón tay, nói, người thông minh sẽ chính mình chọn minh chủ, chỉ cần người nọ hơi chút có điểm ánh mắt, tất nhiên sẽ không dấn thân vào với Đông Phương Tuyết. Cái này làm cho người vô ngữ đến hâm mộ ghen ghét tự tin. Điên thất bình tĩnh tim đập bởi vì Vân Ương bạo lều tự tin mà nhanh hơn một ít, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra tới bằng phẳng tim đập, nhìn đến chiều bên này đi tới Điền Chín, nói, Vân tỷ, nên nghỉ ngơi. Ân. Thấy Điền Chín ra tới, chắc là đã đem phòng sửa sang lại hảo. Vân tỷ, ta mang người đi trong phòng. Chờ Vân Ương đứng ở chính mình trước cửa phòng, nhìn đến ở tại nàng cách vách, ỉ ở khung cửa thượng nhìn nàng tiểu du khi, mặt vô biểu tình vào phòng, dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp một cái. Tiểu du nhấp nhấp môi, bên người bạn tốt lo lắng lôi kéo nàng góc áo, nói, tiểu du, ngươi đừng với Vân Vân đội trưởng lộ ra cái loại này ánh mắt, như vậy không tốt. Nàng chỉ là bị Vân Ương quét liếc mắt một cái, hai chân liền có chút nhũn ra, càng đừng nói cùng nàng là địch. Không có việc gì. Tiểu du vô vô tay nàng, nói, nàng mới sẽ không bởi vì người khác một ánh mắt liền giết người. Sắc, giết người. Yên tâm đi, tiểu vũ, ta đáp ứng ngươi ca ca chiếu cấu ngươi, liền sẽ không làm ngươi có việc. Nghĩ đến cái kia đã chết nam nhân, tiểu du bất đắc dĩ thở dài, đem người bảo hộ quá hảo cũng không được a. Nhìn tiểu vũ hiện tại bộ dáng này, thật là làm nàng phiền chán. Chương 390 kỷ thuần. Không có việc gì, mọi người yên giấc tới rồi hướng đông. Chẳng qua ban ngày tập hợp thời điểm, không trung xám xịt, loại này màu xám, thật giống như có người ở chính mình mắt thượng ngông một tầng màu xám sa mỏng, mang theo làm người không khỏe đau đớn cùng phản cảm, chỉ nghĩ nhắm mắt lại trốn tránh loại này làm nhân tâm phiền ý loạn cảm giác. Vân Ương híp mắt chử nhìn những cái đó ở giữa không trung phất phới màu xám nhạt cánh hoa, có một cái chớp mắt quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra là cái gì. Thấy bọn họ chỉ là ở thấp chú mắt không khỏe, cũng không có nhắc tới cánh hoa, Vân Ương tự nhiên cũng sẽ không chủ động đề cập, cho nên nàng cũng chỉ là trầm mặc đi đến xe bên, mở cửa xe ngồi xuống. Điền Tám thủ một buổi tối, so với lao xoa mắt bê khu người, hắn ngược lại cùng cái giống như người không có việc gì trực tiếp ngủ ngã xuống xe hậu tòa. Điền Chín rất là ghét bỏ nhìn mắt đã bắt đầu ngáy ngủ Điền Tám, thanh âm lại là tự động kéo thấp rất nhiều. Vân tỷ, hôm nay không cùng kéo đèn dường như, này trên đường có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn a? Sẽ không. Vân Ương đem tầm mắt dừng ở dính ở chính mình trên cổ tay kia phiến màu xám nhạt cánh hoa thượng, nhìn dáng vẻ là hướng về phía nàng tới. Bạch Ngưng Tuyết sao? Nàng năng lực bên trong không có cùng hoa có quan hệ, đó chính là thập nhị cung. Vân Ương phiên chính mình ký ức, hồi tưởng thập nhị cung ai năng lực là cùng hoa có quan hệ. Chủ nhân. Mục Liên. Hiện tại đã có thể miễn cưỡng hóa thành tuổi nhỏ hình thể Mục Liên đang ngồi ở linh tuyển bên bàn hắn kia ngắn ngủn tiểu thịt chân, có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình thịt hô hô còn mang theo tiểu hoa hoa mu bàn tay. Chủ nhân, đó là thứ 12 cung điện chủ Hoa Kỳ lực lượng A. Hoa Kỳ. Vân Ương nghĩ nghĩ, trong óc đột nhiên hiện ra một đóa hồng nhạt hoa anh đào lúc sau, nói, nó không phải hồng nhạt sao, hơn nữa hương vị cũng không như thế đạo. Hoa Kỳ là chúc phúc chi anh, yêu cầu nhất thuần tịnh linh khí làm chất dinh dưỡng, xuyên qua không gian đến một thế giới khác làm nó bản thể bị thương, hơn nữa thế giới này linh khí vẫn đủ, nó không có tiêu tán cũng đã không tồi. Mục Liên bình tĩnh hòa hoãn nói tất cả đều là đối đãi người xa lạ lạnh băng. Một chút cũng không có đem Hoa Kỳ cái này đã từng kể vai chiến đấu quá đồng bọn để vào mắt. Kia nó hiện tại là. Vân Ương có chút sợ không chuẩn Hoa Kỳ muốn làm cái gì, rốt cuộc nó là thập nhị cung bên trong duy nhất một cái thực vật hệ, hơn nữa cũng chưa bao giờ tham dự phân tranh, càng đừng nói trợ giúp Bạch Ngưng Tuyết đối phó nàng. Hoa Kỳ đối linh khí thực mẫn cảm, phỏng chừng nó bản thể ở phụ cận, sau đó cảm giác được trong không gian linh khí. Cho nên mới sẽ như vậy. Mục Liên đối với Hoa Kỳ cũng không có nhiều ít hảo cảm, nguyên nhân vô hán, chỉ là phi thường đơn giản đồng tính tương mang thôi. Vân Ương sờ sờ trên cổ tay kia màu xám cánh hoa, nếu vô hại, vậy làm nó tiếp tục dính hảo. Điền Chín nhìn đến Vân Ương xoa nắn thủ đoạn động tác, lo lắng hỏi, Vân tỷ, tay đau? Không có. Hoa A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, ngay sau đó chính là khai thanh âm. Vân Ương nhíu mày, ngu ngốc. Lão hổ. Đây là lão hổ. Ngồi ở thùng xe sau bê khu người nhìn kia đại dương buồn máu mồm to, không ngừng chảy nước bọt ở phía sau đuổi theo biến dị lão hổ, trong lòng không ngừng bạo thô chửi rủa. Thật là xui xẻo tuột cùng. Ta liền nói buổi tối như thế nào gió êm sóng lặng, làm nửa ngày nguy hiểm tại đây đâu. Kia Chu Thúc gắt gao mà bắt lấy một bên vòng bảo hộ, đối với bên ngoài phun ra đem nước miếng, tới A Tôn Tử. Có loại ngươi đuổi theo ngươi ra ra. Chu Thúc ỉ vào ô tô cao tốc một chút cũng không lo lắng kia biến dị lao hổ sẽ đuổi theo, ngược lại bắt đầu xuất khẩu khiêu khích. Đang định nói thêm nữa vài câu quá đã quyển, cái hốt liền trực tiếp bị người dùng bóng chảy côn tạp một chút, tràn đầy thịt mỡ thân thể ầm ầm ngã xuống đất, đem hắn đánh vượng nam nhân một chân đem hắn đá tới rồi trong một góc, bạo khởi cơ bắp biểu hiện người này tâm tình hiện tại thật không tốt. Thuần ca, đáng đánh. Kỳ Thuần thủ hạ A Bổn giơ ngón tay cái lên, có chút lo lắng nhìn mặt sau thành thạo, cũng không vội vã đuổi theo biến dị lão hổ, nói, ta như thế nào xem này chỉ lão hổ đều hình như là đuổi theo chúng ta chơi a. Vừa rồi kia tát so đánh mấy đều bị nó tránh thoát đi. Nó chính là ở chơi. Kỳ Thuần nhìn kia lão hổ, nói, trước không cần áp dụng công kích, đừng làm nó tức giận, chờ nó đối loại này người truy ta đuổi trò chơi mất đi hứng thú thời điểm, lại xem tình huống động thủ. Xem tình huống động thủ. Kỳ Thuần, ngươi có phải hay không đem chính mình đương nơi này lao đại, luôn được đến ngươi tới ra lệnh. Bị đột nhiên vụt ra tới lao hổ sợ tới mức đầy mặt tái nhợt nam nhân không phục lắm nói, ta xem hiện tại nên lập tức đem này uy hiếp thanh trừ, vạn nhất đến lúc đó nó triệu tập đồng bạn làm sao bây giờ. Kỳ Thuần nhìn kia nguy hiểm tới dám cũng không dám đánh một cái, chỉ dám đối nhân loại phát hỏa chỉ trích người, nói, phế vật, đừng hạt lại nhải, không phục trực tiếp làm một trận. Hắn lười đến vô nghĩa. Ngươi đã quên thị điều lệ sao? Cấm nội đấu. Nơi này là thị. Kỳ Thuần ở tận thế trước chính là cái không sợ trời không sợ đất. Lúc này có thể sợ một cái hắn một cái tắt là có thể phiến phi rác rưởi. Ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm cái gì? Á á á. Cứu mạng. Giết người. Giết người a. Kia nam nhân ở Kỳ Thuần vừa muốn bóp chặt hắn cổ thời điểm. Hạ thể nóng lên. Một cổ tao khí bắt đầu tại đây cũng không phải thực thông gió trong xe lan tràn mở ra. Kỳ Thuần khỏe miệng cứng đờ, thực vô ngữ liếc mắt nam nhân nửa người dưới, phát hiện kia một mảnh ướt át lúc sau, chán ghét thối lui vài bước, phế vật. A Bổn nhìn nhà hắn lao đại trực tiếp đem người cấp dọa nước tiểu lúc sau, đối Kỳ Thuần bội phục thật là càng ngày càng thâm. Một bên bị Tiểu Vũ ôm lấy cánh tay Tiểu Du nhìn Kỳ Thuần như suy tư gì, mặt khác vài người cũng là nhạy bén lẫn nhau một ánh mắt. Quyết định không cần xen vào việc người khác. Ngao. Gắt gao đi theo xe mặt sau biến dị lão hổ thấy những người đó thế nhưng không đối chính mình phát động công kích lúc sau liền cảm thấy có chút nhàm chán. Nó đi phía trước chạy vài bước, sau đó miệng một trường, mấy cái băng chủy xuất hiện ở hổ khẩu trung. Đờ mờ. Này biến dị lão hổ còn có băng dị năng. A Bổn dư quang liếc đến kia mặt màu xanh băng lúc sau, sợ tới mức hắn trực tiếp bạo thô khẩu. Kỳ Thuần hư lạnh một tiếng. Ở lão hổ đối chiếc xe phát động công kích thời điểm, trực tiếp nâng lên cánh tay, một đạo có nửa thước hậu thổ thuẫn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành công chặn sắc bén băng truy. Thấy có người đối phó chính mình, kêu biến dị lão hổ liền tới kính nhi, mỗi chạy một đường, liền ném mấy cái băng truy qua đi làm nhân ra chăn chán, cũng không vội mà đi ăn thịt người. Mấy cái hiệp lúc sau, vốn đang kinh hồn táng đảm một đám người đã chết lặng, chỉ đương kia chỉ biến dị lão hổ là Kỳ Thuần vật. Ở cùng Kỳ Thuần chơi ấu trĩ trò chơi. Chạy ở phía trước người đang nghe đến phía sau thường thường truyền đến động tĩnh lúc sau, cũng không sai biệt lắm đoán được vài phần, nhìn dáng vẻ bê khu người không được đầy đủ là vô dụng người. Tới rồi. Thụy Khắc đem xe ngừng ở một cái ẩn nấp vị trí, tắt lửa, nói, kế tiếp phải nhờ vào đi rồi, báo hỏng chiếc xe quá nhiều, không có biện pháp hướng bên trong khai. Mấy người ở trong thời gian ngắn nhất lấy hảo tự mình đồ vật. Điền Thất tại hạ xe, hơn nữa làm tốt chiến đấu kịch liệt chuẩn bị đồng thời, liền nghe thấy Vân Ương nói, Điền Thất, lưu lại trông coi vật tư. Vân tỷ, nói thật, hán, muốn đánh nhau a. Chương 391 mạng người. Huấn luyện có tố Điền Thất đấy lòng lại như thế nào muốn đánh nhau, cũng sẽ không đi cãi lời Vân Ương mệnh lệnh, chỉ có thể đem Điền Tám Hòa Điền Chín gọi vào một bên, nhắc nhở bọn họ cần thiết chú ý sự tình lúc sau, mới không quá yên tâm chừng mắt bọn họ hai người. Không cần hành động theo cảm tình. Đúng vậy, hai người mạo mồ hôi lạnh túi đầu đồng ý, Điền Thất ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng là đem kia khí chàng mở ra nói, thật đúng là làm cho bọn họ hai có chút ăn không tiêu. Nhớ kỹ, vâng theo Vân tỷ hết thể mệnh lệnh. Là. Điền Thất lại nhìn nhìn bọn họ hai cái, áp xuống đáy lòng hâm mộ, nói, đi thôi. Là. Điền Tám Điền Chín như lâm đại xá, một giây cũng không chỉ hoãn xoay người liền chạy. Đã lười đến phản ứng bọn họ, Vân Ương đã sớm đi ra một khoảng cách, bên người còn có Đông Phương Tuyết cùng Kỷ Thuần bọn họ, mấy cái khu vực người đều thực hiểu quy củ vẫn duy trì khoảng cách nhất định, không tới gần, không xa ly. Nghe được mặt sau tiếng bước chân, Vân Ương đầu cũng không hồi hỏi, Điền Thất nói cần phải nhớ kỹ a. Phía sau hai người ngực nhảy dựng, nơm nớp lo sợ nói là. Cho nên, đến huyện thành liền tách ra hành động đi. Có người đi theo như thế nào kêu từ Mặc ra tới. Quá không thể tưởng tượng cũng không nghĩ giải thích. A. Điền Chín coi chút nốc, Vân tỷ, này này huyện thành dân cư mật độ đại, hiện tại biến dị loại lại như thế nhiều, vẫn là. Điền Thất như thế nào cùng các ngươi nói. Vân Ương một câu liền đem bọn họ đổ đến không lời nào để nói. Điền Tám Dầu Dị không vui trả lời nói, nghe Vân tỷ. Sao lại không được? Vân Ương chuyển động một chút nhẫn, nói, ta an nguy các ngươi không cần lo lắng, rốt cuộc một mình ta có thể đả đảo các ngươi hai cái. Điền Tám Hòa Điền Chín mặt lộ vẻ xấu hổ, tuy rằng là đại lời nói thật đi, chính là làm cho như thế nhiều người mặt nói ra nhiều không hảo a. Như thế nào khả năng? Liền ngươi này thân thể, có thể đả đảo này đại hán tử. Một bên con cái mê màu bao bao nữ nhân đùi bên cạnh cột lấy cái đầu, cao cao chát khởi đầu tóc biến thành cái bím tóc để ngừa ảnh hưởng hành động, nàng dùng lóe khinh miệt đảo tam giác mắt thấy Vân Ương, nói, từ nông gia tiểu viện thời điểm liền vẫn luôn nhìn ngươi trăng bước, lúc này còn trăng đâu. Vân Ương bước chân chưa đình, cũng không có phản ứng cái kia mở miệng khiêu khích người. Nàng không phải nhẫn, mà là, loại chuyện này sẽ có người đi giải quyết. Điền Chín mấy cái cất bước qua đi, trực tiếp một cái sườn đá đá đến nữ nhân bên hông, mà kia nữ nhân cũng không phải ăn chay, thân mình một thấp, dùng cánh tay chặn Điền Chín công kích. Thật là chó săn a. Liền như thế hiếu thuận chủ tử. Kia nữ nhân cánh tay ăn đau, nói ra nói cũng càng thêm khó nghe, thật là cái dạng gì chủ tử dưỡng cái dạng gì cậu, một lời không hợp liền trực tiếp khai sát, ngươi cho rằng ta là những cái đó chết ở trạm xăng dầu bao cỏ sao. Điền Chín chủ động phát động công kích, nữ nhân kia tự nhiên cũng sẽ không nén lín giận, trực tiếp đối Điền Chín huy quyền, chiêu thức sắc bén, có quy luật, vừa thấy chính là chịu quá huấn luyện. Vốn đang tại hành tẩu người nhìn đến hai người xuất sắc đánh nhau, thế nhưng trong bất chi bất giác dừng bước chân, đơn giản nhìn các nàng ở mấy mét ngoại địa phương kích đấu. Trước kia thấy nữ nhân đánh nhau không phải xả tóc chính là cào người, tận thế lúc sau, thế nhưng làm nữ nhân chi gian đánh nhau cũng đi theo thăng cấp. Không hề là cấp thấp xả tóc, vẫn là chiêu chiêu chí mệnh. Dần dần đi xuống phong nữ nhân không chút nghĩ ngợi rút ra cột vào đuổi chân sườn đầu, lưới dao sắc bén cắt qua không khí, lòng lánh ngân quang thứ vang Điền Chín, mà Điền Chín mắt nhíu lại, sắc khí chợt lóe mà qua, nghiêng người tránh thoát lúc sau, bắt lấy nữ nhân thủ đoạn, cường ngạnh bức bách nàng đem cánh tay cắm vào nàng chính mình bụng. Nữ nhân ăn đau không lưng, hoảng sợ nhìn hoàn toàn đi vào chính mình bụng đầu. Trăm triệu không nghĩ tới trận này đánh nhau thế nhưng sẽ làm chính mình chịu như thế trọng thương. Ngươi, hô hấp gian đều mang theo xé rách đau đớn, càng đừng nói là nói chuyện. Cứu cứu ta, bụng đau đớn bắt đầu giống bốn phía lan tràn, cái này làm cho nàng đại não đều bắt đầu xuất hiện từng mảnh bông tuyết, làm nàng thấy không rõ phía trước cảnh tượng, chỉ có thể dựa vào trực giác tới xin tha, tuyệt vọng kêu cứu mạng. Điền Chín không mang theo bất luận cái gì cảm tình nhìn nàng một cái. Sau đó bước đi đi hướng Vân Ương. Vân tỷ, Điền Chín cũng không cảm thấy ở chỗ này giết chết một người có cái gì không ổn, vũ nhục nàng thần tượng người đều không có sống sót tất yếu. Vân Ương gật gật đầu, một lần nữa cất bước đi phía trước đi. Kỷ Thuần Bình đạm quét mắt cái kia ngồi quỳ trên mặt đất, phùng bụng, đổ máu chảy đầy đất nữ nhân, đối bên người tiểu đệ A Bùn nói, kia đầu không tồi, dù sao nàng không dùng được, lấy lại đây đi. A Bùn sửng sốt. Sau đó vội vàng tiến lên, đối nữ nhân ngượng ngùng cười cười sau, nói, ngượng ngùng, dù sao ngươi sẽ chết, đầu liền cho ta, lúc ấy vì nhân dân làm cống hiến đi. A Bổn trước kia nhìn đến người chết cũng là sẽ sợ hãi, hắn thậm chí là tới rồi hôm nay còn nhớ rõ lần đầu tiên giết chết tang thi sau cái loại này dùng mình, lần đầu tiên giết người hối hận cùng sợ hãi. Chính là, này có thể có cái gì biện pháp đâu. Hắn chẳng qua là một cái muốn nỗ lực sống sót người thường thôi. Hắn cũng còn có chính mình muốn đi làm sự tình, tổng không thể bởi vì người khác muốn giết chết hắn, liền đem chính mình sinh mệnh chắp tay làm người đi. Gặp được Tào Tâm sự nhiều, dần già cũng liền chết lặng, hắn tuy rằng còn có chút khát vọng ấm áp, nhưng là nếu chỉ là vì sống sót, có hay không ấm áp đều không sao cả. A Bổn ở nữ nhân tràn ngập sợ hai ánh mắt hạ duỗi tay rút ra cắm ở nàng bụng đầu, mang ra một cổ ấm áp máu, hắn lạnh nhạt nhìn nàng đổ máu miệng vết thương, nói, tai kiến. Nữ nhân nhìn A Bổn bóng dáng, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, cuối cùng mềm mại tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn tràn đầy mây đen không trung, ở tắt thở phía trước, khóe miệng câu ra một đạo tự rêu cười ngân, đã trải qua như vậy nhiều, không nghĩ tới sẽ lấy như vậy phương thức chết ở chỗ này à. Ngươi xuống tay còn rất tàn nhẫn. Điền Tám liếc mắt đi ở chính mình bên cạnh Điền Chín, nói, trước kia ngươi cũng không phải là như vậy. Điền Chín tỏ vẻ không sao cả nhún vai, nói, nàng lưu lại tất nhiên là cái phiền thoái, còn không bằng nhân lúc còn sớm giải quyết. Chỉ là đối nàng thần tượng địch ý khiến cho nàng rất bất mãn, càng đừng nói giao thủ lúc sau, có thể hay không bị nàng ghi hận. Hơn nữa nữ nhân kia có điểm thân thủ, lưu lại tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nàng nếu như vậy phối hợp rút đao, kia nàng liền thuận tiện đem nàng giải quyết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ta phát hiện ta càng ngày càng không có biện pháp phản bác ngươi lời nói. Điểm này làm Điền Tám cảm thấy thực buồn bực. Bởi vì ngươi đem ngươi đầu góc lưu tại thành phố không mang ra tới. Điền Chín tiếp tục dùng không mang đại não ra cửa cái này ngạnh tới nhục nhã Điền Tám. Điền Tám mắt trợn trắng, lười đến nói chuyện. Đoàn người nhắm mắt theo đuôi đi tới, trên đường ngẫu nhiên sẽ có tang thi, nhưng này đó tang thi bê khu người sẽ đi giải quyết, căn bản không tới phiên Vân Ương bọn họ động thủ, càng đừng nói là ép khu người. Đi huyện thành này hoang phế, hơn nữa đổ đầy bay lên chiếc xe đường xe chạy thượng, Vân Ương có thể cảm giác được vài điều đánh giá nàng, rồi lại sợ bị nàng phát hiện tầm mắt. Nàng dùng ngón trỏ điểm điểm đường đao trôi đao, nhìn về phía cái kia trên người còn đứng một ít động vật mao nam nhân, nói, đẹp sao? Chương 392 phân công nhau. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị điểm danh kỷ thuần thần sắc bất động, phi thường tự nhiên gật đầu nói, đẹp. Như vậy trả lời làm Vân Ương nhướng mày, càng đem đi theo kỷ thuần phía sau A Bổn dọa đến bước chân đều tạm dừng một chút, cũng là loại này tạm dừng, làm Vân Ương câu môi cười nói, ta cũng cảm thấy ta đẹp. Kỷ thuần không lời gì để nói. Ngươi đánh chết kia chỉ biến dị thú. Nàng nhìn cánh tay hắn thượng ứ thanh nói, ân. Hắn du tại bên người tay đè đè quần túi tiền, bên trong từ biến dị lao hổ trong óc lấy ra tinh hoạch, nàng sẽ như thế hỏi, không phải là phát hiện cái gì đi. Ngươi đang khẩn trương cái gì? Vân Ương như là không có phát hiện hắn động tác nhỏ giống nhau tự nhiên rời đi tầm mắt, xuống xe thời điểm liền bắt tay bộ thay đổi tâm thái nàng một quyền đánh bạo ở vứt đi chiếc xe chung còn cột lấy đai an toàn dãy rùa tang thi, nói, từ này bên ngoài tang thi số lượng đi lên xem. Cái này huyện thành hẳn là còn không có người tới rửa sạch quá. Ta xem không nhất định, huyện thành như thế nhiều xuất khẩu, chúng ta đến bất quá là trong đó một cái. Đông Phương Tuyết nhịn không được mở miệng phá đám, lóe sắc bén lánh mang mắt mang theo đối Vân Ương thành kiến, tự tin cố nhiên là hảo, nhưng biến thành tự đại liền có vấn đề. Vân Ương cười cười, không tiếp lời. Bị Vân Ương này thái độ khí đến Đông Phương Tuyết sắc mặt lạnh lùng, sau đó nhanh hơn bước chân. Vào huyện thành sau từng người phân công nhau hành động, chủ yếu sưu tập bệnh viện cùng các loại thực phẩm bộ, cục cảnh sát chúng ta phụ trách điều tra, mặt khác các ngươi chính mình phân phối. Tưởng ở trước tiên nắm giữ hỏa lực sao? Vân Ương nhìn mắt Đông Phương Tuyết bóng dáng, sau đó nhìn về phía Kỳ Thuần, các ngươi có cái gì tính toán? Này nam nhân ở đánh chết biến dị thú lúc sau hiển nhiên đã biến thành bê khu phái ra người lão đại, quan xem những người đó đi theo hắn phía sau hành vi là có thể biết. Hắn có tuyệt đối lời nói quyền. Ngươi có cái gì tính toán? Kỷ Thuần không đáp hỏi lại, mắt thấy ly huyện thành càng ngày càng gần, chung quanh xuất hiện tang thi cũng càng ngày càng nhiều, lúc này tốt nhất vẫn là phân công nhau hành động hảo, người nhiều, mục tiêu cũng đại, nói không chừng sẽ đưa tới cao cấp tang thi. Ta tùy ý. Kỷ Thuần nhíu mày, đi phía trước lại đi một khoảng cách sau, như là làm ra nào đó quyết định. Hắn ngừng lại, nói, nếu ta cùng ta tiểu đệ có thể tồn tại ra tới, hơn nữa mang đủ vật tư, hy vọng ngươi có thể để cho chúng ta gia nhập đến ngươi đội ngũ. Hiện tại thế giới này, tách ra nói không chừng liền không thấy được đệ nhị mặt, vô luận hắn có thể hay không tồn tại ra tới. Hắn vẫn là muốn đem đấy lòng ý tưởng cùng quyết định nói ra. Đây cũng là cho chính mình một cái nỗ lực mục tiêu cùng động lực. Không nghĩ tới Kỷ Thuần sẽ như thế nói. Vân Ương nhướng mày, nghiêng đầu, hỏi, vì cái gì muốn gia nhập ta đội ngũ? Đông Phương Tuyết không phải càng tốt. Nàng chính là S khu người. Ngươi so nàng muốn trực tiếp. Kỷ Thuần nhìn mắt đã theo chân bọn họ ném ra khoảng cách Đông Phương Tuyết, nói, cũng so nàng bình tĩnh, với ta mà nói, ngươi so nàng càng thích hợp lãnh đạo ta. Nàng nhìn mắt ra buồn, nói, ngươi chính là có tiểu đệ người, ngươi như thế nói, sẽ không sợ ngươi tiểu đệ đối với ngươi có ý kiến. Không không không, ta không có ý kiến. Tuyệt đối không có. A buồn liền sợ chính mình tồn tại sẽ cho Kỷ Thuần kéo chân sau, cho nên đôi tay cùng rút gân giường như không ngừng phe phẩy. Vân tỷ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có ý kiến. Thật sự, nếu ngươi có thể tiếp thu ta cùng Thuần ca, đó là tốt nhất. Rốt cuộc Vân tỷ ngươi như thế lợi hại, không chê chúng ta cũng đã thực hảo. A buồn nói đều là trong lòng lời nói, về Vân Ương sự tình bọn họ không có thiếu nghe. Rốt cuộc B khu cùng A khu cũng liền cách như vậy một đạo tường mà thôi, muốn nghe đến tin tức còn không đơn giản. Càng đừng nói là đã chuyển ồn ào huyên náo Vân Ương sự kiện. Từ khu trực tiếp lướt qua hừng hực khảo hạch trực tiếp tiến vào A khu, hơn nữa dùng cường ngạnh thủ đoạn giải quyết nào đó thôn xóm nhỏ biến dị loại đem những cái đó miệng lươi thế gian lấp kín sự tích đã sớm truyền khai. Phải biết rằng hiện tại dị năng giả tuy rằng nhiều, nhưng cấp bậc không cao lắm. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải thực phong phú, rất nhiều người nhìn đến biến dị loại lúc sau liền chân đều mại không khai, càng đừng nói là một mình đấu. Từ bề ngoài đi lên xem, thật sự nhìn không ra nàng như thế cái xinh đẹp nữ hài thế nhưng có thể một mình đấu biến dị loại. Nghĩ đến đây hắn thế nhưng có chút chua xót, có phải hay không về sau muội tử đều sẽ như thế bưu hắn à? Hắn muốn như thế nào thảo lão bà? Khổ sở. Vân Ương nhìn nhìn Kỷ Thuần. Sau đó lại nhìn nhìn A buồn, nói, tồn tại ra tới rồi nói sau. Nàng không có cự tuyệt là bởi vì Kỷ Thuần đáy mắt có làm nàng cảm thấy quen thuộc kiên định, thật giống như năm đó vì tu luyện càng tinh tiến một bước, mà đi làm một ít chính mình không muốn làm sự tình chính mình. Rõ ràng là cái dẫn đầu người, lại vì sinh tồn cùng làm bên người người quá thượng càng ổn định nhật tử mà lựa chọn cúi đầu. Nàng nhìn nhìn màu xám không trung, nói, đừng chậm trễ thời gian, tán đi. Kỷ Thuần nhìn nàng một cái, sau đó mang theo B khu người đi rồi. Kế tiếp cũng chỉ dư lại Vân Ương cùng Điền Tám Hòa Điền Chín, nàng nhẹ nhàng bước lên nhiễm loang lổ tích xe đỉnh, nói, các ngươi hai nhìn làm, nói không chừng bọn họ có cái kia năng lực gia nhập Điền tự tổ. Nàng kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng nói, lại cũng là ở nhắc nhở bọn họ hai người, Điền tự tổ người là có thể thay đổi. Không nghe theo mệnh lệnh hoặc là hành động theo cảm tình sẽ chỉ làm chính mình mất đi đại ở điển tự tổ tư cách. Điền 8 điển 9 vừa nghe, làm cho bọn họ gia nhập điển tự tổ. Kia còn phải. Vân tỷ, hết thệ cẩn thận. Điền 8 nghiêm mặt, quyết định muốn bảo hộ hảo tự mình cái này thật vất vả khảo hạch tới vị trí. Vân tỷ, người ta điển 9 vẫn là không yên tâm Vân Ương một người hành động, chính là nhìn đến đối phương đáy mắt lạnh lẽo khi, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, nói. Vân tỷ hết thể cẩn thận, chúng ta cũng sẽ cẩn thận. Anh, Vân tỷ nhất định là ghét bỏ bọn họ tài nghệ không tinh kéo chân sau mới không chịu dẫn bọn hắn cùng nhau. Nàng thật sự rất muốn xem Vân tỷ đánh người tư thế vai hùng A. Vừa mới một quyền đánh bạo tang thi đầu động tác thật là quá xoay A. Điền Chín nắm tay, lần sau nàng cũng mang cái bao tay ra, thử xem một quyền đánh bạo tang thi đầu khoái cảm hảo. Thấy chính mình hù dọa đủ rồi, Vân Ương đối hai người xua xua tay. Dưới chân dùng sức, trực tiếp ở trên nóc xe mấy cái nhảy lên liền theo chân bọn họ kéo ra khoảng cách, mạnh mẽ nhanh nhẹn thân mình thật giống như rừng cây kiếm ăn ra báo, xoáy đến Điền Chín không tự chủ được phủng một trương tràn ngập ảo tưởng mặt, A hảo muốn gả cấp Vân tỷ A. Điền Tám khỏe miệng vừa kéo, hắn gãi gãi có chút ngứa lòng bàn tay, không thể đánh nữ nhân, không thể đánh nữ nhân, đặc biệt là không thể đánh Điền Chín nữ nhân này. Nếu bị Vân tỷ biết Điền Chín hiện tại ý tưởng, cũng không biết gia hỏa này có thể hay không bị Vân tỷ tấu đến liền công tôn tiên sinh đều không quen biết. Vân Ương thấy bốn phía không ai, trực tiếp đem Viêm Hồ kêu lên, xoay người kỵ đến nó trên lưng, ở đồng hồ thượng điểm điểm, tuần tra đến cục cảnh sát vị trí lúc sau, nói, trước không vội mà làm khác, chúng ta đi trước cục cảnh sát đi một vòng. Cái kia Đông Phương Tuyết muốn đi địa phương. Viêm Hồ trong miệng thốt ra ngọn lửa, đem vây đi lên bình thường tang thi đàn nhóm thiếu cái sạch sẽ. Chi mấy thứ này cũng không thể làm S khu người bắt được. Vân Ương tà ác gợi lên khỏe môi tới, ta chính là muốn cho nàng không tay trở về. Chương 393 Ma thụ. Vân Ương ở tang thi hoành hành hoang vắng trên đường phố không kiêng nể gì kỵ thừa không sai biệt lắm có tiểu xe vận tải lớn nhỏ cửu vĩ hỏa hồ khắp nơi tán loạn, nhìn như vô trường, kỳ thật là đem tang thi dẫn đường ở một khối, sau đó nhất cử tiêu diệt. Viêm hồ đánh cái hắt xì, vài giờ hỏa tinh từ nó xoang mũi phun tới, có chút không thoải mái nâng lên móng vuốt gãi gãi, hương vị thật khó nghe. Vân Ương sờ sờ nó mềm mại da lông, lại nhẫn mại trong chốc lát. Bị ngọn lửa đốt sạch thi hài tản ra làm người cơ hồ có thể ngất quá khứ tanh tưởi, loại này không giống bình thường tanh tưởi làm Vân Ương hoài nghi loại này khí vị nghe lâu rồi, có thể hay không bị cảm nhiễm virus. Đi thôi. Đã có thể nhìn đến cục cảnh sát, chẳng qua phía trước trên đường phố có thô tráng màu lục đậm thực vật hoành xoa ở kia, đồng bộ sinh mệnh lực làm Vân Ương để cao cảnh giác. Này dọc theo đường đi đều là một ít bất nhập lưu bình thường tang thi, như thế đại cái thành trấn. Không có khả năng không có cao cấp tang thi đi. Viêm hổ ưu nhã bước bước chân đi ở mặt đất có chút ra nẻ đường xi măng thượng, ngẫu nhiên sẽ xông tới tang thi đều sẽ bị nó dùng ngọn lửa thiêu chết. Dần ra, những cái đó bình thường tang thi thế nhưng không hề dễ dàng tới gần, gần nhất một con cũng chỉ là ở 3 mét ngoại bồi hồi. Có thể là chúng ta còn không có tiến vào đến chúng nó lãnh địa. Vân Ương ngẩng đầu nhìn bốn phía kiến trúc. Cao ngất kiến trúc hình như là bị trọng pháo đòn nghiêm trọng quá giống nhau, kiên cố vách tường bị tạc ra một cái cự hố, màu xám đậm xi măng tầng trung thép không thành hình trạng bại lộ ngoại, như là ác ma quỷ trảo, dương nanh múa vuốt muốn xé rách không gian, ninh toái thế giới này. Vân Ương nhíu nhíu mày, thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía ven đường thượng đã trưởng ra tới những cái đó cỏ dại, loại này cỏ dại ở hương giã ven đường là nhất thường thấy. Từng cây cỏ dại như là trung thành nhất hộ vệ giống nhau ở kiến trúc cái khe trung duỗi thân dáng người, càng tới gần kia màu lục đậm thực vật, liền càng là rậm rạp. Nếu này đều nhìn không ra tới có vấn đề, kia nàng thật đúng là mù tính. Chủ nhân, Viêm hồ dừng bước chân, nhìn chính mình chảo trước cái kia khe hở, nói, đường ranh giới. Nó cảm giác chính mình trước mặt giống như có một đạo trong suốt màng, muốn phá tan kỳ thật rất đơn giản. Nhưng phá tan lúc sau khả năng sẽ tạo thành hậu quả, là nó vô pháp phòng trừng. Cho nên chỉ có thể tạm thời dừng lại, nghe theo nó chủ nhân phân phó. Đừng lo lắng, tiếp tục đi. Viêm hổ có thể cảm giác được đồ vật, Vân Ương tự nhiên cũng là cảm giác được. Không nghĩ tới cái này địa phương sẽ có sinh vật biết ngưng làm ra chính mình lĩnh vực, chỉ cần có địch nhân xâm lấn, liền sẽ bị phát hiện. Được đến mệnh lệnh Viêm hổ một lần nữa cất bước. Ở phía trước chảo vừa mới chạm vào kia tầng lá mỏng khi, kia an tĩnh nằm trên mặt đất màu lục đậm thực vật bắt đầu có động tác. San sát xa. Lá cây cỏ sát vang nhỏ như là ở cảnh cáo kẻ xâm lấn, Viêm hồ chỉ là nhìn mắt kia bắt đầu sinh sôi nảy nở lên màu xanh lục lá cây, liền tiếp tục đi phía trước đi. Vô tri nhân loại. Thuộc về ma thú trọng điệp âm chấn đau Viêm hồ màng thai, khiến cho nó lưng cứng đờ, kinh ngạc nói, ma giới sinh vật. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Đối với ma giới sinh vật xuất hiện, Vân Ương cũng không có cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, rốt cuộc phía trước đã gặp được quá địa ngục huyền còn có ma tử, thậm chí còn phải tới rồi bộ xương khô nhất tộc tin tức, lúc này đây tái xuất hiện một cái ma giới sinh vật, có thể có cái gì kỳ quái. Các ngươi làm lơ ta cảnh cáo, hơn nữa mạo phạm ta nhất định phải cho các ngươi trả giá thảm thống đại giới. Một cái gù lưng thân hình lao ông chảy can đi rậm rạp lá cây chung đi ra, thâm màu nâu miên ma áo choàng lỏng lẻo đáp ở nó phía sau lưng, đầy mặt nếp gấp, hai bên huyệt thái dương vị trí đều kéo dài ra cùng loại với sừng châu đổ vật hướng lên trên kéo dài. Nắm can tay khô gầy như xài, ẩn ẩn hắc ám chi lực ở nó bén nhọn đầu ngón tay tụ tập. Nhàn nhãm mà ngồi ở Viêm hồ trên lưng Vân Ương phảng phất không có thấy nó đầu ngón tay lực lượng, chỉ là đờ đẫn hỏi, ngươi là ma giới cái gì đồ vật? Ma giới cùng người, thần hai giới tương tự, đều là đất rộng của nhiều, ngàn vạn thượng trăm triệu sinh vật ở từng người tương ứng thế giới sinh hoạt, nàng cho dù có cũng đủ lịch duyệt, cũng không có khả năng biết tam đại giới chung sở hữu sinh vật. Nô nãi sinh tồn với ma cùng nhân giới chi gian ma thụ. Lao ông ha hả a cười quái dị vài tiếng, nói, đã từng quang minh chiến thần trăm công ngàn việc tự nhiên là sẽ không biết ta. Vân Ương nhướng mày. Bất động thanh sắc đánh giá trước mặt đột nhiên xuất hiện ở Viêm hồ trước người lao ông, nàng đuổi thời gian, cho nên cũng không nói cái gì khách khí lời nói, muốn đánh nhau. Sinh trưởng ở ma giới cùng nhân giới chô giao giới ma thụ nghe nói qua không ít về quang minh chiến thần nghe đồn, nghe nói quang minh chiến thần cười như ấm dương, lấy thiện vì buồn, đại nhân chân thành, mặc dù là đối mặt ma giới sinh vật, cũng sẽ không giống mặt khác hai giới chung người đối chúng nó sinh ra chán ghét cảm xúc. Chỉ là trước mắt người, xác xác thật thật có quang minh thần hơi thở, chính là vì cái gì mở miệng chính là đánh nhau. Liền không thể đối nó lão nhân này hữu hảo một chút sao. Quang minh chiến thần cùng trong lời đồn có chút không giống nhau a. Lão ông tràn đầy nếp gấp trên mặt có một cái chớp mắt cứng đờ, bất quá thực mau nó lại khôi phục tới rồi thái độ bình thường, nói, quang minh chiến thần, hiện tại ngươi là vô pháp cùng ta là địch, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật rời đi, không nên ép ta động thủ. Sinh trưởng với hai giới chi gian ma thụ tự nhiên có một bộ độc đáo lẩn tránh không gian pháp tắc phương pháp, hiện tại Vân Ương thực lực bị không gian áp chế, nhưng là nó lại có thể thông qua chính mình cái kia phương pháp vận dụng chính mình ở ma giới tu luyện lên lực lượng, muốn đối phó Vân Ương, đối nó tới nói bất quá là động động ngón tay sự. Vân Ương híp híp mắt, đáy mắt sát ý dần dần lan tràn, lão nhân, từ lúc bắt đầu chính là ngươi ở khiêu khích ta, ngươi thật cho rằng ta giết không được ngươi. Nàng sớm đã nghe nị quang minh chiến thần này bốn chữ, nhưng mà đối diện thứ này thế nhưng mở miệng ngậm miệng không ngừng nói, cái này làm cho nàng có chút tức giận. Quang. Vân Ương cũng không nhiều lời, chỉ là nghe được quang cái này tự, nàng liền thân như tia chớp từ viêm hồ trên lưng nhảy xuống, rút ra đường đao, hơn nữa nhanh chóng dùng băng nguyên tố bao lấy thân đao, ken một tiếng vang lớn, lực đạo hung mạnh đánh vào lao ông can phía trên. Lao ông hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt bị không gian áp chế thực lực người thế nhưng còn có loại này bản lĩnh, tràn ngập hắc ám lực lượng mắt hiện lên một tia sắc bén lúc sau tựa như châu chấu giống nhau sau này nhảy đánh vài bước, đồn đãi có lầm a. Nó đau lòng sờ sờ can thượng xuất hiện cái khe, còn không có thoát ly côn thần tàn đóng băng đến nó ngón tay đều đau, người rõ ràng bị không gian áp chế, lại còn có bực này thực lực. Kia chẳng kinh động tam giới chiến đấu ngươi kỳ thật cũng không có đua kính toàn lực. Lao ông tự nhận là chính mình suy đoán tới rồi chân tướng, vì thế sờ sờ chính mình kia từ tế dây mây bệnh thành trồng dâu, nói, nhìn dáng vẻ quang minh chiến thần thật không phải hư danh, tình nguyện chính mình thân vẫn, lại trời xui đất khiến tới rồi dị thế giới, cũng không muốn thương tổn chính mình bên người người nột. Vân Ương đứng ở đường xi măng trên mặt, ngẩng đầu lạnh lùng âm hiểm nhìn đứng ở cây mây thượng lao ông. Khỏe miệng câu ra thị huyết độ cùng, thực hảo, ngươi chọc giận ta. Chương 394 đầm nước. Đến xương băng tức từ nàng dưới chân dần dần tản ra, thân là hỏa hệ viêm hồ chịu không nổi loại này hắn ý, cơ hồ là băng tức xuất hiện trong nháy mắt kia, liền biến thành một đoàn ngọn lửa chui vào nhẫn bên trong. Loại này còn không có đụng tới khiến cho người cảm thấy tay chân đều bắt đầu tê dại rét lạnh làm lao ông thần sắc một ngưng, ngươi như vậy phóng thích lực lượng của chính mình. Sẽ không sợ bị không gian chế tại sao? Mặc dù là đến lúc này, lão ông cũng không có quên lấy không gian pháp tắc tới chế ước người khác, đương nó cho rằng Vân Ương sẽ bởi vì không gian mà cảm thấy có điều kiêng kỵ thời điểm, chỉ thấy nàng kia băng tức vẫn là ở quần quận không ngừng phóng thích. Hơi mỏng lớp băng lấy nàng vì trung tâm hướng bốn phía tản ra, thực mau liền lan tràn tới rồi nó huyện hóa ra tới màu lục đậm thực vật thượng. Dừng tay! Mau dừng tay! Nay thực vật tuy rằng không phải nó bản thể, lại cũng đủ cho nó mang đến chí mạng thương tổn. Dừng tay. Vân Ương nhẹ nhàng nhảy lên đến hoành ở đường cái thượng thô tráng trên thân cây, cùng lao ông khoảng cách bất quá hai bước, ngươi cho rằng ta tới rồi bên này lúc sau, liền không có thử quá không gian pháp tắc. Cái gì? Không gian pháp tắc còn có thể thử. Vân Ương hơi vô tội cười, đem bị băng nguyên tố bao vây. Lúc này đã biến thành một phen sắc bén băng kiếm đường đao chỉ hướng lao ông, tuy rằng không biết ngươi là bị ai chỉ thị đối ta nói ra những lời này đó, bất quá hiện tại ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Trả lời nếu là làm ta vừa lòng, ta sẽ tha cho ngươi, không hài lòng nàng thanh kiếm trực tiếp đâm vào thực vật bên trong, đổi lấy lao ông một cái thê lương kêu thảm thiết. Hậu quả ngươi là biết đến. Ta biết. Ta đã biết. Lao ông che lại chính mình bụng ngã ngồi trên mặt đất. Mắt tràn đầy như thế nào chạy thoát gian trá, không có nửa phần hợp tác ý tứ. Vân Ương phảng phất biết nó động tác nhỏ, trực tiếp làm chính mình băng nguyên tố đem này thật lớn cây cối bao trùm, nhìn lao ông trên người nhiễm sương lạnh, nói, ngươi cũng biết nghe đồn không thể tin, quang minh chiến thần cái gì đều là qua đi thức, vì cái gì các ngươi còn như thế chấp nhất ta nguyên lai cái loại này vô tri thiện lương đâu. Nàng ngồi xổm xuống thân tới, thanh kiếm ở lao ông bên hông một trọn, một quả tản ra màu trắng ngà vầng sáng ngọc bội liền rơi trên một bên. Đối diện vị kia là ai đâu? Tổng cảm thấy chính mình giống như tiến vào một cái bị người cố tình dệt khởi đại vong bên trong. Vân ương. Mang theo một chút mất tiếng thanh âm tựa hồ ở nỗ lực khắc chế chính mình nào đó cảm xúc. Bị đối phương kêu ra tên gọi Vân ương mang theo chút nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn ngọc bội, phảng phất là ở xuyên thấu qua này cái ngọc bội muốn xem xuyên đối diện người giống nhau, nói, ai. Đối phương hô hấp cứng lại, phảng phất không nghĩ tới Vân ương thế nhưng sẽ nghe không ra chính mình thanh âm giống nhau. Mang theo mất mát cùng khổ sở nói, ta là đầm nước. Nguyên lai là đầm nước A. Thứ sáu cung điện chủ, không nghĩ tới tại đây sao đoạn thời gian nội thế nhưng gặp ba cái cung điện điện chủ, này đối hiện tại nàng tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Vân ương không phải thực vui sướng cười cười, nói, lúc ấy thật đúng là cảm ơn hỗ trợ áp chế hơi nước năng lực, bằng không ta cũng sẽ không ăn bạch ngưng tuyết kia nhất kiếm. Nếu không phải hắn áp chế hơi nước, hóa thành có thể rào thoái người thủy thuẫn hơi nước lại như thế nào sẽ làm bạch ngưng tuyết kiếm xuyên thấu nó, trực tiếp nhất kiếm đâm thủng nàng bụng. Nàng sờ sờ chính mình đã từng ăn qua nhất kiếm bụng nhỏ một bên, nói, không nghĩ tới các ngươi sẽ vô kế khả thi đến lựa chọn cùng ma giới sinh vật liên thủ. Chúng ta, các ngươi rốt cuộc tưởng từ ta nơi này được đến cái gì? Vân ương thanh âm sầu lãnh, địa vị cùng danh dự các ngươi đều đã được đến, vì cái gì còn yêu cầu truy không tha? Một hai phải trí ta vào chỗ chết. Chúng ta không có. Vân ương, ngươi nghe ta nói, chúng ta lần này lại đây, chỉ là muốn cho ngươi trở về. Quang Minh thần điện cùng những cái đó tín đồ đều đang đợi ngươi trở về. Ngươi tin tưởng ta. Lúc này đây ta nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Hộ ta chu toàn. Vân ương hình như là nghe được cái gì chê cười giống nhau hừ lạnh một tiếng, nghe được đầm nước khó chịu nức nở lúc sau, mới dùng nhất đạm mạc ngữ khí đối hắn nói. Vi phạm lời thề người, còn có cái gì tư cách đối ta làm ra loại này hứa hẹn? Vân ương đầm nước lúc này đã không lời nào để nói, hắn bi thương nhìn dưới mặt đất, tâm loạn như ma. Đầm nước, nói cho bạch ngưng tuyết, tưởng chơi đa dạng cứ việc tới, còn có, ta mặc kệ các ngươi cùng ma giới ma vương nhong cái gì điều kiện, cũng mặc kệ các ngươi đối ma giới sinh vật hạ đạt như thế nào một cái mệnh lệnh, nhưng là, có một chút các ngươi phải nhớ kỹ. Nàng duỗi tay đem kia truyền âm ngọc bội nhặt lên, nắm chặt, ta, Vân ương, ở sinh thời, tuyệt đối sẽ không tha thứ kẻ phản bội. Nói xong, dùng sức nắm chặt, này giá trị liên thành truyền âm ngọc bội liền theo tiếng ma thoái, hóa thành tinh tinh điểm điểm bột phấn ở trước mắt tiêu tán. Lao ông đem này đối thoại nghe được rành mạch, trong lòng đều bị khiếp sợ đã từng chịu vạn dân kính ngưỡng quang minh chiến thần lúc này thế nhưng cùng ma giới ma vương giống nhau, cả người đều tản ra nồng đậm hắc khí. Rất có đọa ma dấu hiệu. Thân là ma giới sinh vật lao ông đối loại này hiện tượng tự nhiên là phi thường vui, vì thế địch ý cũng không có, thái độ còn trở nên thành khẩn cung kính, nói không chừng nhân ra đọa ma lúc sau liền sẽ trở thành ma giới một vị tân ma vương, lúc này lân la làm quen, chuẩn không chỗ hỏng. Cái kia nếu nhân ra đều có đọa ma dấu hiệu, kia lại kêu quang minh chiến thần liền có điểm không thích hợp, lao ông nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đổi một loại xưng hô. Vân tiểu thư. Vân ương ngước mắt, đáy mắt hắc khí còn không có hoàn toàn tan đi, cái này làm cho lão ông đối nàng càng thêm cung kính. Không biết vân tiểu thư tính toán đi đâu a? Lão nhân ta hộ tống một chút. Đối với lão ông thái độ chuyển biến, vân ương cảm thấy một trận vô ngữ. Ngươi biết bọn họ cùng ma giới giao dịch sao? Có lẽ có thể từ này lão ông chỗ được đến cái gì tin tức cũng nói không chừng, tuy rằng nàng cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Lão ông sửng sốt. Khô gầy như xài đôi tay có chút câu nệ không ngừng nhéo can, cuối cùng như là hạ rất lớn quyết tâm nói, nếu là sau này vân tiểu thư may mắn trở thành tân ma vương, còn thỉnh vân tiểu thư có thể đem ta nạp vào dưới trướng. Vân ương nhướng mày, ân. Về giao dịch việc này ta cũng không rõ ràng, chỉ biết vân tiểu thư trong miệng bạch ngưng tuyết yêu cầu tới thế giới này các ma vật ở phát hiện vân tiểu thư lúc sau, cùng nàng lấy được. Lão ông cẩn thận quan sát đến vân ương thần sắc. Thấy nàng cũng không có tức giận lúc sau, mới tiếp tục thật cẩn thận nói, chẳng qua mở ra không gian đường hầm thời điểm, ra một ít ngoài ý muốn, rất nhiều ma vật đều tới rồi thế giới này, chỉ là ngại với không gian pháp tắc, tuyệt đại bộ phận đều lựa chọn ngủ đông, tùy thời mà động. Phải không đây chính là đại tin tức? Là, đúng vậy. Lao ông nhìn vân ương quanh thân càng ngày càng nồng đậm hắc ám khí tức, chỉ vì chính mình phía trước hành vi cảm thấy hối hận. Nó không có việc gì hạt khiêu khích cái gì a? Vân Ương lúc này cũng nhận thấy được lực lượng của chính mình có chút không ổn định, phỏng chừng là nghĩ tới trước kia những cái đó không thoải mái sự tình cho nên làm quang ám thần cách trung ám thần cách hưng phấn. Nàng liếc mắt đối nàng thiện một trương nếp gấp mặt lao ông, khỏe miệng vừa kéo, nói, ta còn có việc, ngươi đi đi. Chương 395 Cục Cảnh sát. Bởi vì ma thụ lao ông quan hệ, bị nó dùng thô tráng thân cây vây quanh khu vực này, cơ hồ là bị nó rửa sạch sạch sẽ, ít nhất tại đây rộng mở còn mọc đầy cỏ dại trên đường phố, ngay cả tang thi hài cốt đều không có, chắc là bị nó coi như đồ ăn cấp hấp thu. Nàng nhìn mắt nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng mình lao ông, có chút vô ngữ nhìn mắt u ám không trùng, nói, ta có thể hay không trở thành ma vương liền ta chính mình cũng không biết, ngươi lại bằng cái gì kết luận ta sẽ là ngươi về sau chủ tử. Vân tiểu thư, ngài đừng khiêm nhường, ngài tư chất đặt ở tam giới bên trong cũng là số một số hai, nếu có tâm đoạ ma, trở thành ma vương cũng chỉ là sớm muộn gì chuyện này. Lao ông ôm chính mình can vô cùng cung kính đi theo Vân Ương phía sau, tuy rằng phía trước chính mình cho thấy thái độ, muốn đi theo nàng lời nói không có bị tán thành, nhưng là, đối phương không cũng không cự tuyệt sao. Không cự tuyệt chính là còn có cơ hội, chỉ cần làm nàng nhìn đến chính mình là có giá trị, tự nhiên sẽ có cơ hội bị xếp vào dưới trướng. Ta nếu vô tâm đâu? Này lao ông cũng không biết chính mình có được quang ám song thần cách, nếu là đã biết, chỉ sợ hiện tại cũng không phải là này thái độ. Hắc hắc, này Vân tiểu thư liền có điều không biết, chỉ cần có được hắc ám lực lượng, liền tính là quang minh, cũng là không có khả năng đuổi đi sạch sẽ. Lao ông ác ý cười cười, nếu hắc ám là tưởng đuổi là có thể đuổi, kia ma giới sớm đã không còn nữa tồn tại. Quang minh cùng hắc ám thế bất lưỡng lập, quang minh đuổi đi không được hắc ám, hắc ám cũng không thể cắn nuốt quang minh, hai người tương diệt tương sinh, đây cũng là thần ma hai giới lẫn nhau không quấy rầy nguyên nhân chủ yếu. Nói nữa, Vân tiểu thư vừa mới đã đối đầm nước đại nhân nói tuyệt không tha thứ này hiển nhiên đã là hắc ám lực lượng ở chủ đạo Vân tiểu thư đi phán đoán sự tình. Nếu là thành ma tự nhiên là tốt, không thể, đối ta lào ông tới nói, cũng không có gì tổn thất. Có được tín niệm lại không cách nào lựa chọn đi tha thứ người chú định sẽ trở thành ma vật, tâm tư khôn khéo lào ông cũng không nóng lòng nhất thời. Vân Ương tâm sinh không vui, lại cũng không lại tiếp tục đối lào ông nói chút cái gì, chỉ là đi đến cảnh sát cục thời điểm, quay đầu lại nhìn nó liếc mắt một cái, nói, ngươi đi đi. Lào ông gù lưng thân mình, ôm can ngẩng đầu nhìn Vân Ương. Thấy nàng đáy mắt không đồng ý cự tuyệt nghiêm túc lúc sau, liền từ trong lòng móc ra một chi một cây châm, thoạt nhìn đã có chút năm tháng, Vân tiểu thư nếu là yêu cầu hỗ trợ, có thể bẻ gãy này một cây châm, lão ông tất nhiên sẽ tiến đến vì Vân tiểu thư hiệu lực. Vân Ương không có cự tuyệt đem một cây châm thu xuống dưới, thấy lão ông thân hình tại chỗ tiêu tán, ngay cả vây quanh ở bốn phía cây cối đều không thấy thời điểm, mới xoay người vào cục cảnh sát. Mấy chiếc xe cảnh sát ở cách đó không xa chạm vào nhau, cảnh sát thi thể bị mổ bụng vứt bỏ ở một bên, nội tạng đã không cánh mà bay, từ bên cạnh bị người kéo ra tới đường máu tới khai, phỏng chừng là bị người coi như dẫn dắt rời đi tang thi vật hy sinh, ngay cả sau khi chết cũng không chiếm được một cái toàn thây. Lại hướng trong đi, phân không rõ là nhân loại vẫn là động vật nội tạng bị người cố tình bãi thành một cái dụ dỗ tang thi đi nào đó bây dập lộ tuyến. Vân Ương đi ngang qua thời điểm cũng chỉ là bình tĩnh liếc mắt một cái, cũng không có nhiều làm dừng lại. Chờ nàng thông suốt đi đến phóng chi địa phương, nhìn trước mắt thép tấm, hoa vài giây tự hỏi muốn hay không đi tìm chìa khóa lúc sau, đơn giản bắt tay bộ thay đổi hình thái, dùng nhất thô bạo đơn giản phương thức mạnh mẽ bẻ ra này thép tấm, bào chế đúng cách xé lạn kết sát, đem bên trong chi đạn dược toàn bộ thu vào trong không gian, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi chuẩn bị đi tiếp theo cái phân cục. Gào giống. Chính bước ra môn lan trong nháy mắt kia, ngủ đông đã lâu biến dị tang thi từ môn sườn đánh út lại, quát lên một trận làm đầu người vượng hoa mắt tanh phong, ước có nửa thước lợi chảo trực tiếp đem thép tấm môn cấp chảo ra bốn điều ngón cái khoan cái khe. Hiểm hiểm né qua công kích Vân Ương nắm đường đao nhìn về phía tứ chi phát đạn, thân hình cường tráng biến dị tang thi, hai chỉ so như mắt còn muốn đại mắt tràn ngập đối thịt tươi khát vọng, tựa xa giống nhau đầu lươi thẳng tắp rũ trên mặt đất. Từ trung gian phân nhánh vì hai điều, không ngừng trên mặt đất mấp máy, phảng phất ở tự hỏi từ bên kia tiến công. Nó cánh tay rất dài, cất dấu kịch độc móng tay một mảnh đen nhánh, gầy nhưng rắn chắc bụng gian còn có thể nhìn đến như sắt khối cơ bắp đường cong, cường hữu lực cơ đuổi thịt thổi phồng cổ lên, khó trách vừa rồi nó có thể ở giây phút nội vọt tới nàng trước mặt đối nàng tiến hành công kích. Giống. Biến dị tang thi hiện tại thực hưng phấn, nó đã thật lâu không có ăn đến mới mẻ thịt người. Vân Ương chấn định nhìn ở cách đó không xa múa may hai tay tang thi, hai chân không có về phía sau nhúc nhích chút nào. Công kích, tốc độ, lực lượng đều là thượng thừa, hơn nữa phía trước cũng không có cảm giác được có hơi thở nguy hiểm, có thể thấy được nó đem nó chính mình hơi thở che giấu thực hảo. Hơn nữa nó không có ở nàng xuất hiện thời điểm triển khai công kích, chỉ sợ có độc lập tự hỏi năng lực. Cao trí tuệ công kích hình tang thi sao? Cơ hồ không có hoa bao nhiêu thời gian, Vân Ương cũng đã cấp cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tang thi làm hạ định vị. Giống. Biến dị tang thi lại là một trận giống giận, giống như muốn dựa vào chính mình sau khi chết tới kinh sợ cái này ở nó trong mắt vô cùng nhỏ bé nhân loại. Nó nhìn nhìn Vân Ương, sau đó đối nàng vây vây tay, ý bảo làm nàng bắt đầu hướng bên ngoài chạy, nó muốn hưởng thụ truy đuổi con mồi quá trình. Nó muốn nghe thấy nhân loại kêu rên cùng xin tha. Thích thấy nhân loại sợ hãi đến tuyệt vọng biểu tình. Kỳ dị từ nó ánh mắt cùng động tác phân tích ra một cái đại khái Vân Ương mặt lộ vẻ khinh thường, đáy mắt khinh miệt càng là làm này chỉ biến dị tang thi thẹn quá thành giận. Liên lời nói đều sẽ không nói phế vật cũng muốn học làm đuổi bắt con mồi thợ săn. Giống. Rõ ràng là nghe hiểu Vân Ương ý tứ trong lời nói, biến dị tang thi trực tiếp một cái phi phác, cao cao giơ lên cánh tay, hung hăng mà đối Vân Ương chụp được. Mắt thấy kia cự trảo liền phải chụp ở trên người mình, Vân Ương ở ngay lập tức chi gian liền xuất hiện ở biến dị tang thi phía sau, ngay sau đó nâng lên chân tới, trực tiếp một cái sườn đá đem bởi vì phi phắc còn dừng lại ở giữa không trung biến dị tang thi trực tiếp đá bay đi ra ngoài, phanh đông một tiếng tạp vào một bên kiến trúc. Xi măng hòn đá từ trên tường bong ra từng mảng, nhấc lên từng đợt xám xịt yên, Vân Ương một tay chống nạnh đứng ở tại chỗ. Nhìn kêu biến dị tang thi từ một đống hôi chung nhanh chóng đứng dậy, sau đó lại hung manh chiều chính mình đánh tới. Lúc này đây nàng không có tranh né, ngược lại là tin tưởng mười phần cười cười, đối với kêu biến dị tang thi nói, Tư Mặc. Có được một đầu hoa lệ cập eo tóc dài nam nhân nháy mắt xuất hiện ở nàng trước người, lạnh nhạt hung ác nham hiểm trong mắt còn mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ cũng không rõ ràng còn ở phao tâm chính mình như thế nào sẽ đột nhiên rớt đến một cái tràn ngập tanh hôi địa phương. Còn không có tới kịp thấy rõ đối phương là cái gì bộ dáng, muốn đem nguy hiểm thanh trừ sạch sẽ thói quen làm hắn trực tiếp đối với truyền đến nguy hiểm cảm giác kia phương nâng lên cánh tay, hư không một chảo, cốt cách sai vị nghiền đoạn thanh âm kéo kẹt vang lên. Đối những người khác tới nói là cái thật lớn uy hiếp biến dị tang thi liền như thế bị hắn nhẹ nhàng một chảo, cấp chảo thành một viên mềm như bông thịt cầu, toàn thân, ngay cả đầu lâu đều dập nát thành phi thường tiểu nhân. Tiểu khối. Tư Mặc lắc lắc tay, đã phản ứng lại đây phát sinh cái gì sự thời điểm, khỏe mắt co giật, một phen ôm quá Vân Ương eo, thoáng cắn răng rũ mắt xem nàng, ngươi cho ta là ngươi triệu hoàng thú. Chương 396 mê hoặc. Bị ướt rầm rề nam nhân mạnh mẽ ấn ở trong lòng ngực Vân Ương có chút không thích đứng dùng tay chống lại hắn ngực, phát hiện xúc cảm có chút trơn trượt lúc sau, đầu ngón tay có chút mất tự nhiên run rẩy, kéo ra chút khoảng cách lúc sau, mới không đáp hỏi lại nói. Ngươi liền như thế thích phao tắm. Cũng không biết là hắn học thông minh, vẫn là như thế nào, thế nhưng biết ở bên hông vây khối khăn tắm. Nàng trong không gian đồ vật có rất nhiều, bởi vì chỉ cần ý niệm liền có thể trực tiếp làm suy nghĩ đồ vật xuất hiện ở chính mình bên người, cho nên tuyệt đại bộ phận vật phẩm bày biện là liền nàng cái này không gian chủ nhân cũng không biết như thế nào phóng, Tư Mặc như thế nào tìm được. Đối với người nam nhân này luôn chiếm dụng nàng chuyên trúc linh tuyển hành vi. Một lần hai lần nàng còn có chút tiểu ý kiến, số lần nhiều, liền dứt khoát tùy hắn, dù sao linh tuyển thủy là lưu động, cũng không lo lắng bị hắn ô nhiễm. Nếu là Tư Mặc biết Vân Ương lúc này ý tưởng, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem người ấn đến trên tường hung hăng mà khi dễ một đốn.